Dù sao có thể có người tặng đồ cho hắn, đại biểu là hắn tại y tá quần thể bên trong được hoan nghênh trình độ. Hẹn ca. Nhìn thấy Chin Hẹn cầm một hộp đóng gói rất xinh đẹp chocolate hướng văn phòng đi, đến tìm hắn có việc Quẹp Rổ Cụ Rổ vội vàng đưa tay cùng hắn chào hỏi. Chin Hẹn nhíu mày nhìn Quẹp Rổ Cụ Rổ một chút, trên mặt lộ ra nụ cười. Rổ Cụ Rổ, hôm nay tại sao tới đây rồi? Tới tìm ta sao? Ừm, có vụ án cần Hẹn ca ngươi hiệp trợ. Quẹp Rổ Cụ Rổ nhẹ gật đầu, đồng thời lộ ra nụ cười danh mánh, chỉ vào Chin Hẹn trên tay chocolate nói, Hẹn ca ta vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy a. Đây là cái kia tiểu hộ sĩ tặng cho ngươi à. Ngươi như vậy có thể có lỗi với giỏ nọ chia bác sĩ nha. Ngươi thích ăn chocolate sao? Kia cho ngươi đi. Chin Hẹn nghe được Quẹp Rổ Cụ Rổ nói như vậy, không nói hai lời liền đem chocolate nhét vào trong ngực hắn, lưới văn phòng đi đến đồng thời, cũng nghiêm chỉnh hướng Quẹp Rổ Cụ Rổ hỏi, là vụ án gì? Nhập thất đi trộm biến tính xâm gây nên người tử vong, người chết là một tên chừng 30 tuổi nữ tính. Chúng ta từ người chết móng tay trong khe cùng trên thân lưu lại dịch thể bên trong rút ra hung thủ DNA, hy vọng bệnh viện có thể hỗ trợ tiến hành một chút so với, điều tra hung thủ thân phận. Ừm, việc rất nhỏ, đem tư liệu cho ta xem một chút. Chin Hẹn nói, hướng Quẹp Rổ Cụ Rổ vươn tay ra. Quẹp Rổ Cụ Rổ cũng vội vàng đem trên tay chocolate cất kỹ, đồng thời đem mang tới tư liệu từ trong bọc đem ra, đưa cho Chin Hẹn. Mặc dù phát tin nhắn cũng có thể giải quyết vấn đề, bất quá bởi vì còn có liên quan tới ma pháp vấn đề muốn thỉnh giáo Chin Hẹn, cho nên Quẹp Rổ Cụ Rổ liền cố ý đem tư liệu tự mình đưa tới cửa, hy vọng mượn cơ hội này liền ma pháp bên trên mấy vấn đề hướng Chin Hẹn xin chỉ bảo. Hẹn ca, liên quan tới cái kia ma pháp phủ văn Quẹp Rổ Cụ Rổ vừa mở cái đầu, Chin Hẹn liền háy hắn một cái, để Quẹp Rổ Cụ Rổ thu ngừng câu chuyện, vội vàng đổi một loại thuyết pháp, người đưa ta quyển sách kia bên trên chữ ta vẫn còn có chút không biết, Hẹn ca ngươi nơi đó có quan hệ với loại này văn tự từ điển sao? Ta muốn hảo hảo nghiêm túc học tập một chút. Ngươi muốn học loại kia văn tự. Chin Hẹn nghe được Quẹp Rổ Cụ Rổ lời nói, không khỏi có mấy phần kinh ngạc. Hắn vốn cho là Quẹp Rổ Cụ Rổ chỉ là chơi vui mới muốn học tập ma pháp, làm một bản sách ma pháp cho hắn liền cảm giác đã đủ rồi. Dù sao Quẹp Rổ Cụ Rổ căn bản không có học tập ma pháp mới có thể cùng tiềm lực, có một bản có thể thi pháp sách ma pháp cho hắn qua đã quyển cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng là không nghĩ tới Quẹp Rổ Cụ Rổ tựa hồ đối với ma pháp cảm thấy hứng thú vô cùng. Vậy mà muốn học tập ma pháp phù văn, cái này liền để Chin Hẹn dám đến có chút ngoài ý muốn. Bất quá đối với Quẹp Rổ Cụ Rổ yêu cầu Chin Hẹn nghĩ nghĩ liền gật đầu, nói với hắn, ghi chép loại kia văn tự từ điển là không có, bất quá quay đầu ta có thể chỉnh lý một phần giáo trình cho ngươi. Loại này văn tự không tốt lắm học, ngươi lấy về xem trước một chút, thử nhìn một chút có thể hay không tự học, có cái gì không hiểu có thể trở về đầu lại đến hỏi ta. Được rồi, ta ơn Hẹn ca. Quẹp Rổ Cụ Rổ lập tức mừng rỡ, dùng sức nhẹ gật đầu. Chương 351, không phải hung thủ. Có Chin Hẹn trợ giúp, liên quan tới UZI rút ra đến hung thủ DNA so với rất nhanh liền có kết quả, mà cầm tới kết quả cảnh sát động tác cũng phi thường cấp tốc, ngay lập tức liền bắt giữ tên này người hiểm nghi, đem hắn mang về đồn cảnh sát. Dạ mạ đa dô nệ gõ rồ đúng không? Có thể nói một chút đầu tuần năm ban đêm ngươi ở nơi nào sao? Đồn cảnh sát phòng thẩm vấn bên trong, mò gì cảnh sát nhìn trước mắt cái này âu phục dày da mang theo mắt kính. Còn nhã nhặn nam tử, thực tế không cách nào đem hắn cùng nhập thất trộm cắp cùng tính xâm gây nên người tử vong hai loại hành vi liên hệ tới, bởi vì hắn nhìn xem thực tế quá không giống một tên sẽ nhập thất đi trộm tội phạm. Bên trên tối thứ 6, Dạ Mạ Đạ Dô Nệ Gõ Rồ đẩy một chút mắt kính của mình, hắn không biết rõ cảnh sát vì sao lại bắt hắn, mặc dù bắt hắn thời điểm cảnh sát đã nói rõ có cùng nhau nhập thất trộm cắp biến tính xâm tới chết án cần hắn hiệp trợ điều tra, nhưng hắn vẫn là không thể lý giải chính mình cùng cái này lên vụ án có quan hệ gì. Bất quá Dạ Mạ Đạ Dô Nệ Gõ Rồ cũng biết, đụng phải loại chuyện này tốt nhất thật lòng lấy nói, như vậy mới có thể mức độ lớn nhất tẩy thoát chính mình hiểm nghi, thế là hắn mở miệng nói ra, đầu tuần năm ta một mực tại công ty tăng ca, đến ban đêm hơn 2 giờ sáng mới làm xong tất cả làm việc, bởi vì thực tế quá muộn, đã không có xe buýt cùng tàu điện ngầm, cho nên ta là đánh taxi trở về nhà. Tăng ca đến rạng sáng 2 giờ. Mọi gì cảnh sát nghe được Dạ Mạ Đạ Dô Nệ Gõ Rồ nói như vậy, lập tức nhíu mày cùng một bên trợ thủ liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nghi hoặc. Bởi vì căn cứ trước đó UZI kiểm tra thi thể báo cáo, người chết tử vong thời gian hẳn là tại 11 giờ tối đến rạng sáng 1 điểm ở giữa, nếu như Dạ Mạ Đạ Dô Nệ Gõ Rồ thật giống hắn nói như vậy một mực tại tăng ca, vậy hắn liền có không ở tại chỗ chứng minh, không thể nào là hung thủ. Cân nhắc đến điểm này, mọi gì cảnh sát thế là hướng hắn truy vấn, có người có thể vì ngươi chứng minh sao? Ngươi là một mực tại tăng ca. Đúng vậy, bởi vì là một cái phi thường trọng yếu thiết kế án, cho nên công ty khoảng thời gian này một mực tại tăng ca. Dạ mạ đạ dồ nệ gõ dồ hướng mỏ gì cảnh sát giải thích, mặc dù có chút sợ hãi cùng thấp thỏm, nhưng hắn lộ ra coi như chấn định, cũng không có hốt hoảng lời mở đầu không đáp sau ngữ. Lúc ấy ta phụ trách thiết kế văn án bộ phận một mực không có làm xong, cho nên mới làm đến rạng sáng 2 điểm. Lúc ấy công ty còn có mấy cái đồng sự cũng tại tăng ca, bọn họ có thể làm chứng cho ta. Vậy ngươi từ công ty tan tầm về sau lại đi nơi nào? Là trực tiếp về nhà sao? Mọ gì cảnh sát mặc dù từ dạ mạ đạ dồ nệ gõ dồ trong lời nói tìm không thấy lỗ thủng, nhưng hắn hay là không muốn bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ. Dạ mạ đạ dồ nệ gõ dồ nhẹ gật đầu, hồi ức một chút mới tiếp tục nói, công ty của chúng ta tại sệ tẩy gậy ạ khu, nhà ta ở tại Mưu Sạ Si Nổ thành phố, cho nên không có xe buýt cùng tàu điện ngầm lời nói, chỉ có thể đánh taxi về nhà. Lúc ấy thực tế là đã quá muộn, cho nên ta nghĩ về nhà sớm đi ngủ. Nghe được dạ mạ đạ dồ nệ gõ dồ nói công ty của hắn là tại sệ tẩy gậy ạ khu, mà nhà hắn là tại Mưu Sạ Si Nổ thành phố, mọi gì cảnh sát sắc mặt lập tức khó nhìn lên, bởi vì Mỹ Dồ Sỉ Dồ cổ nhà là tại Su Mỹ Đạ. Cùng dạ mạ đạ dồ nệ gõ dồ nói tới sẽ tẩy gạ khu cùng xạ xì nổ thành phố cách hơn phân nửa Tokyo, muốn qua lời nói, cho dù là đi tàu địa ngầm cũng phải một thời gian 2 tiếng. Tiếp vào mò gì cảnh sát thông báo, UZI đám người cũng không khỏi được lấy làm kinh hãi, dựa theo DNA so với kết quả xác định người hiểm nghi lại có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh, cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Dạ mạ đạ dồ nệ gõ dồ xác thực khả năng đang nói láo. Nhưng là mỏ gì cảnh sát đang điều tra công ty của hắn, cùng tìm được hắn thứ 6 ban đêm đánh taxi về nhà chiếc xe kia cùng hắn đặt ở trong ví tiền chuẩn bị dùng để thanh lý sĩ biên lai thời điểm. Vô luận là mỏ gì cảnh sát vẫn là UZI đám người, đều phải thừa nhận dạ mạ đạ dồ nệ gõ dồ xác thực không có gây án thời gian. Bởi vì một người bình thường là không cách nào dưới tình huống như vậy từ sẽ tẩy gạ khu cùng xạ xỉ nổ thành phố đi ngang qua hơn phân nửa Tokyo. Từ Tokyo phía Tây chạy đến Tokyo phía Đông Sủ Mỹ đã gây án về sau còn có thể làm cho tất cả mọi người đều không phát hiện được. Điều tra lâm vào thế bí. Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ tin tưởng mình giám định báo cáo, bởi vì người có thể sẽ nói dối, nhưng vật chứng lại sẽ không. Nếu như xuất hiện sai lầm, đó nhất định là có chỗ nào lầm. Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ một lần nữa dò xét một lần chính mình giám định báo cáo, tất cả địa phương đều không có vấn đề. Người chết móng tay bên trong rút ra thân thể tổ chức cùng trên người người chết lưu lại hung thủ dịch thể DNA so sánh nhất trí, có thể xác định hệ ra một người, mà người này chính là hung thủ. Mặc dù không có rút ra đến vân tay cùng dấu chân, nhưng DNA đã đủ để làm tính quyết định chứng cứ, bởi vì mỗi người DNA đều là không giống, trên thế giới này không tồn tại hai cái DNA hoàn toàn tương tự người, cho dù là song bảo thai cũng sẽ có lấy khác biệt, cho nên tiêu diệt triệt để DNA so với kết quả tìm tới. Liền nhất định là người bị tình nghi. Chỉ là vì cái gì căn cứ DNA so với kết quả bắt được dạ mạ đạ dồ nệ gõ dồ lại có được hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh đâu. Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ lâm vào buồn dầu cùng nghi hoặc bên trong. Một bên quẹp dồ cụ dồ cũng cảm thấy 10 phần kỳ quái, nhưng thích suy nghĩ nhiều hắn nhịn không được sinh ra một chút ý niệm, thế là đem ghế chuyển đến Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ bên cạnh, xong nàng nhỏ giọng hỏi, Mỹ dù Mỹ bác sĩ, ngươi cảm thấy có phải là mò gì cảnh sát bắt được người hiểm nghi có vấn đề nha? Có phải hay không là hắn dùng cái gì chúng ta không biết phương pháp gây án, lại hoặc là hắn là cái gì? Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ liếc quẹp rổ cụ rổ một chút, đối với quẹp rổ cụ rổ thường xuyên sẽ có loại này tiểu thuyết trinh thám nhìn nhiều suy nghĩ lung tung, Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ đã tập mãi thành thói quen, bất quá ở trước mắt loại này lâm vào cục diện bế tắc tình huống dưới, nghe một chút hắn có cái gì tư tưởng mới cũng không tệ, có lẽ có thể cho mình một chút linh cảm cũng khó nói. Chính là cái kia a. Trở ngại một bên tổ cái bạ xì rủ cổ tại, quẹp dồ cụ dồ nói tương đối nhỏ âm thanh, cũng tương đối mịt mờ. Bất quá mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ vẫn là nghe hiểu hắn muốn biểu đạt ý tứ, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái, nhưng lại cảm thấy khả năng cũng không lớn. Quẹp dồ cụ dồ suy đoán kỳ thật chính là dạ mạ đạ dồ nệ gõ dồ là siêu phàm giả, hắn là lợi dụng siêu phàm giả năng lực đặc thù phạm án, này mới khiến cảnh sát bắt không được chứng cứ. Nhưng theo mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ, nếu như dạ mạ đạ dồ nệ gõ dồ là siêu phàm giả, hơn nữa còn lợi dụng siêu phàm giả năng lực đi phạm tội lời nói, vậy hắn hiển nhiên sẽ không lưu lại rõ ràng như thế chứng cứ. Mà lại cảnh sát cũng điều tra dạ mạ đạ dồ nệ gõ dồ tình trạng tài chính, hắn cũng không có bất kỳ cái gì kinh tế bên trên vấn đề, trong nhà thê tử cũng vô cùng trẻ tuổi mỹ mạo, tình cảm vợ chồng ân ái, hắn cũng không tồn tại nhập thất trộm cắp cùng tính xâm giết người động cơ. Rất không có khả năng, từ mọi gì cảnh sát điều tra ra được kết quả nhìn. Hắn rất không có khả năng là cái kia. Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ lắc đầu, phủ định quẹp rổ cụ rổ suy đoán, suy nghĩ một chút về sau nói với hắn, Dô Cụ Dô, làm phiền ngươi buổi chiều lại đi một chuyến sư phụ nơi đó, hỏi một chút hắn có phải hay không trước đó giờ nở a so với thời điểm phạm sai lầm. A, ta biết. Bị mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ như thế một phủ định, quẹp Dô Cụ Dô cảm xúc lập tức nhỏ giọt xuống. Chương 352, ngẫu nhiên gặp. Bởi vì dạ mạ đạ rổ nệ gõ rổ có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh, cho nên cho dù rút ra đến giờ N.A. cùng hắn giờ N.A. tương xứng hợp, nhưng cũng không cách nào như vậy cho hắn định tội. Rõ ràng như vậy sơ hở, tại tòa án bên trên bất luận một vị nào trình độ tại tiêu chuẩn tuyến trở lên luật sư đều có thể đem này bắt lấy, tiến hành vô tội biện hộ, cho nên cảnh sát cũng không có khả năng bỏ mặc rõ ràng như thế sơ hở tồn tại mà cưỡng ép cho dạ mạ đạ rổ nệ gõ rổ định tội, chỉ có thể tiếp tục tăng giờ làm việc đối với hắn tiến hành thẩm vấn, để cầu tìm tới đột phá mới miệng. Tại cảnh sát tiếp tục thẩm vấn lấy giả mạ đạ rồ nệ gõ rổ để cầu tìm tới đột phá khẩu thời điểm, quẹp rồ cụ rồ tắc tại mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ yêu cầu dưới, cũng lại một lần nữa đi tới Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện, đến tìm Chin Hẹn lần nữa tiến hành xác nhận. Làm quẹp giáo sư con trai, lại thường xuyên đến tìm Chin Hẹn, trong bệnh viện tiểu hộ sĩ nhóm đều đã nhận biết quẹp rồ cụ rồ, cho nên hắn vừa đến, liền có người nhận ra hắn, cùng hắn chào hỏi. Quẹp Cun lại tìm đến giáo sư Chin sao? Một cái tròn trịa mặt tiểu hộ sĩ xông quẹp rổ cụ rổ cười hỏi, đối với vị này quẹp giáo sư tiểu nhi tử, mặc dù đều đang đồn hắn bị quẹp giáo sư đuổi ra khỏi nhà, nhưng lại vẫn như cũ có tiểu hộ sĩ nhớ trở thành quẹp giáo sư con dâu chuyện này. Quẹp rổ cụ rổ hơi có chút xấu hổ nhẹ gật đầu, đối với những này tiểu hộ sĩ nhiệt tình hắn có chút chống đỡ không được. Trên thực tế hắn một mực không giao được bạn gái, cũng cùng hắn loại này ngại ngùng sợ người lạ tính cách có quan hệ rất lớn. Giáo sư Chin tại làm giải phẫu. Quẹp Cun muốn không đi y tá đứng ngồi một chút ta. Viên viên mặt tiểu hộ sĩ đem Chin Hẹn tại làm giải phẫu tin tức nói cho quẹp rổ cụ rổ, đồng thời thừa cơ muốn mời hắn đi y tá đứng, còn cố ý nói với hắn, bác sĩ Chin hôm nay giải phẫu là cái tương đối dài giải phẫu, ngươi nếu như muốn chờ hắn, thế nhưng là muốn chờ thật lâu. Không bằng đi chúng ta y tá đứng nghỉ ngơi một chút đi, ta hôm nay mang ăn ngon điểm tâm, là bằng hữu ta cố ý từ ổ kỳ nạ họa gửi tới. Quẹp rổ cụ rổ do dự một chút. Lúc đầu hắn là dự định trực tiếp đi Chin Hẹn văn phòng tìm hắn, nếu như Chin Hẹn không tại cũng có thể tìm thư ký của hắn Sĩ Dĩa Dệ Nạ nói chuyện này, tại hắn văn phòng chờ hắn, nhưng bây giờ đối mặt viên viên mặt tiểu hộ sĩ mời xin. Quẹp rổ cụ rổ quả quyết từ bỏ chính mình nguyên bản dự định, đi theo viên viên mặt tiểu hộ sĩ đi y tá đứng. Cùng này tại Chin Hẹn văn phòng là ngồi, không bằng đi y tá đứng cùng xinh đẹp tiểu hộ sĩ nhóm tâm sự. Quẹp rổ cụ rổ lựa chọn là như thế từ tâm cùng thực tế. Bất quá cái này cũng không trách được quẹp rổ cụ rổ, dù sao có thể tại Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện đi làm, cho dù là tiểu hộ sĩ cũng là trong trăm có một, không chỉ nghiệp vụ kỹ thuật tinh xảo, người cũng mười phần ôn nhu, càng là mỗi người đều rất xinh đẹp. Ngồi tại y tá đứng trong phòng nghỉ, quẹp rổ cụ rổ trên tay là một vị tiểu hộ sĩ cho hắn pha trà nhài, bên cạnh đặt vào chính là trước đó vị kia viên viên mặt tiểu hộ sĩ cho hắn điểm tâm nhỏ, còn có thỉnh thoảng từ trước mặt hắn đi qua tiểu hộ sĩ cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. Để quẹp rổ cụ rổ rất có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Tuy nói là viên viên mặt tiểu hộ sĩ đem quẹp rổ cụ rổ kéo đến y tá đứng phòng nghỉ, nhưng trên thực tế nàng cũng không có ở phòng nghỉ bên trong cùng quẹp rổ cụ rổ nói chuyện thiếm, thậm chí hai người đều không có nói mấy câu, viên viên mặt tiểu hộ sĩ liền đi bận rộn công việc của mình. Dù sao cũng là thời gian làm việc, cho dù viên viên mặt tiểu hộ sĩ muốn cùng quẹp rổ cụ rổ nói chuyện thiếm, thời gian làm việc hiển nhiên cũng không phải một cái thời cơ thích hợp. Tiểu hộ sĩ kế hoạch ban đầu thế nhưng là nghĩ lôi kéo quẹp rổ cụ rổ cùng nhau ăn cơm trưa. Bất quá rất hiển nhiên, đối với quẹp rổ cụ rổ cái này ngoại khoa thống quát bộ trưởng con trai, y tá đứng tiểu hộ sĩ nhóm đều có chút nhìn chằm chằm, lệnh tựa hồ là dê vào miệng cọp quẹp rổ cụ rổ cảm thấy rất không được tự nhiên. Cũng may quẹp rổ cụ rổ không có ngồi quá lâu, tại giờ cơm trước đó Chin Hẹn liền kết thúc giải phẫu. Nghe được tin tức này, quẹp rổ cụ rổ lúc này mới như được đại xá rời đi để hắn như ngồi bàn trông y tá đứng. Hướng phía Chin Hẹn văn phòng bỏ chạy. Ai nha? Chỉ là quẹp rổ cụ rổ cúi đầu đi quá nhanh, đi qua một cái chỗ rẽ thời điểm, lại đụng vào người, làm đối phương phát ra một tiếng kinh hô. A, thật xin lỗi. Quẹp rổ cụ rổ phát hiện chính mình đụng vào người, vội vàng hướng đối phương xin lỗi, chỉ là khi hắn ngẩng đầu thấy rõ ràng đối phương tướng mạo thời điểm, vẫn không khỏi phải xem ngốc mắt. Đứng ở trước mặt hắn chính là một cái tóc dài xóa vai, kéo lên một bên thái dương, dùng một cái thanh lịch kẹp tóc đứng ở. Lộ ra tinh xảo thai nữ bác sĩ, nàng tựa hồ là bị quẹp rổ cụ rổ đụng vào bả vai, trong tay cầm một sấp văn kiện rơi trên mặt đất, lúc này chính che lấy bả vai, khẽ cho mày. Quẹp rổ cụ rổ thấy thế vội vàng đem trên mặt đất cặp văn kiện nhặt lên, xoa xoa phía trên cũng không tồn tại cho bụi về sau, lúc này mới đem cặp văn kiện một lần nữa đưa cho vị này nữ bác sĩ, một mặt ấy này hướng nàng nói xin lỗi, thật xin lỗi, là ta mới vừa rồi không có chú ý tới ngươi, đụng thương ngươi thật sự là thật có lỗi. A, không sao, cũng là chính ta không cẩn thận. Nữ bác sĩ âm thanh rất êm tai, tiếp nhận quẹp rổ củ rổ đưa tới cặp văn kiện, vuốt vuốt bờ vai của mình, xác nhận không có việc gì về sau mới hướng hắn nhoẻn miệng cười, nghiêng người vòng qua quẹp rổ củ rổ đi ra. Nhưng mà đứng tại chỗ quẹp rổ củ rổ nhìn xem đi xa nữ bác sĩ, vẫn không khỏi phải có một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát, thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh của nàng tài tình tự có chút xa suốt hướng phía chin hẹn văn phòng đi đến. Chỉ là vừa đi, quẹp rổ củ rổ không khỏi âm thầm có chút ảo não, chính mình vừa rồi thế mà quên hỏi tên của đối phương. Rổ củ rổ. Làm sao một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ. Quẹp rổ củ rổ đang cúi đầu đi tới, liền đối diện đụng tới mới từ trong phòng giải phẫu đi ra chin hẹn. Nhìn xem quẹp rổ củ rổ túi đầu một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, chin hẹn không khỏi nhíu mày. A, hẹn ca. Không, không có. Không có gì. Nghe được chin hẹn âm thanh, quẹp rổ củ rổ lúc này mới phảng phất bị bừng tỉnh giống nhau, một mặt hốt hoảng hướng chin hẹn lùa theo, giống như là vừa kịp phản ứng giống nhau hướng chin hẹn chào hỏi. Hẹn ca, ngươi giải phẫu làm xong sao? Làm xong, ngược lại là ngươi làm sao một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ ở đây lắc lư, phòng làm việc của ta ở bên kia. Đây là đi phòng giải phẫu đường. Chin hẹn nhìn xem quẹp rổ cụ rổ, đối với hắn bộ này kỳ quái bộ dáng cảm thấy thật bất ngờ. Nghe được chin hẹn nhắc nhở, quẹp rổ cụ rổ lúc này mới giật mình chính mình đi lầm đường, vội vàng nói với chin hẹn lấy thật xin lỗi, hẹn ca. Ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì? Suy nghĩ chuyện? Sự tình gì nghĩ nhập thần như vậy? Chin hẹn nhìn quẹp rổ cụ rổ một chút, hướng phòng làm việc của mình đi tới. Cùng sau lưng chin hẹn, quẹp rổ cụ rổ do dự một chút. Cuối cùng vẫn là từ bỏ hướng chin hẹn nghe ngóng vừa rồi cái kia nữ bác sĩ là ai dự định, ngược lại nói với hắn lên chính mình đến tìm hắn mục đích, là vì trước đó vụ án kia, cảnh sát căn cứ DNA so với kết quả bắt được người hiểm nghi phạm tội có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh. Chương 353, nhà ăn. Trở lại văn phòng, ngồi trên ghế nghe quẹp rổ cụ rổ giới thiệu tình huống, chin hẹn cũng không khỏi được nhíu mày. Cho nên các ngươi hoài nghi là DNA so với kết quả xảy ra vấn đề sao? Chin hẹn hướng quẹp rổ củ rổ hỏi đến, tiến hành DNA so với nhân viên công tác nếu như sơ ý sai lầm lời nói, loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Quẹp rổ củ rổ gật đầu, mặc dù hắn trong lòng vẫn là cảm thấy chuyện khả năng có ẩn tình khác, nhưng vẫn là hướng chin hẹn thuật lại lấy cảnh sát phán đoán, căn cứ trước đó DNA so với giám định kết quả, cảnh sát bắt đến tên là Dạ Mạ Đạ Rồ Nệ Gò Rồ Nam Tử. Nhưng là vụ án phát sinh đêm đó, Dạ Mạ Đạ Rồ Nệ Gò Rồ ngay tại công ty tăng ca. Một mực tăng ca đến dạng sáng 2 điểm mới ngồi sĩ về nhà, hắn đồng sự cùng taxi lái xe đều có thể vì hắn trấn giữ, cho nên hắn có sung túc không ở tại chỗ chứng minh. Sung túc không ở tại chỗ chứng minh. Chin hẹn không thể phủ nhận lắc đầu, trên mặt biểu lộ có phần xem thường, nếu như là một cái siêu phàm giả lời nói, hắn sẽ có rất nhiều loại thủ đoạn đạt tới để người thần không biết quỷ không hay giết người trong vô hình. Bất quá cái này Dạ Mạ Đạ Rồ Nệ Gò Rồ hẳn không phải là siêu phàm giả a. Hắn tăng ca thời điểm có nửa đường rời đi sao? Hắn không có nửa đường rời đi, cho dù là đi đi toilet, thời gian cũng khống chế tại trong vòng 10 phút, cũng không có chỗ nào khả nghi. Quẹp rổ củ rổ lắc đầu, điểm này cảnh sát cũng đã cân nhắc đồng thời điều tra qua, mà lại hắn công việc công ty tại sệ tẩy gậy à khu, mà nhà hắn tại Mỹ xã Xì Nổ thành phố, khoảng cách người bị hại ở chỗ đó xù mì đã thực tế quá xa, cho nên cảnh sát phán định hắn không có thời gian phạm án. Sệ tẩy gậy à cùng Mỹ xã Xì Nổ sao? Xác thực rất không có khả năng. Chin hẹn suy nghĩ một chút, cũng không khỏi được nhẹ gật đầu tán đồng cảnh sát phán đoán, dù sao nếu như không có giống như hắn không gian di động năng lực lời nói, cho dù là siêu phàm giả muốn từ sệ tẩy gạ khu đi tới Sù Mì Đạ, cũng cần tốn hao thời gian rất lâu, xác thực rất không có khả năng chạy xa như vậy đến chuyên môn đi trộm, còn có thời gian thấy sắc khởi ý. Bất quá chin hẹn cũng không có như vậy cho rằng Dạ Mạ Đạ Rồ Nệ Gò Rồ không phải hung thủ, mà là hướng quẹp rổ cụ rổ dò hỏi. Mị cổ tỏ đối với chuyện này thấy thế nào? Nàng con đếm thử cái khác thủ pháp đi siêu tập chứng cứ sao? Chin hẹn ngụ ý tự nhiên là hỏi đệ tử của mình có hay không nếm thử dùng tử linh pháp sư phương pháp đi giải quyết vấn đề, tỉ như nói sẽ bị hại người linh hồn thông linh đi ra tiến hành hỏi thăm, như vậy có thể càng thêm trực tiếp khóa chặt hung thủ. Nhưng mà quẹp rổ cụ rổ lại lắc đầu, mị dù mị bác sĩ nếm thử tiến hành thông linh, cũng xác thực triệu hồi ra người bị hại mị rổ xỉ rổ cổ linh hồn. Nhưng là mì rổ xì rổ cổ nói lúc ấy hung thủ một mực mang theo khăn trùm đầu, tăng thêm không có mở đèn, nàng cũng không có thấy rõ ràng hung thủ dáng vẻ, bất quá nàng xác định nàng chảo thương hung thủ cổ. Chảo thương cổ. Đây cũng là rất rõ ràng vết thương, các ngươi có đem tình huống này báo cho cảnh sát, để bọn hắn đi kiểm tra vị kia bắt được người bị tình nghi sao? Làm bác sĩ, Chin Hẹn tự nhiên có thể suy tính ra vết thương khép lại thời gian, rõ ràng như vậy chứng cứ thế nhưng là rất có lực. Mị dù mị bác sĩ đem chuyện này nói cho mò gì cảnh sát, bọn họ kiểm tra qua người bị tình nghi, vị kia giả mạ đạ rổ nệ gỏ rổ trên thân cũng không có vết thương. Quẹp rổ củ rổ thần sắc cũng có chút hề hoài, là một tiểu thuyết trinh thám kẻ yêu thích, hắn vẫn là rất hy vọng có thể suy luận ra vụ án chân tướng, từ đó bắt lấy tội phạm. Chin Hẹn cũng không có giống quẹp rổ củ rổ như thế chấp nhất, chỉ là nhẹ gật đầu nói, xem ra là DNA so với kết quả xảy ra vấn đề, kia quay đầu ta để người lại làm một lần đi. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Quẹp rổ củ rổ có chút ít hề phải nói. Nhìn thấy quẹp rổ củ rổ cái dạng này, Chin Hẹn không khỏi nở nụ cười, nhìn thoáng qua treo trên tường trông, nói với quẹp rổ củ rổ, đừng như thế bể hoài, nhanh đến giờ cơm, ta mời ngươi ăn cơm đi. Không được không được, ta vẫn là về u giờ ý ăn đi. Để hẹn ca ngươi tốn kém nhiều không có ý tứ. Quẹp rổ củ rổ vội vàng chối từ, dường như cũng không muốn để Chin Hẹn mời khách. Chỉ là mời ngươi ăn bệnh viện nhà ăn mà thôi, có quan hệ gì. Lại nói ngươi bây giờ về u giờ y, chờ ngươi đến cũng bỏ lỡ giờ cơm đi. Ngay tại bệnh viện ăn chút đi, dù sao ta cũng vừa tốt muốn đi nhà ăn ăn cơm, cùng đi chứ. Nói xong Chin Hẹn liền không nói lời gì lôi kéo quẹp rổ củ rổ đi nhà ăn. Chin Hẹn gần nhất mỗi ngày buổi trưa cơm trưa đều là giò nọ chĩa hỉ rổ mì làm được cái tâm bẹn tổ, cho nên khi hắn lôi kéo quẹp rổ củ rổ đi tới phòng ăn thời điểm, giò nọ chĩa hỉ rổ mì đã dọn xong bẹn tổ hộp, chờ lấy hắn cùng nhau ăn cơm trưa. Nhìn thấy Chin Hẹn bên người quẹp rổ củ rổ, giò nọ chĩa hỉ rổ mì không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, quẹp cun. Ngươi lại tìm đến Chin Hẹn cun sao? Giò nọ chĩa bác sĩ. Quẹp rổ củ rổ vội vàng hướng giò nọ chĩa hỉ rổ mì chào hỏi, cùng Chin Hẹn cùng nhau ngồi xuống về sau mới giải thích với nàng nói, có vụ án cần bệnh viện bên này hiệp trợ, cho nên mới tới tìm hẹn ca. Lại có bản án cần bệnh viện hiệp trợ sao? Xem ra các ngươi u giờ y gần nhất nghiệp vụ rất bận rộn mà. Giò nọ chĩa hỉ rổ mì treo gẹo quẹp rổ củ rổ một câu, bất quá nhìn xem trên bàn mở ra bẹn tổ hộp, lập tức lại đối quẹp rổ củ rổ xin lỗi nói, không có ý tứ quẹp cun. Bởi vì không nghĩ tới ngươi hôm nay trở về tìm Chin Hẹn cun, cho nên không có chuẩn bị cho ngươi cơm trưa, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi giúp ngươi chọn đi. Chúng ta bệnh viện phòng ăn thịt heo cơm đĩa ăn thật ngon nha. Đám kia ta điểm một phần đi, cảm ơn ngươi giò nọ chia bác sĩ. Đối mặt giò nọ chia hì dô mì khách khí, quẹp dô củ dô nhu thuận nhẹ gật đầu. Giò nọ chia hì dô mì nhẹ gật đầu, vừa chuẩn bị đứng lên thời điểm, Chin Hẹn lại đối nàng cười nói, vẫn là ta đi cho. Hỉ rổ mì ngươi cũng mệt mỏi cho tới trưa. Nói xong, không đợi giò nọ chĩa hỉ rổ mì nói thêm gì nữa, liền đứng người lên hướng phía chọn món ăn đài đi tới. Đợi đến Chin Hẹn bưng một phần thịt heo cơm đĩa gói phục vụ trở về thời điểm, lại ngoài ý muốn nhìn thấy quẹp giáo sư đang đứng tại quẹp rổ cụ rổ cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mì trước mặt, mà quẹp rổ cụ rổ chính cúi đầu, dường như không dám đối mặt phụ thân của mình. Giáo sư. Chin Hẹn vội vàng tiến lên hai bước, đi tới quẹp giáo sư bên người. Hy vọng có thể tại quẹp giáo sư sông quẹp rổ củ rổ nổi giận thời điểm ngăn đón một điểm. Bất quá có chút vượt qua Chin Hẹn ngoài ý liệu chính là, quẹp giáo sư hôm nay dường như cũng không có muốn răn dạy nhi tử ý nghĩ, chỉ là nhìn Chin Hẹn một chút, nhẹ gật đầu về sau liền giống như lơ đãng đối quẹp rổ củ rổ hỏi, gần nhất làm việc còn thuận lợi sao? Chạy thế nào đến bệnh viện đến rồi? Là chuyện công tác. Quẹp rổ củ rổ tại phụ thân của mình trước mặt lộ ra 10 phần e ngại, túi đầu nhỏ giọng đáp trả. Nhìn xem quẹp rổ củ rổ cái dạng này, quẹp giáo sư dường như còn muốn nói cái gì, nhưng do dự một chút về sau vẫn là không có đem lại nói đi ra, chỉ là đối một bên Chin Hẹn nói, Chin Hẹn cun, con trai của ta có gì cần trợ giúp địa phương ngươi chiếu cố nhiều một chút, làm phiền. Ta biết, giáo sư. Chin Hẹn khẽ vước cằm, đưa mắt nhìn quẹp giáo sư rời đi về sau mới đối quẹp rổ củ rổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chương 354, cả loại nghị viên. Có quẹp giáo sư chiếu cố. Lần thứ 2 DNA so với kết quả rất nhanh liền đi ra, nhưng kết quả lại lệnh Chin Hẹn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Vẫn là giả mạ đạ rổ nệ gọ rổ. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem đưa tới trên báo cáo cùng lần trước giống nhau như lúc so với kết quả, Chin Hẹn lông mày cũng không khỏi được nhíu lại. DNA so với kết quả chưa từng xuất hiện sai lầm, kia tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa cảnh sát không có bắt lầm người, thế nhưng là giả mạ đạ rổ nệ gọ rổ nhưng lại có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh. Cũng không có động cơ gây án cùng gây án thời gian, cái này không thể nghi ngờ để chuyện trở nên có chút khó bề phân biệt. Thật chẳng lẽ giống quẹp rổ củ rổ suy đoán như thế, là vị này giả mạ đạ rổ nệ gõ rổ đang nói láo, có cái gì chi tiết là cảnh sát đang điều tra thời điểm xem nhẹ đi qua sao? Chin Hẹn nghĩ như vậy, nhưng lại khẽ lắc đầu. Mặc dù Nhật Bản cảnh sát hiệu suất làm việc thấp, cao tầng tất cả đều là quan lại, nhưng tại loại này án giết người bên trên bọn hắn còn không đến mức bỏ rơi nhiệm vụ, cứ việc làm không được phim truyền hình bên trong loại kia toàn viên tinh anh hiệu suất làm việc, nhưng cũng không đến nỗi xem nhẹ đi qua rõ ràng như vậy chi tiết. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Chin Hèn vuốt ve cằm của mình, có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ là tại Chin Hèn tự hỏi liên quan tới vụ án này các loại khả năng thời điểm, Skizena bỗng nhiên gõ cửa một cái, đi đến nói với Chin Hèn, giáo sư, quẹp ngoại khoa thống quát bộ trưởng mời ngươi đi qua một chuyến, hắn nói có chuyện tìm ngài. Ta biết, ta lập tức đi tới. Chin Hèn nhẹ gật đầu, để báo cáo trong tay xuống, đứng người lên cả sửa lại một chút trên người áo khoác trắng, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Bất quá hắn cũng chưa quên liên quan tới báo cáo chuyện, đối với Skizena căn dặn một câu. Trên bản ta kia phần GNA so với kết quả báo cáo phiền phức gì nạ người một hồi phát cho UZI, thuận tiện cứ gọi điện thoại thông báo cho bọn hắn lần trước kết quả không có xảy ra vấn đề. Là giáo sư, ta ngay lập tức sẽ xử lý. Skizena chiều Chin Hèn bái một cái, mắt tiễn hắn rời đi văn phòng về sau, lúc này mới cầm lấy Chin Hèn vừa rồi đặt lên bàn báo cáo, đi trở về bàn làm việc của mình, chuẩn bị đem báo cáo nhanh cho UZI gửi tới. Giáo sư ngài gọi ta. Đẩy ra quẹp giáo sư cửa ban công. Đi vào quẹp giáo sư văn phòng Chin Hèn nhìn thấy quẹp giáo sư đang cùng một cái nhìn qua tựa như là chính phủ quan lớn người cùng nhau ngồi ở trên ghế salon trò chuyện, thế là lễ phép lên tiếng chào, chờ đợi lấy quẹp giáo sư giới thiệu. A, Chin Hèn cun ngươi đến rồi. Nhìn thấy Chin Hèn tiến đến, quẹp giáo sư vội vàng từ trên ghế salon đứng lên, cười kêu gọi Chin Hèn đồng thời, cũng hướng ngồi ở trên ghế salon quan lớn giới thiệu nói, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta bệnh viện tổng hợp ngoại khoa Chin Hèn phó giáo sư. Đừng nhìn hắn còn quá trẻ, hiện tại thế nhưng là bệnh viện chúng ta nhất có tài hoa bác sĩ. Trước mắt hắn chỗ nghiên cứu tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật cùng thần kinh xây lại giải phẫu thuật thức đều là hiện tại y học giới mũi nhọn chữa bệnh kỹ thuật, chỉ cần lấy được đột phá liền có thể cầm tới Nobel y học thưởng. Giáo sư ngài quá khen, những này nghiên cứu hiện tại vẫn chỉ là ở vào thí nghiệm giai đoạn, muốn chân chính đầu nhập lâm sàng ứng dụng còn cần thời gian dài cùng thực tiễn. Chin Hèn khiêm tốn một câu. Đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon quan lớn. Vừa rồi quẹp giáo sư nâng lên thần kinh xây lại giải phẫu thời điểm, tên này quan lớn trên mặt biểu lộ rõ ràng phát sinh biến hóa, mà cái này cũng gây nên Chin Hèn lưu ý. Ha ha, Chin Hèn giáo sư đại danh ta cũng có nghe thấy, không ít tạp chí trước đó đều có đưa tin qua Chin Hèn giáo sư nghiên cứu, truyền thông thế nhưng là khen ngợi ngươi vì Nhật Bản vị kế tiếp giải Nobel được chủ đầu. Vị này quan lớn một bên cười ha ha lấy từ trên ghế salon đứng lên. Một bên chiều Chin Hèn đưa tay ra, hạnh ngộ, tại hạ cả nải cổ sủ kẻ, còn mời Chin Hèn giáo sư chiếu cố nhiều hơn. Nên ta nói hạnh ngộ mới đúng, cả nải nghị viên. Chin Hèn nghe được tên của hắn, lập tức cũng nhớ tới hắn là ai. Cả nải cổ sủ kẻ, đương nhiệm quốc hội nghị viên, trước mắt ngay tại tận sức tại thôi động nước Nhật bên trong chữa bệnh hệ thống cải cách, có truyền ngôn nói hắn chính là lần tiếp theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Đại thần. Ha ha, Chin Hèn giáo sư khách khí. Lần này ta không phải lấy thân phận nghị viên đến, mà là lấy người bệnh gia thuộc thân phận đến, cho nên còn mời Chin Hèn giáo sư nhất thiết phải có thể chữa khỏi nữ nhi của ta, xin nhờ. Nâng lên mình nữ nhi, cả nải cổ sủ kẹ thái độ 10 phần thành khẩn hướng phía Chin Hèn bái một cái. Bị cả nải cổ sủ kẹ như thế cúi đầu nhờ, Chin Hèn ngược lại có chút lúng túng, dù sao cho đến bây giờ hắn còn không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Bất quá làm một tên hợp cách bác sĩ, hắn vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, nói với cả nải cổ sủ kẹ. Cả nải nghị viên xin yên tâm, làm bác sĩ chúng ta sẽ tận toàn lực của chúng ta đi chữa khỏi mỗi một vị bệnh nhân, chỉ cần có một tuyến hy vọng chúng ta đều sẽ không bỏ rơi đối với bệnh nhân trị liệu. Vậy nhưng thật sự là quá tốt rồi, nữ nhi của ta liền xin nhờ Chin Hèn giáo sư ngươi. Cả nải cổ sủ kẻ nói, liền kéo Chin Hèn tay, dùng sức cầm, dường như giống như là muốn đem nữ nhi của hắn phó thác cho Chin Hèn giống nhau. Cả nải cổ sủ kẻ biểu hiện 10 phần nhiệt tình, dường như cùng hắn thân phận nghị viên rất không tương xứng. Nhưng Chin Hèn lại bao nhiêu có thể lý giải, dù sao tại thân là chính khách sau khi, hắn còn là một vị phụ thân, mà phụ mẫu đối tử nữ yêu mến là có thể thắng qua hết thảy, vượt qua hết thảy thân phận địa vị hạn chế. Tại về sau quẹp giáo sư giới thiệu bên trong, Chin Hèn cũng biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vị này cả nải cổ sủ kẻ nghị viên mặc dù là một vị chính khách, nhưng phong bình lại cũng không tệ, cũng không có cái gì bê bối, mà lại hắn đối người nhà của mình cũng rất tốt. Cùng thê tử của mình từ không quan trọng thời điểm liền yêu nhau kết hôn, tình cảm vợ chồng ổn định, có một cái đáng yêu xinh đẹp nữ nhi. Có thể nói nếu như vị này cả nải cổ sủ kẻ nghị viên không có trong ngoài không đồng nhất lời nói, vậy hắn xác thực có thể tính được chính khách hình tượng điển hình. Mà lần này nhập viện, chính là vị này cả nải cổ sủ kẻ nghị viên nữ nhi bà bối. Tại 3 năm trước, cả nải cổ sủ kẻ còn chưa được tuyển quốc hội nghị viên thời điểm, hắn nữ nhi bởi vì một lần ngoài trời vận động ngoài ý muốn tạo thành xương sống eo gãy, từ đó làm cho chi dưới tê liệt, chỉ có thể dựa vào xe lăn cuộc sống. Trong 3 năm này, cả nải cổ sủ kẻ một mực cố gắng hy vọng trở thành bộ y tế, lao động và phúc lợi đại thần, thôi động chữa bệnh cải cách mục đích đúng là vì có thể xúc tiến Nhật Bản chữa bệnh kỹ thuật phát triển, từ đó tìm tới trị liệu nữ nhi của hắn phương pháp. Nguyên bản cả nải cổ sủ kẻ là hy vọng dùng thời gian 5 năm leo đến bộ y tế, lao động và phúc lợi đại thần vị trí bên trên, lại dùng 5 đến 10 năm thời gian đến đẩy tới chữa bệnh cải cách, từ đó thực hiện mục đích của mình, nhưng chinh hẹn hoành không xuất thế nghiên cứu lại làm cho hắn nhìn thấy hy vọng. Đây cũng là hắn vì cái gì lần này sẽ trịnh trọng như vậy việc đến đây viếng thăm, lại một bộ đem nữ nhi phó thác cho chinh hẹn thái độ nguyên nhân ở chỗ đó, bởi vì hắn hy vọng chinh hẹn có thể chữa khỏi mình nữ nhi, để nữ nhi bảo bối của mình có thể lại một lần nữa đứng lên. Xin yên tâm cả nải nghị viên, chúng ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất chữa khỏi lệnh ái. Chinh hẹn hướng cả nải nghị viên bảo đảm. Chương 355, thể tế bào đột biến. Hở. Bệnh viện bên kia nói giờ nở á so với kết quả không có vấn đề sao. Tô cải bệ ạ xì rủ cậu nghe được mì rủ mì mì cổ tỏ nói như vậy, kinh ngạc sau khi trên mặt cũng lộ ra hoang mang biểu lộ, có thể là như vậy nói không thông a. Nếu giờ nở á là giả mạ đạ rồ nệ gọ rồ, như vậy nói cách khác hắn khẳng định từng tới hiện trường, mà lại cùng người chết phát sinh qua hành vi tình dục. Nhưng là hắn có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh, trừ phi là hắn biết bay, mà lại có thể tại trong vòng 10 phút từ sệ tẩy gạ khu bay đến xù mì đạ. Hơn nữa còn phải hoàn thành nhập thất đi trộm, thấy xác khởi ý, tính xâm giết người cái này một hệ liệt hành vi, lại bay trở về sệ tẩy gậy ạ khu, đây chính là xem như hắn thật biết bay cũng làm không được a. Đối với tổ cái bệ ạ xì dù cổ phân tích mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ cũng khổ não nhẹ gật đầu, cao mày hảo não nói, thế nhưng là vô luận là từ mỉ rổ xì rổ cổ móng tay bên trong rút ra vật tàn lưu, vẫn là trên người nàng lưu lại dịch thể, trong đó rút ra RNA đều là thuộc về dạ mạ đạ rồ nệ gọ rổ. Mà lại lặp lại so với hai lần, kết quả đều là nhất trí lời nói, liền không tồn tại sai lầm khả năng. Cho nên những cái kia RNA khẳng định là giả mạ đạ rồ nệ gọ rồ. Vụ án này nhất định còn có chúng ta bỏ sót chi tiết, nếu không căn bản nói không thông mâu thuẫn như vậy chuyện. Ô, vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào a? Đồng dạng không nghĩ ra tổ cai bạ sỉ rủ cổ hể vải trên ghế, quệt mồm nhìn xem ngay tại vò đầu mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ, nhìn xem nàng đem chính mình một đầu tóc ngắn bắt rối loạn lung tung. A nặc, vị kia giả mạ đạ rồ nệ gõ rổ sẽ có hay không có một cái song bào thai huynh đệ? Là hắn huynh đệ phạm án, nhưng bởi vì là song bào thai, cho nên tại giờ nở ai trải qua tại sắp xì đâu. Nghe mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ cùng tổ cái bệ ạ xì rủ cổ thảo luận, quẹp rồ cụ rồ hơi có chút thấp thỏm nói ra suy đoán của mình. Rồ cụ rồ, ngươi thật là đại học y khoa tốt nghiệp sao? Nghe được quẹp rồ cụ rồ phỏng đoán, mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ quay đầu lại, ngữ khí sâu kín hướng hắn hỏi. Hở? Mị dù mị mị cổ tỏ vấn đề để quẹp rổ cụ rổ lập tức kinh ngạc một chút, nhưng vẫn gật đầu khẳng định nói, mặc dù không phải cái gì danh giáo, chỉ là tam lưu đại học y khoa, nhưng ta vẫn là có y khoa bằng tốt nghiệp đại học. Nhưng mà nghe câu trả lời của hắn, mị dù mị mị cổ tỏ lại chỉ là lắc đầu, mặt không biểu tình dùng một loại ghét bỏ ánh mắt nhìn xem quẹp rổ cụ rổ, ngựa khí không biết là ghét bỏ vẫn là đáng thương nói, thế nhưng là vì cái gì người liền loại này y học thưởng thức cũng đều không hiểu đâu. Một bên tổ cái bệ ạ xì rủ cổ cũng đi theo mì rủ mì mì cổ tỏ đằng sau đối quẹp rổ củ rổ bổ lấy đao, ngươi thật là bằng năng lực của mình tốt nghiệp sao? Sẽ không phải nhưng thật ra là thi lại a. Tổ cái bệ ạ xì rủ cổ lời nói lập tức để quẹp rổ củ rổ đỏ mặt lên, lập tức cúi đầu không nghĩ đang nói chuyện. Nhìn thấy quẹp rổ củ rổ bộ dáng này, mì rủ mì mì cổ tỏ cùng tổ cái bệ ạ xì rủ cổ liếc nhau, lập tức trở nên hai mặt nhìn nhau, hai người cảm thấy khả năng đoán được chân tướng. Nghĩ như vậy. Mị dù mị mị cổ tỏ cùng tổ cái bệ ạ xỉ dù cổ cũng không tốt lại đâm quẹp rổ củ rổ chỗ đau, thế là mị dù mị mị cổ tỏ ho khan một tiếng về sau bắt đầu giải thích, mặc dù theo y học đã nói cùng chứng song bào thai là từ một cái thụ tinh trứng chia ra đến, nhìn từ góc độ này, bọn họ gen tổ danh sách, cũng chính là bọn hắn từng cái nhiễm sắc thể bên trên RNA danh sách hẳn là giống nhau như lúc, nhưng là đừng quên, nhân thể tế bào là phổ biến tồn tại thể tế bào đột biến. Không sai, thể tế bào đột biến. Một bên tổ cải bệ ạ xì rủ cổ cũng gật đầu, cường điệu nhấn mạnh điểm này. Thể tế bào đột biến. Quẹp học cặn bã học lại thi lại rổ cụ rổ cố gắng thúc đẩy lấy đầu góc của mình, từ chính mình lác đác không có mấy lên lớp trong trí nhớ tìm kiếm, cái từ này để hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng liền là nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Ngay tại quẹp rổ cụ rổ cố gắng nghĩ lại lấy thời điểm, vừa vặn bưng cái chén đi đón nước nạ cả đọt tựa hồ là vừa rồi một mực đang nghe bọn hắn thảo luận, nhìn xem quẹp rổ củ rổ như thế một bộ nghị không ra dáng vẻ, thế là giống như lơ đãng ở một bên nói, cái gọi là thể tế bào đột biến, chính là trên cơ thể người phát dục quá trình bên trong, tế bào tại sự phân bào nhiễm sắc thể quá trình bên trong, bởi vì hoàn cảnh phóng xạ, virus quá nhiều, hóa học hoàn cảnh, cùng quan trọng hơn nhiễm sắc thể. Phòng chế ngẫu nhiên phạm sai lầm, phổ biến không ngừng phát sinh RNA đột biến. Nói xong, Nạ Cả Đọt còn đưa tay tại quẹp rổ củ rổ trên bờ vai đập hai lần, nhớ không lầm, tế bào học bên trong là có nói cái này. Ở trường học lên lớp vẫn là nên lắng tai nghe nói, nếu làm một chuyến này, lão sư lên lớp nói qua đồ vật vẫn rất có dùng. Ta biết, bị Nạ Cả Đọt kiểu nói này, quẹp rổ củ rổ mặt lập tức đỏ lên, bất quá ngượng sau khi quẹp rổ củ rổ vẫn là hướng mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ hỏi, thế nhưng là thể tế bào đột biến cùng song bào thai RNA có quan hệ gì đâu. Lúc này mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ cùng tổ cái bạ xỉ rủ cổ đã biết quẹp rổ củ rổ tri thức kết cấu là không hiểu những này, thế là cũng không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp giải thích, khác biệt nhiễm sắc thể phiến khu RNA, này đột biến tốc độ là tồn tại rất lớn khác biệt. Có địa phương đột biến thật nhanh, tế bào phân liệt quá trình bên trong thường xuyên đột biến, cũng có địa phương phân liệt phi thường chậm, tế bào phân liệt rất nhiều lần mới phát sinh một cái đột biến. Bất đồng tổ dệt RNA, này đột biến tốc độ cũng có rất lớn khác biệt. Bình quân đứng dậy, tế bào mỗi cái tẩy rửa cơ mỗi lần phân liệt phát sinh thể tế bào đột biến xác suất là 6.010.8 lần. Bởi vì nhân thể gen tổ có 3 tỷ cái tẩy rửa cơ, tăng theo cấp số nhân, được ra mỗi cái tế bào mỗi lần phân liệt sẽ tạo thành hơn 100 cái thể tế bào đột biến. Tỷ như ung thư tế bào, vốn là thiện lương làm tế bào chờ thích phân liệt tế bào, tuế nguyệt trôi qua, phân liệt số lần quá nhiều, từ từ tích lũy quá nhiều thể tế bào đột biến. Thậm chí tại mấu chốt RNA vị trí cũng phát sinh thể tế bào đột biến, mới phát sinh chuyển biến, biến thành tế bào ung thư. Nói đến đây, Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ còn cố ý làm ra một bộ dáng nghiêm túc nhìn xem quẹp rổ cụ rổ, hướng hắn cường điệu nói, cho nên xin nhớ kỹ, tuyệt đại đa số gây nên ung thư đột biến cũng là một loại thể tế bào đột biến. Nhìn xem Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ hướng quẹp học cặn bã rổ cụ rổ cường điệu, mị rủ mị mị cổ tỏ tiếp tục nói bổ sung, trở lại chúng ta vừa rồi nói xong bào thai vấn đề đi lên. Song bào thai hai cái phôi thai từ tách rời đến anh nhi xuất sinh, các phát sinh rất nhiều lần tế bào phân liệt, tự nhiên cũng liền phát sinh nhiều lần hơn thể tế bào đột biến, mà đột biến vị trí đồng dạng đều là ngẫu nhiên. Cho nên hai cái song bào thai cùng một thân thể vị trí thể tế bào RNA danh sách khác biệt rất lớn. Mà lại, huyết dịch RNA danh sách là từ cốt tủy tạo máu làm tế bào RNA danh sách quyết định, mà những này làm tế bào sống mấy năm mấy chục năm, sẽ có càng nhiều khác biệt thể tế bào đột biến sinh ra. Nói cách khác, cho dù ra mạ đạ dô nệ gõ rổ thật sự có song bào thai huynh đệ, bọn họ RNA cũng là không giống chính là sao. Quẹp rổ củ rổ cuối cùng là nghe hiểu trọng điểm ở chỗ đó. Không sai, chính là như vậy. Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ một bên dùng sức chút lấy đầu, một bên một bàn tay đập tới quẹp rổ củ rổ trên bờ vai, nghiêm túc nghe vẫn có thể nghe hiểu mà. Chương 356, Nanami. Một gian VIP trong phòng bệnh. Cạn vải cổ sủ kẻ ngay tại nhỏ giọng cùng một tên ngồi tại trên xe lăn thiếu nữ nói gì đó, thiếu nữ hình dạng cùng hắn giống nhau đến mấy phần, chỉ là từ thiếu nữ biểu lộ đến xem, nàng dường như cũng không làm sao cao hứng. Ba ba, ta không muốn làm giải phẫu. Bác sĩ đều là gạt người, bọn họ căn bản trị không hết ta. Trên xe lăn nữ hải phát ra tính tình, bất mãn xông cạn vải cổ sủ kẻ phát tiết tâm tình của mình. Ba ba ngươi tại sao phải nạ nạ mì đến? Nạ nạ mì không nghĩ tại bị lừa gạt. Bác sĩ sẽ chỉ gạt người, căn bản trị không hết Nanami. Nanami ngoan, đừng như vậy. Ba ba lần này tìm bác sĩ là rất lợi hại bác sĩ, hắn nhất định có thể trị hết Nanami, để Nanami một lần nữa đứng lên. Nhưng mà đối mặt thiếu nữ bất mãn cùng chỉ trích, cán vải cổ sủ kẻ không có một chút một cái nội các đại thần dự khuyết người uy nghiêm, ngược lại một mặt ôn nhu an ủi mình nữ nhi, từ nhỏ đến lớn, ba ba lúc nào lừa qua Nanami đâu. Tin tưởng ba ba, lần này nhất định có thể đem trị cho người tốt. Thế nhưng là ba ba ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Trên xe lăn thiếu nữ nhìn xem cạn vải cổ sủ kẻ, ngựa khí thoáng mềm hóa một chút, nhưng thái độ nhưng như cũng mười phần kiên quyết, ta mặc kệ, lần này nói cái gì ta cũng sẽ không tin tưởng, ta mới không muốn lại tin tưởng những cái kia lừa đảo bác sĩ. Bọn họ sẽ chỉ lừa gạt Nanami, bọn họ căn bản là trị không hết Nanami. Thiếu nữ nói trong lời nói liền không tự chủ mang lên giọng nũng nịu, nhưng nàng lời nói lại giống như là từng thanh đao nhọn vào cạn vải cổ sủ kẻ trong lòng. Từ khi nữ nhi xảy ra chuyện đến nay, cạn vải cổ sủ kẻ một mực tại thử nghiệm dùng các loại biện pháp đến trị liệu mình nữ nhi, hy vọng có thể chữa khỏi nàng. Ngay từ đầu tên là nạ nạ mỉ thiếu nữ cũng tích cực phối hợp với, đầy cõi lòng hy vọng cảm thấy mình có thể rất nhanh tốt, một lần nữa có thể lại đứng lên. Thế nhưng là theo một lần lại một lần trị liệu, thiếu nữ thu hoạch được nhưng thủy chung đều là chỉ là một lần lại một lần thất vọng, để nàng vốn trong lòng tràn đầy hy vọng một lần lại một lần bị dội tắt, đến mức hiện tại nàng đã không nghĩ lại đi nếm thử. Nàng từ bỏ, nàng biết mình đã trị không hết, nàng biết mình đã cũng đứng lên không nổi nữa. Nữ nhi cái bộ dáng này, nàng hờn dỗi lời nói cùng nàng từ bỏ thất lạc, đều thật sâu đâm nhói lấy cả nải cổ sủ kẻ làm một phụ thân tâm, yêu tha thiết nữ nhi hắn làm một phụ thân thực tế là không đành lòng mỗi ngày nhìn thấy mình nữ nhi bộ này thống khổ cùng thất vọng bộ dáng. Nạ nạ mì ngoan, ba ba đáp ứng ngươi đây là một lần cuối cùng, lần này nếu như bác sĩ còn trị không hết nạ nạ mì, ba ba liền sẽ không lại mang nạ nạ mì nhìn bác sĩ, cho nên nạ nạ mì ngoan có được hay không? Cả nải cổ sủ kẻ dùng chính mình nhất giọng ôn hòa khuyên lơn nữ nhi, hy vọng nàng có thể nếm thử một lần cuối cùng. Bất quá tại thuyết phục đồng thời, cả nải cổ sủ kẻ trong lòng cũng âm thầm quyết định, nếu quả thật không thể trị con gái tốt lời nói, vậy liền để nữ nhi không còn tiếp nhận những thống khổ này, cho nàng tốt nhất hoàn cảnh sinh hoạt, để nàng qua hạnh phúc vui vẻ liền tốt. Thất lễ. Tại cả nải cổ sủ kẻ an ủi nữ nhi thời điểm, cửa phòng bệnh lại bị kéo ra, Chin Hẹn từ bên ngoài đi vào. A, Chin Hẹn giáo sư ngươi đến rồi. Cả nải cổ sủ kẻ nhìn thấy đi tới Chin Hẹn, vội vàng đứng lên thân cùng hắn chào hỏi. Cả nải nghị viên. Chin Hẹn lễ phép đáp lễ đồng thời, cũng chú ý tới ngồi tại trên xe lăn thiếu nữ, thế là hướng cả nải cổ sủ kẻ hỏi. Cả nải nghị viên, vị này chính là lệnh ái sao? Thật sự là đáng yêu a. Ha ha, nơi nào, đây là tiểu nữ Nanami. Cả nải cổ sủ kẻ nghe được Chin Hẹn tán thưởng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, nữ nhi là hắn kiêu ngạo nhất bảo vật. Có người xưng tán nữ nhi của hắn, hắn đều sẽ cảm thấy cao hứng. Chỉ là còn không đợi cả nải cổ sủ kẻ hướng nữ nhi giới thiệu Chin Hẹn, ngồi tại trên xe lăn nạ nạ mì liền thôi động xe lăn đi tới Chin Hẹn trước mặt, mười phần nghiêm túc cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Chin Hẹn, mở miệng hướng hắn hỏi, bác sĩ, ngươi là lừa đảo sao? Lừa đảo? Ta là bác sĩ, thế nào lại là lừa đảo đâu? Chin Hẹn ngồi xổm xuống, để tầm mắt của mình cùng nạ nạ mì ngang bằng, cũng không có để nàng ngửa đầu cùng mình đối thoại. Ngươi tại sao phải hỏi như vậy đâu? Bởi vì Nạ Nạ Mì gặp qua rất nhiều bác sĩ, bọn họ đều lừa gạt Nạ Nạ Mì, nói có thể trị hết chân của ta, nhưng lại căn bản không có chữa khỏi ta. Còn gạt ta ăn rất khổ thuốc. Còn muốn trích. Nạ Nạ Mì tay đều sưng. Mặc dù bề ngoài nhìn qua là thiếu nữ, nhưng Nạ Nạ Mì tại đối mặt Chin Hẹn thời điểm nói chuyện lại không tự chủ như đứa bé con giống nhau mang theo miệng đam mê. Nghe được Nạ Nạ Mì nói như vậy, Chin Hẹn đưa mắt nhìn sang một bên cả nải cổ sủ kẻ. Thấy Chin Hẹn nhìn mình, cả nải cổ sủ kẹ vội vàng giải thích nói, nạ nạ mỉ xảy ra chuyện về sau ta mang nàng nhìn rất nhiều bác sĩ, cũng nếm thử rất nhiều phương pháp trị liệu. Những phương pháp này có một chút hiệu quả, nhưng tuyệt đại đa số đều không có tác dụng gì, cho nên nạ nạ mỉ hiện tại rất không thích nhìn bác sĩ, cảm thấy bác sĩ đều đang gạt nàng. Cả nải cổ sủ kẹ giải thích để Chin Hẹn hiểu rõ, chi giới tê liệt loại tình huống này đối với giống nhau bác sĩ đến nói đúng là vô giải. Thần kinh tổn thương chữa trị tại hắn đưa ra thần kinh xây lại giải phẫu hoàn toàn mới thuật thức trước đó cũng vẫn là hiện đại y học khó mà đánh hạ nan để một trong. Bất quá tại Chin Hẹn đưa ra thần kinh xây lại giải phẫu hoàn toàn mới thuật thức về sau, trị liệu thần kinh tổn thương đưa đến chi dưới tê liệt, liền đã không còn là nan để. Sáng tỏ tình huống, Chin Hẹn trên mặt hiện ra nụ cười, cười nói với Nạ Nà Mì, yên tâm đi tiểu muội muội, ca ca không phải lừa đảo, ca ca nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Thế nhưng là trước đó những cái kia lừa đảo bác sĩ cũng là nói như vậy. Nạ nạ mỉ hiển nhiên bởi vì thất vọng số lần quá nhiều, đã không dám tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhìn xem nạ nạ mỉ khuôn mặt trẻ tuổi bên trên tràn ngập không tín nhiệm, Chin Hẹn không khỏi cũng có chút đau lòng cái này đang lúc hoa quý thiếu nữ, vốn là nhân sinh tốt đẹp nhất niên kỷ, lại nhất định phải kinh nghiệm thống khổ như vậy. Bất quá hắn vẫn là ôn hòa nhìn chăm chú lên nạ nạ mỉ, mười phần nói nghiêm túc, đương nhiên là thật, ca ca có thể cùng những cái kia phổ thông bác sĩ không giống. Kaka là bệnh viện này giáo sư ngươi biết sao? Chính là bác sĩ bên trong người lợi hại nhất mới có thể làm giáo sư. Mà lại tại Nạ Nạ Mì trước đó, Kaka đã chữa khỏi qua một cái khác tỉ tỉ, nàng cũng phải giống như Nạ Nạ Mì bệnh, nhưng nàng hiện tại đã có thể đứng lên nha. Đây là sự thực sao? Kaka ngươi thật chữa khỏi cùng Nạ Nạ Mì sinh giống nhau bệnh tỉ tỉ, để nàng đứng lên sao? Chin Hẹn lời nói lập tức để Nạ Nạ Mì kích động lên. Mặc dù một mực biểu hiện ra một bộ bác sĩ đều là lừa đảo, ta không tin bất luận cái gì bác sĩ thái độ, nhưng đây chỉ là thất vọng quá nhiều về mà không còn tin tưởng bác sĩ lý do thoái thác mà thôi. Kỳ thật Nạ Nạ Mì nội tâm vẫn như cũ ngóng nhìn có thể có người chữa khỏi nàng, để nàng một lần nữa đứng lên. Mà bây giờ Chin Hèn lời nói, lại để cho nội tâm của nàng một lần nữa dấy lên hy vọng. Đương nhiên là thật, tỷ tỷ kia cũng giống như Nạ Nạ Mỉ không thể bước đi, nhưng là ca ca vẫn là chưa khỏi nàng, nàng không chỉ một lần nữa đứng lên, còn có thể khiêu vũ đâu. Nạ Nạ Mỉ thích khiêu vũ sao? Nhìn thấy Nạ Nạ Mỉ trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng, Chin Hèn ngồi xổm ở nàng bên cạnh ôn nhu giải thích với nàng. Chương 357, kiểm tra. Mặc dù làm quốc hội nghị viên nữ nhi, Nạ Nạ Mỉ là VIP cấp bậc đặc biệt người bệnh, hưởng thụ lấy các loại độ ưu tiên, nhưng dù vậy nàng cũng nhất định phải kinh nghiệm thuật trước kiểm tra cùng chẩn bệnh, Chin Hèn mới có thể đối nàng chế định giải phẫu phương án, xác định đến cùng nên như thế nào trị liệu nàng. Mà cái này tự nhiên là cần một chút thời gian. Tốt rồi, làm xong cái này kiểm tra, tất cả kiểm tra liền đều làm xong, sau đó phải làm cũng chỉ là chờ kết quả kiểm tra đi ra, lại vì Nạ Nạ Mỉ chế định phương án trị liệu. Mang theo Nạ Nạ Mỉ làm xong cuối cùng một hạng kiểm tra, Chin Hèn vẫn như cũ ngồi xổm ở Nạ Nạ Mỉ xe lăn trước, song nàng vừa cười vừa nói. Phối hợp với Chin Hèn làm xong kiểm tra, Nạ Nạ Mỉ mặc dù đối Chin Hèn phải chăng có thể chữa khỏi chính mình vẫn như cũ khuyết thiếu lòng tin, nhưng bao nhiêu đối với hắn vẫn là có nhất định tín nhiệm, chí ít đối cái mới nhìn qua này rất xuất khí, thái độ cũng rất ôn nhu bác sĩ rất có hảo cảm, bởi vậy thái độ cũng không có như vậy kháng cự, thế là nhẹ gật đầu, bác sĩ, bệnh của ta thật trị thật tốt sao? Ta nghe người khác nói qua, tê liệt là trị không hết. Đương nhiên a, thầy thuốc khác trị không hết, cũng không đại diện ta trị không hết. Tê liệt cũng không phải là bệnh nan y gì, coi như thầy thuốc khác trị không hết, ta cũng có thể chữa khỏi ngươi, tin tưởng ta. Chin Hèn tràn ngập tự tin nói với Nạ Nạ Mỉ, đồng thời còn sờ sờ đầu của nàng. Làm bác sĩ đến nói, cho bệnh nhân tự tin cũng là phi thường trọng yếu một việc, bởi vì bệnh nhân là đem hy vọng ký thác vào bác sĩ trên người. Bác sĩ nếu như không thể biểu hiện ra đầy đủ chữa trị bệnh nhân tự tin, người bệnh tâm lý cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chin Hèn lời nói để Nạ Nạ Mỉ đối hắn lòng tin lặng yên lại tăng thêm một điểm, thế là nàng nhu thuận nhẹ gật đầu. Bác sĩ kia ngươi nhất định phải trị tốt ta, ta còn có rất nhiều chuyện không có làm, ta không muốn lấy sau đều chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn. Nếu như ngươi lừa gạt Nạ Nạ Mỉ lời nói, Nạ Nạ Mỉ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm đi, ta là bác sĩ, làm sao lại gạt ngươi chứ? Tốt rồi. Để y tá tỷ tỷ đẩy ngươi trở về phòng bệnh đi. Chin Hèn xông Nạ Nạ Mỉ nở nụ cười, ra hiệu một bên tiểu hộ sĩ đưa nàng đẩy trở về phòng bệnh. Bác sĩ Kaka gặp lại. Nạ Nạ Mỉ xông Chin Hèn khoát tay áo, lúc này mới bị tiểu hộ sĩ đẩy hướng phòng bệnh đi đến. Nhìn xem Nạ Nạ Mỉ bị đẩy đi, Chin Hèn lúc này mới từ dưới đất đứng lên, nhìn đồng hồ đã nhanh đến lúc tan việc, thế là chuẩn bị về văn phòng thu dọn đồ đạc. Thật là nhìn không ra đâu, Chin Hèn cun ngươi thế mà như thế chịu tiểu cô nương hoan nghênh. Ngay tại Chin Hèn dự định hướng văn phòng thời điểm ra đi, do nọ chia hì rồ mỹ lại từ một bên góc tường đằng sau đi ra, hiển nhiên vừa rồi nàng một mực tại đứng ngoài quan sát. Hì rồ mỹ, nhìn thấy vị hôn thê của mình, Chin Hèn nở nụ cười, ta còn nói qua đi gọi ngươi cùng nhau tan tầm, ngươi bận rộn công việc hết à? Trước đó không phải nói muốn mời đại mòn san ăn thịt bò sao? Ta đêm nay đã định vị trí, kêu lên nàng cùng nhau đi. Không so được ngươi giáo sư Chin mỗi ngày có thể tan việc đúng giờ. Ta nhưng còn có mấy phần hồ sơ bệnh lý muốn viết. Ngược lại là ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu, tiểu cô nương kia là ai vậy? Nhìn ngươi đối nàng thân thiết như vậy, sẽ không là đối với người ta có ý nghĩ gì chứ? 16 tuổi, cũng có thể kết hôn nha. Do nọ chia hì rồ mì tựa ở góc tường, mang trên mặt có thâm ý ý cười, hai tay ôm ngực nhìn xem Chin Hèn. Do nọ chia hì rồ mì treo chọc để Chin Hèn nhịn không được cười lên, bất đắc dĩ lắc đầu về sau giải thích nói, kia là cả nải nghị viên nữ nhi. Bởi vì một lần ngoài trời vận động phát sinh ngoài ý muốn dẫn đến chi dưới tê liệt, là trên tay của ta trước mắt VIP người bệnh. Hở? Lại là đặc biệt hoạn sao? Quả nhiên không hổ là giáo sư A, trên tay đặc biệt hoạn một cái tiếp một cái. Do nọ chia hỉ rổ mỉ đối với mình vị hôn phu có thể có cơ hội như vậy cảm thấy 10 phần cao hứng, bất quá nàng còn rất là hiếu kỳ Chin Hèn vừa rồi thái độ đối với Nạ Nạ Mỉ, bất quá cho dù là đặc biệt hoạn, ngươi cũng không cần thiết thân thiết như vậy A. Cảm giác so ngươi đối ta còn muốn ôn nhu đâu. Hì rổ mì ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao có thể đối nàng so với ngươi ôn nhu? Chin Hèn không khỏi kêu lên khuất đến, vội vàng hướng giỏ nọ chia hì rổ mì giải thích nói, là trước kia tiểu cô nương này nếm thử quá nhiều phương pháp trị liệu, nhưng đều không có lấy được hiệu quả gì, cho nên nàng hiện tại rất không tin bác sĩ, lần đầu tiên thấy ta thời điểm còn hỏi ta có phải hay không lừa đảo. Chỗ ta cũng chỉ đành chậm rãi khuyên nàng, để nàng phối hợp trị liệu. Nếu như thái độ không dịu dàng một chút lời nói, làm sao có thể để nàng tin tưởng ta đây? Không tin bác sĩ. Do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng không khỏi được lấy làm kinh hãi, để một cái 16 tuổi tiểu cô nương trở nên không tin bác sĩ, cái này muốn bị lừa gạt bao nhiêu lần mới có thể biến thành như vậy. Vốn là rất giàu có đồng tình tâm giỏ nọ chĩa hì rồ mì cũng không khỏi được cảm thấy một trận đau lòng, nàng mới 16 tuổi a. Thật đúng là đáng thương a. Ừm, cho nên ta có thể làm cũng liền là mau chóng chữa khỏi nàng. Bất quá cũng may chỉ là thần kinh tổn thương đưa đến chi dưới tê liệt, chỉ cần đối bị hao tổn thần kinh tiến hành xây lại, hẳn là có thể để nàng lại đứng lên. Chin hẻn sông giỏ nọ chĩa hì rồ mì nở nụ cười, nhưng lại đổi một cái chủ đề. Hì rồ mì ngươi vừa rồi nói còn có mấy phần hồ sơ bệnh lý không có viết xong, muốn không ngươi lấy ra phòng làm việc của ta, ta giúp ngươi viết đi, sớm một chút viết xong ngươi cũng có thể sớm một chút tan tầm. Ngươi muốn giúp ta viết sao? Thật có thể chứ? Vậy liền xin nhờ Chin hẻn cun ngươi rồi. Do nọ chĩa hì rồ mì sông Chin hẻn nở nụ cười. A. Nô. Quả nhiên đặc biệt tuyển A5 thịt nướng chính là ăn cực kỳ ngon A. Đem một khối nướng tư tư rung động thịt nướng tại trong đĩa dính một hồi chan liệu nhét vào miệng bên trong, đại mòn mạch kỷ cô một bên nhai lấy, một bên phát ra tán thưởng tiếng hoan hô. Nhìn xem đại mòn mạch kỷ cô bộ dáng này, một bên giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì nhìn về phía trong ánh mắt của nàng không khỏi có mấy phần ghét bỏ nàng hô to gọi nhỏ tương ăn, bất quá nhìn xem đại mòn mạch kỷ cô ăn thơm như vậy, giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì cũng kẹp lên trước mặt mình thịt nướng, bỏ vào trong miệng. Quả nhiên cố gắng làm việc một ngày sau đó, hưởng thụ dừng lại phong phú mỹ vị là tuyệt nhất. Đem miệng bên trong thịt nướng nuốt xuống, giỏ nọ chĩa hì rồ mì cũng không khỏi được phát ra cảm thán. Thấy giỏ nọ chĩa hì rồ mì cùng đái mòn mạch kỷ cô đều là như vậy một bức tán thưởng không thôi dáng vẻ, Chin hẻn không khỏi nở nụ cười, đưa tay ra hiệu phục vụ viên lại điểm một phần đặc biệt tuyển A5 thịt bò về sau. Thế này mới đúng hai người nói, thích liền ăn nhiều một điểm đi, không đủ ta lại gọi. Nói xong, Chin hẻn lật bỗng nhúc nhích trước mặt nướng nấm hương. Kẹp lên một khối nướng mang theo khô vàng nấm hương, thổi hai lần về sau, bỏ vào trong miệng. Chin hẻn cun ngươi làm sao không hăng hái lắm dáng vẻ. Là đang suy nghĩ tâm sự gì sao? Nhìn xem Chin hẻn thế mà chỉ ăn thức ăn chay, do nọ chia hì rồ mì không khỏi quan tâm mà hỏi. Không có gì, chỉ là đang nghĩ trước đó rổ cụ rô nói với ta vụ án kia mà thôi. Chin hẻn khẽ lắc đầu, hắn cũng biết lúc ăn cơm không nên nghĩ những thứ này. Nhưng là vừa rồi trên đường tới hắn tiếp vào mì rủ mì mì cổ tỏ đánh tới xin giúp đỡ điện thoại, hiện tại cảnh sát đối với chuyện này điều tra đã lâm vào thế bí, mì rủ mì mì cổ tỏ cũng không thể không hướng hắn tìm kiếm trợ giúp. Ngươi nói là vụ án gì a? Một bên đại mòn mạch kỷ cô đua không ngừng, lại kẹp lên một khối thịt nướng đồng thời, dường như cũng nói với Chin hẻn chuyện sinh ra hứng thú. Chương 358, GNA thay đổi. Nói cách khác đại mòn mạch kỷ cô đem một khối nướng vừa đúng châu lưới bỏ vào trong miệng ngay lấy. Một bên nghe Chin hẻn lời nói tổng kết nói, tại trên người người chết kiểm chắc đến hung thủ GNA đi qua so với, bắt đến một cái không có gây án thời gian cũng không có động cơ gây án người thật sao. Có thể nói như vậy, mặc dù không bài trừ xác thực có thể là người này làm được, đồng thời hắn áp dụng một loại nào đó cảnh sát đều không có điều tra ra gây án thủ đoạn đến đạt thành hắn mục đích, cái gọi là nhập thất đi trộm cùng tính xâm giết người đều là cố tình bày nghi trận đến lẫn lộn cảnh sát tầm mắt. Nhưng nói tóm lại tình huống hiện tại chính là căn cứ hiện trường GNA so với bắt được người không phải phạm nhân. Chin hẻn uống một ngụm đồ uống, nói như vậy. Nghe vào giống như xác thực rất kỳ quái, bất quá cùng ta không có quan hệ gì, vẫn là thịt nướng tương đối trọng yếu. Đại mòn mạch kỷ cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, phát hiện chính mình cũng không có cái gì mạch suy nghĩ về sau, liền không suy nghĩ thêm nữa, trực tiếp đem lực chú ý quay lại đến trên bàn thịt nướng bên trên. Vừa ăn, còn vừa hướng một bên phục vụ viên la lớn. Bên này phiền phức lại đến một phần cách màng thịt, tạ ơn. Đối với đại mòn mạch kỷ cổ phản ứng Chin hẻn cũng lơ đễnh, vốn chỉ là trên bàn ăn nói chuyện phiếm, huống chi đại mòn mạch kỷ cổ trừ thịt nướng cùng giải phẫu, đoán chừng cũng liền chỉ đối mặt trượng, suối nước nóng, bóng bàn cùng cược đua ngựa cảm thấy hứng thú, dù sao cũng là năng khiếu giải phẫu, thú vị giải phẫu đọc tỏ ít, để nàng nghĩ loại chuyện này cũng làm khó nàng. Bất quá trừ đại mòn mạch kỷ cổ, trên bàn ăn một người khác lại đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Do nọ chia hì rồ mì cẩn thận hồi tưởng đến Chin hẻn lời nói, nghĩ nửa ngày về sau mới đối Chin hẻn hỏi, Chin hẻn cun, ngươi nói có không có cách nào đem một người biến thành một người khác đâu? Nhân thể tế bào là lại bởi vì hoàn cảnh nhân tố phát sinh đột biến đúng không? Nếu nhân thể tế bào sẽ đột biến thành tế bào ung thư, kia có phải hay không có khả năng tế bào đột biến thành một người khác GNA đâu? Từ xác suất học thượng đến nói, là tồn tại loại này xác suất, nhưng trên thực tế là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đối với giỏ nọ chĩa hì rồ mì phỏng đoán, Chin hẻn chỉ là lắc đầu phủ định, nhân thể tế bào xác thực tồn tại đột biến, nhưng là loại này đột biến là vô tự lại không có quy luật. Thật giống như một con hầu tử lung tung đánh bàn phím có thể đánh ra một câu giống nhau, như vậy xác suất mặc dù tồn tại, nhưng trên thực tế lại cũng không có ý nghĩa thực tế, chỉ là một loại xác suất học thượng khái niệm mà thôi. Huống chi nhân thể tế bào coi như thật sự có thể đột biến thành một người khác DNA, nhưng cái kia cũng chỉ là một tế bào mà thôi. Nếu muốn thay đổi toàn thân DNA là chuyện không thể nào, trừ phi đem toàn thân hắn tế bào đều đổi một lần. Chin Hèn nói đến đây, đông nhiên cả người khẽ giật mình, phảng phất nghĩ đến cái gì giống nhau, không tự chủ được tự lẩm bẩm, không sai, đem toàn thân tế bào đổi một lần. Ta làm sao liền không có nghĩ đến cái này đâu? Thật có thể làm được sao? Đem một người toàn thân tế bào đổi một lần, loại chuyện này làm sao có thể làm được? Làm được lời nói, vậy ngươi muốn dùng phương pháp gì đem một người toàn thân tế bào đều đổi đi a? Chin Hèn lời nói để một bên đại mòn mạch kỷ cô lập tức hứng thú, nhưng là nàng nhưng như cũ cho rằng cái này là chuyện không thể nào. Mà rõ nọ chia hỉ rổ mì nghe Chin Hèn lời nói về sau, cũng cảm thấy rất không có khả năng, đồng dạng lắc đầu phủ định nói, không có khả năng Chin Hèn cun, ngươi không có cách nào đem nhân thể mỗi một tế bào đều tiến hành thay thế. Không, phương pháp như vậy là tồn tại. Chin Hèn lúc này đã mê hoặc giết hết, rõ ràng sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra, theo y học góc độ xuất phát. Xác thực có một loại phương pháp có thể thay thế nhân thể DNA, để một người biến thành một người khác. Chỉ là loại phương pháp này chỉ là dùng để trị liệu tật bệnh, chúng ta đều không có hướng phương diện này suy nghĩ, cho nên mới sẽ lâm vào tư duy trôi nhầm lẫn. Hở? Thế mà thật sự có phương pháp như vậy sao? Chin Hèn lời nói lập tức dẫn tới đại mòn mạch kỷ cổ cùng giò nọ chia hì rổ mỉ kinh hô. Thế mà thật sự có đem một người DNA biến thành một người khác phương pháp sao? UZI trong văn phòng. Quẹp rồ củ rồ nghe xong Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ giải thích, lập tức một mặt kinh ngạc nhìn nàng. Mỹ Dù Mỹ Mỹ cổ tỏ buông xuống điện thoại di động của mình, trên mặt cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc, mặc dù tại vừa rồi Chin Hèn gọi điện thoại nói cho nàng tình huống về sau nàng cũng nhanh chóng hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nếu như không phải Chin Hèn nhắc nhở lời nói, nàng cũng vẫn là không cách nào nghĩ đến chân tướng sự tình. Ta cũng không nghĩ tới thế mà lại là chuyện như thế. Khó trách vừa rồi sư phụ nói muốn chúng ta đi đối giả mạ đạ rồ nệ gõ rồ toàn thân từng cái bộ vị DNA tiến hành thu thập mẫu kiểm chắc, nếu như là như vậy một chuyện lời nói, kia tại hiện trường án mạng phát hiện hắn DNA liền không khó giải thích. Mị dù mị mị cổ tỏ hướng quẹp rồ cụ rồ giải thích, bất quá nàng vẫn là có một vấn đề không có hiểu rõ, thế nhưng là sư phụ vì cái gì như vậy xác định là giả mạ đạ rồ nệ gõ rồ DNA phát sinh thay đổi, mà không phải một người khác đâu. Cái kia, mị dù mị bác sĩ. Hẹn ca cùng ngươi nói đến cùng là phương pháp gì a? Quẹp rổ củ rổ nhìn xem tay nâng má nghĩ đến điểm đáng ngờ mị dù mị mị cổ tỏ, vội vàng nhắc nhở nàng còn không có nói với mình đến cùng là phương pháp gì có thể làm cho một người DNA hoàn toàn biến thành lệnh bên ngoài một người. Là cốt tủy cấy ghép. Mị dù mị mị cổ tỏ vừa nói, một bên mở ra máy tính, tìm thấy được tương quan văn chương về sau mới hướng quẹp rổ củ rổ tiếp tục giải thích nói, nhân thể huyết dịch bắt nguồn từ trong xương tủy tạo máu làm tế bào. Mà làm tế bào bầy cũng là khống chế cùng duy trì nhân thể tế bào tái sinh trọng yếu tồn tại. Từ công năng bên trên nói, làm tế bào là có nhiều hướng phân hóa tiềm năng, bản thân đổi mới năng lực tế bào, là ở vào tế bào hệ khởi nguyên đỉnh nhất nguyên thủy tế bào, tại thể nội có thể phân hóa sinh ra một loại nào đó đặc biệt tổ chức loại hình tế bào. Cho nên làm một người tạo máu làm tế bào bị thay thế về sau, thông qua làm tế bào phân hóa, hắn tế bào thân thể cũng sẽ dần dần theo thay cũ đổi mới mà bị thay thế. Làm một người quanh thân tất cả tế bào đều bị thay thế về sau, hắn DNA tự nhiên mà vậy cũng liền biến thành một người khác. Thế mà còn có thể như vậy sao? Quẹp rồ củ rồ kinh ngạc đến cực điểm, mặc dù tạo máu làm tế bào cấy ghép làm trị liệu bệnh bạch huyết trọng yếu phương pháp trị liệu, hắn thời điểm ở trường học cũng có học qua, nhưng là hắn lại cũng không biết tạo máu làm tế bào cấy ghép lại có thể thay đổi một người DNA. Có thể là như vậy, cũng có thể là hung thủ di thực giả mạ đạ rồ nệ gõ rồ tạo máu làm tế bào. Thân thể DNA bị thay thế thành giả mạ đạ rồ nệ gò rồ A. Vì cái gì mỉ cổ tỏ ngươi nói là giả mạ đạ rồ nệ gò rồ bị thay thế DNA đâu? Một bên tổ cái bạ xỉ rủ cổ cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng nhưng lại có giống như mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ nghi hoặc. Ngay tại hai người vẫn như cũ cảm thấy nghi ngờ thời điểm, mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ điện thoại lại vang lên. Nàng mở ra xem, hóa ra là Chin Hèn phát tới tin nhắn, trên đó viết, Dạ mạ đạ rồ nệ gõ rồ tại 7 năm trước làm qua cốt tủy cấy ghép giải phẫu, ngay tại cha quên tặng người là ai. Chương 359, DNA rút ra. Tại từ Chin Hèn nơi đó thu hoạch được manh mối trọng yếu cùng chỉ dẫn về sau, mị rủ mị mị cổ tỏ cùng tổ cái bạ xỉ rủ cổ cũng không có lãnh đạo, kéo lấy quẹp rổ củ rổ cùng nhau nhanh chóng chạy tới cục cảnh sát, tìm được chính là bởi vì cái này lên vụ án mà sức đầu mẹ chán mọ gì cảnh sát. Mặc dù Mị Rổ Xì Rổ Cổ lúc trước chỉ là một cái có chút danh tiếng gờ dạ vụ idol, nhưng đối với giới giải trí đến nói, cho dù nàng chẳng qua là ban đầu luyến tam lưu đều chưa có xếp hạng nho nhỏ gờ dạ vụ idol, nhưng nếu phát sinh như vậy ly kỳ vụ án, người bị hại lại là đã từng coi như nổi danh người trong vòng, tự nhiên mà vậy các đại giải trí tạp chí cũng giống như nghe được mùi máu tươi cá mập giống nhau xông tới, Trường Thiên mệt mỏi độc đưa tin chuyện này. Mà cảnh sát căn cứ hiện trường rút ra DNA bắt đến người hiểm nghi, mà người hiểm nghi lại có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh chuyện này càng là đâm trúng những này giải trí tạp chí dê điểm, phảng phất tập thể này lật giống nhau, các loại tự dưng suy đoán nhau nhau lên sàn, phảng phất cả đám đều hóa thân lệnh cùng hồn mèo, liền kém hạ chàng chỉ vào cảnh sát cái mũi chỉ đạo bọn hắn làm sao pha án. Dưới tình huống như vậy, xã hội chú ý cùng dư luận áp lực đều tập trung ở cảnh sát trên thân, mà bên trong hệ thống cảnh sát bộ từ trên xuống dưới tầng tầng áp lực, tự nhiên cũng liền đặt ở phụ trách phá án mò gì cảnh sát trên thân, thượng cấp thậm chí cho hắn quy định phá án thời gian. Nếu như có thể thuận lợi đúng hạn phá án, để cảnh sát tại các tạp chí lớn trước mặt bảo trụ mặt mũi và hình tượng, kia tự nhiên không có gì để nói nhiều, ngợi khen cùng tăng lương kia cũng là phải có chi ý, thậm chí mò gì cảnh sát chức vị lại hướng lên chuyển một chuyển cũng không phải là không được. Mặc dù làm nghề nghiệp tổ hắn quân hàm cảnh sát đã đến đỉnh, nhưng toàn bộ hệ thống cảnh sát thế nhưng là có rất nhiều chức vị, một ít chất béo phong phú chức vị chính là chuyên môn dùng để ban thưởng những này có công chi thần. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể phá án, nếu như không thể phá án. Mọ gì cảnh sát biết rõ bên trong hệ thống cảnh sát bộ là xử lý như thế nào loại người này, hắn trước kia có cái cùng nhau làm cảnh sát đồng sự, cũng là bởi vì phạm sai lầm, hiện tại ngay tại hộp cái đổ cái nào đó cách bờ trên đảo nhỏ làm tuần cảnh. Cái chỗ kia một tuần lễ mới có ban một đỏ ngang, ở trên đảo cũng liền 30-50 gia đình, có thể xưng thế ngoại đảo nguyên, chân chính trên ý nghĩa ngăn cách. Bởi vậy là mì rủ mì mì cổ tỏ tìm tới hắn, nói cho hắn tình tiết vụ án có mới tiến triển thời điểm, mò gì cảnh sát tự nhiên vui mừng quá đỗi, vội vàng mang theo bọn hắn đi tới câu lưu thất, để mì rủ mì mì cổ tỏ bọn người nhìn thấy bị câu áp giả mà đạ rồ nệ gọ rồ. Các ngươi là người nào? Nhìn xem đi tới mò gì cảnh sát cùng mì dù mì mì cổ to bọn người cùng ôm một dương lớn khí giới quẹp rổ cụ rổ, dạ mạ đạ rổ nệ gò rổ khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Đối với mình tự dưng gặp nạn, bị cảnh sát liệt vào người hiểm nghi phạm tội mà câu lưu, dạ mạ đạ rổ nệ gò rổ nội tâm phiền muộn có thể nghĩ, đồng thời cũng không khỏi có sợ hãi cùng sợ hãi, dù sao hiện trường rút ra DNA cùng hắn DNA đi qua so với là nhất trí, mặc dù có không ở tại chỗ chứng minh, vẫn như cũ có khả năng bị định tội. Mặc dù Nhật Bản tội giết người tối cao hình phạt là 40 năm, nhưng là 40 năm không được giảm hình phạt. Đối với bây giờ đã người đã trung niên giả mạ đạ rồ nệ gõ rồ đến nói, trên cơ bản cũng liền mang ý nghĩa hắn nửa đời sau muốn trong tù vượt qua. Lúc này nhìn thấy một đám tựa như là bác sĩ nhưng lại không giống người đi tới, một bộ muốn đối hắn làm cái gì dáng vẻ, giả mạ đạ rồ nệ gõ rồ nghi hoặc sau khi, nội tâm cũng không tự chủ được hướng cái khác các loại âm như quỷ kế phương diện phát tán suy nghĩ của mình. Chẳng lẽ là cảnh sát rốt cục không kiên nhẫn, muốn cho chính mình bên trên tự bạch tề sao? Chúng ta là ưu giờ ý sở nghiên cứu người. Mị dù mị mị cổ tỏ một bên từ quẹp rổ cụ rổ ôm vào đến trong dương lấy ra các loại khí giới, đồng thời chuẩn bị kim tiêm cùng ống trích, một bên hướng sắc mặt trắng bệnh dạ mạ đạ rổ nệ gõ rổ giải thích nói, dạ mạ đạ tiên sinh ngươi 7 năm trước làm qua cốt tủy tấy ghép A. Trước đó không biết tình huống này, cho nên hiện tại chúng ta muốn một lần nữa khai thác ngươi giờ nở á trở về lần nữa tiến hành giám định. Hở, cốt tủy cấy ghép, một lần nữa giám định, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dạ mạ đạ rồ nệ gõ rồ nghe được mì dù mì mì cổ tỏ nói như vậy, lập tức sững sờ, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cốt tủy cấy ghép cùng DNA giám định có quan hệ sao? Nhân thể cốt tủy cấy ghép là thông qua cấy ghép tạo máu làm tế bào trùng kiến nhân thể tạo máu cùng hệ thống miễn dịch, bởi vì cấy ghép làm trong tế bào chỗ mang theo DNA đến từ cung cấp thể. Cho nên khi nó tại trong cơ thể ngươi có tác dụng về sau, sẽ dần dần dùng cung cấp thể DNA thay thế ngươi nguyên bản DNA mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ hướng giả mạ đạ rồ nệ gõ rồ giải thích, đồng thời cũng đem chuẩn bị kỹ càng khí giới bưng đến trước mặt hắn, từ tình huống trước mắt đến xem, rất có thể là lúc trước vì ngươi cung cấp tạo máu làm tế bào người kia làm được án, mà trong cơ thể ngươi DNA cũng bởi vì bị hắn cung cấp đưa cho ngươi tạo máu làm trong tế bào DNA nơi bao bọc, cho nên mới sẽ tại hiện trường kiểm chắc đến ngươi DNA. Nghe đến đó, dạ mạ đạ rồ nệ gõ rồ cuối cùng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn nhưng lại có mới nghi hoặc, hướng mì dù mì mì cổ tỏ hỏi, kia như vậy, vì cái gì DNA so với bắt chính là ta, mà không phải người kia đâu. Coi như ta DNA phát sinh thay đổi, cũng không đến nỗi DNA so với kết quả là ta đi. Liên quan tới điểm này, nghe được dạ mạ đạ rồ nệ gõ rồ nghi hoặc, mò gì cảnh sát sờ sờ cái mũi mở miệng giải thích. DNA so với làm việc là từ Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc Bệnh viện Hiệp trợ tiến hành, bọn họ thì là thông qua cả nước chữa bệnh hệ thống bên trong ghi chép đến tiến hành so với. Mà nước ta thành lập GNA kho số liệu cũng là mấy năm gần đây chuyện, cho nên tại GNA kho số liệu bên trong ghi vào rất có thể chính là ngươi bây giờ GNA. Đến nỗi nói một người khác GNA ghi chép, hắn nếu như cuộc sống tương đối nghèo khó, tăng thêm thân thể tương đối khỏe mạnh không có làm sao đi qua bệnh viện, là rất có thể tại GNA kho số liệu bên trong không có ghi chép. Dù sao số liệu này kho bao trùm suất cũng không cao lắm, chúng ta cũng có đụng phải tra không được số liệu tình huống. Nói cách khác ta bởi vì thường xuyên đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cho nên ngược lại ta tại trong bệnh viện lưu lại ghi chép và số liệu thật sao. Dạ mạ đạ dồ nệ gõ dầu nghe mỏ gì cảnh sát giải thích, lập tức trở nên dở khóc dở cười, chính mình bởi vì điều kiện kinh tế tốt đẹp, hàng năm đều sẽ đi bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe, ngược lại thành đem chính mình hố tiến đến nổi, biết loại này chân tướng cùng sự thật, thật để người muốn khóc cũng khóc không được. Bất quá nói đến đây, dạ mạ đạ dồ nệ gõ dầu tâm tình cũng buông lòng xuống. Đối với mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ trên tay sáng loáng kim tiêm cũng chẳng phải e ngại. Chỉ là lúc này hắn nhưng lại nhớ tới mặt khác một chuyện rất trọng yếu, thế là vội vàng hướng mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ hỏi, ngươi là bác sĩ đúng không? Bác sĩ, ta muốn hỏi một chút, nếu như ta GNA bị che kín, sẽ ảnh hưởng đến con của ta sao? Cái này mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ sắc mặt đỏ một chút, nhưng vẫn là rất chân thành giải thích nói, nếu như thời gian tương đối lâu lời nói, là có khả năng ngươi tinh tế bào GNA cũng bị thay thế. Cho nên trên lý luận đến nói ngươi cùng thê tử ngươi tại GNA bị thay thế về sau sinh ra đứa bé, từ GNA góc độ tới nói, kỳ thật mang theo là cung cấp thể cùng thê tử ngươi GNA, mà không phải chính ngươi. Nếu như ngươi lo lắng có phương diện này ảnh hưởng lời nói, chúng ta có thể giúp ngươi kiểm tra một chút tinh tế bào GNA. Làm ơn sẽ giúp ta kiểm tra một chút. Dạ mạ đạ dồ nệ gõ dồ dùng sức hướng mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ xin nhờ, bởi vì hắn nhỏ nhất con trai vừa lúc là 2 năm trước ra đời. Chương 360, phát hiện mới. Tô cải bày ả si, dạ mạ đạ dồ nệ gõ dồ GNA giám định kết quả đi ra sao. UZI trong văn phòng, vừa mới kết thúc lại một lần giải phẫu mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ một bên tại máy đun nước trước tiếp lấy nước, một bên hướng tổ cải bày ả si dù cổ hỏi đến. Nghe được mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ hỏi, tổ cải bày ả si dù cổ đem chính mình trên mặt bàn một phần vừa đưa tới văn kiện đưa cho nàng, đi ra, vừa ra lò giám định kết quả. Tiếp nhận văn kiện. Mị dù mị mị cổ tỏ cũng không có ngay lập tức lật ra, mà là hướng tổ cải bệ ạ xì dù cổ hỏi, kết quả cụ thể đâu? Dạ mạ đạ dỗ nệ gõ dỗ làn da cùng huyết dịch kiểm tra đến GNA đều cùng trước đó hiện trường phát hiện án rút ra đến GNA nhất trí, bất quá tại đầu phát cùng tinh tế bào bên trong kiểm tra đến GNA hoàn toàn khác biệt, trừ phi hắn là người ngoài hành tinh có thể thay đổi chính mình GNA, bằng không mà nói trên cơ bản có thể bài trừ hắn hiểm nghi. Tô cải bệ ạ xì rủ cổ hướng mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ hồi báo giám định trong báo cáo kết quả, vừa rồi giám định báo cáo đưa tới thời điểm nàng liền đã nhìn qua. Hắn tinh tế bảo bên trong GNA còn là chính hắn lúc đầu sao. Xem ra hắn không cần lo lắng con của mình sẽ có người khác GNA mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ không lớn không nhỏ mở cái trò đùa về sau, lúc này mới ngồi tại chỗ ngồi của mình lật ra giám định báo cáo, nghiêm túc nhìn lại. Tựa hồ là cái đề tài này gây nên tổ cải bệ ạ xì rủ cổ hào hứng. Nàng đem cái ghế của mình kéo tới mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ bên cạnh, gặp nàng đang nhìn báo cáo, thế là dán nàng nói, cái này giám định kết quả thật rất kinh người đâu. Dựa theo truyền thống y học quan điểm, tại tiếp nhận cốt tủy cấy ghép về sau, GNA thay đổi hẳn là chỉ tác dụng tại nhân thể cốt tủy cùng huyết dịch hệ thống, sẽ không đối tổ chức tế bào tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là từ dạ mạ đạ dồ nệ gõ dồ giám định báo cáo đến xem, hắn chỉ có tóc cùng bộ ngực cùng sinh sản tế bào GNA không có phát sinh thay đổi. Cái này hoàn toàn là phá vỡ hiện có y học khái niệm A. Đối với cái này giám định kết quả, không chỉ có là tổ cái bệ ạ xỉ dù cổ, mị dù mị mị cổ tỏ khi nhìn đến giám định báo cáo về sau cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới giả mạ đạ dồ nệ gõ dồ thể nội GNA sẽ biến hóa lớn như vậy, cơ hồ có thể nói theo y học góc độ đến nói, hắn đã biến thành một người khác. Đây đúng là phát hiện mới A. Cái này án lệ đối với Nhật Bản hiện tại pháp y nghiên cứu đến nói là có ý nghĩa trọng yếu. Một bên cả mạ cụ dạ sở trường nghe mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ cùng tổ cái bạ xỉ dù cổ nói náo nhiệt, lúc đầu chỉ là nghĩ tiếp nước trong bầu pha trà hắn cũng không nhịn được xen vào một câu miệng, mỉ dù mỉ bác sĩ, ta nhớ được ngươi trước kia là cũng là viện y học lao sư A. Không bằng ngươi căn cứ cái này án lệ viết một bài luận văn đi ra, lấy u giờ y danh nghĩa phát biểu lời nói, lần sau ta đi bộ y tế, lao động và phúc lợi muốn trợ cấp kim thời điểm cũng có lời nói A. Nhưng mà nghe được cả mạ cụ dạ sở trường lời nói này, mị dù mị mị cổ tỏ hầu nghi nhìn xem hắn, sở trường, ta nhớ được trước đó ngươi không phải nói kéo đến hai cái cỡ lớn ý dược xí nghiệp tài trợ sao. Mà lại trước đó còn có nghị viên đến tham quan, cũng làm cho phía trên cho UZI tăng lớn cấp phát cường độ, năm nay tài chính tình trạng hẳn là trở nên khá hơn không ít đi. Làm sao ngươi còn tại khóc than A, sẽ không phải là trước kia khóc than khóc quen đi. Nói mỏ gì đâu. UZI hàng năm thế nhưng là toàn bộ nhờ phía trên phát trợ cấp kim mới có thể duy trì vận chuyển. Năm ngoái mặc dù xác thực có tài trợ cùng tài chính cấp phát, nhưng là năm ngoái có chưa hẳn năm nay cũng có, ta cũng nên vì sang năm dự định A. Cả mạ cụ giả sở trường một bộ không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý biểu lộ phê bình lấy mì dù mì mì cổ tỏ, trên mặt thần sắc phá lệ nghiêm túc. Bị cả mạ cụ giả sở trường như thế khẽ đếm rơi, mì dù mì mì cổ tỏ trên mặt biểu lộ cũng có chút ngượng ngùng. Cả mạ cụ giả sở trường cái gì cũng tốt, chính là vừa nhắc tới vấn đề tiền liền sẽ chuyện bé xé ra to. Bất quá cái này cũng không trách được cả mạ cụ giả sở trường, dù sao toàn bộ UZI hạng mục này chính là hắn từng giờ từng phút chạy quan hệ chạy đến. Mà lại hàng năm UZI kinh phí cũng toàn bộ nhờ hắn đi cầu phía trên phát đến trợ cấp kim mới có thể duy trì, cho nên vừa nhắc tới tiền hắn mới có thể phá lệ lưu ý. Nghĩ tới đây, Mị Du Mị Mị cổ tỏ do dự một chút, cảm thấy mình dường như xác thực hẳn là đem bản này luận văn viết ra. Cái này không chỉ là bởi vì cả mạ cụ dạ sở trường vừa rồi nói nguyên nhân, càng bởi vì cái này phát hiện đối với pháp y học phát triển đến nói cũng gồm có ý nghĩa quan trọng, nếu như có thể càng nhiều nhận biết đến điểm này. Đối với vụ án điều tra phá án cùng giảm bất oan giả sai án đều có trọng đại ý nghĩa. Đây đối với Mỹ Dũ Mỹ Mỹ cổ tỏ đến nói, cũng là có thể làm cho nàng tốt hơn thực hiện nhân sinh giá trị chuyện, cho nên nàng trong lòng cũng không có làm sao không tình nguyện. Ta biết, quay đầu chờ bản án kết thúc ta sẽ đem tư liệu chỉnh lý thành luận văn. Mỹ Dũ Mỹ Mỹ cổ tỏ đối cả mạ cụ giả sở trường nhẹ gật đầu, dù sao hắn muốn tới chợ cấp kim cuối cùng vẫn là đều biến thành các nàng những người này tiền lương cùng UZI các loại thiết bị. Có thể làm cho cả mạ cụ dạ sở trường tại muốn trợ cấp kim thời điểm nhẹ nhõm một chút, đối chính mì dù mì mì cổ tỏ cũng có chỗ tốt. Ngược lại là một bên tổ cai bạ xì dù cậu nghe được mì dù mì mì cổ tỏ nói thật muốn viết luận văn, cảm xúc cũng không khỏi được tăng vọt đứng dậy, mì cổ tỏ ngươi thật muốn viết luận văn sao? Vậy ta cũng tới hỗ trợ, đến lúc đó phát biểu thời điểm cho ta một cái ký tên. Bản này luận văn khẳng định là sẽ khiến to lớn tiếng vọng, nói không chừng còn biết bị quốc tế trích dẫn. Ta nếu là ở phía trên ký tên lời nói, về sau ta cũng là quốc tế nổi danh pháp y chuyên gia giám định. Ha ha ha. Tổ cải bạ xì rủ cổ nói liền cười lên ha ha, say mê tại mình đã là nổi danh pháp y chuyên gia giám định trong huyến tưởng, càng mặc sức tưởng tượng lấy coi là mình trở thành nổi danh pháp y chuyên gia giám định về sau, đi khác phái giao lưu hội có hay không có thể hấp dẫn càng nhiều thành công nam sĩ. So với đã tại mặc sức tưởng tượng tương lai tổ cải bạ xì rủ cổ mà nói, Quẹp rồ cụ rồ đối với chuyện này lại có vẻ nhiệt tình thiếu thiếu. Cũng không phải hắn không rõ một bài như vậy luận văn có thể đưa đến cái dạng gì tác dụng, mà là hắn trước kia lúc ở nhà đã nghe nhiều quẹp giáo sư cùng hắn hai cái ca ca đàm luận những chuyện này, đối với luận văn cái gì hắn đã sinh ra một loại tâm tình mâu thuẫn. Cho nên tại nhiệt tình của mọi người thoáng biến mất, cũng nói xong luận văn chuyện về sau, hắn mới mở miệng nói với Mị Dù Mị Mị cổ tỏ, Mị Dù Mị bác sĩ, nếu giám định kết quả đã đi ra, có phải là liền có thể bài trừ ra mã đạ rồ nệ gò rồ tiên sinh phạm tội hiểm nghi rồi. Như vậy chúng ta có phải hay không hẳn là cho hẹn ca gọi điện thoại, nói cho hắn chuyện này đồng thời thuận tiện cũng hỏi một chút liên quan tới 7 năm trước là ai cung cấp tạo máu làm tế bào cho ra mã đạ rồ nệ gò rồ chuyện. Ừm, ra mã đạ rồ nệ gò rồ phạm tội hiểm nghi xác thực đã có thể tẩy thanh, ta cái này liên hệ mò gì cảnh sát. Mị dù mị mị cổ to nhẹ gật đầu đồng thời cũng đối quẹp rồ cụ rồ có chút lau mắt mà nhìn. Dồ cụ dồ không tệ lắm, hiện tại cũng đã có thể nghĩ tới những thứ này, làm rất tốt, tranh thủ chờ cả mạ cụ giả sở trường về hưu thời điểm, ngươi có thể đón hắn ban. Nói xong, Mị Dù Mị Mị cổ tỏ còn vô vô quẹp dồ cụ dồ bả vai, một mặt ý cười cầm lấy điện thoại di động, chuẩn bị cho mỏ gì cảnh sát gọi điện thoại. Mà chính quẹp dồ cụ dồ cũng yên lặng móc ra điện thoại di động, bấm chin hẹn điện thoại. Chương 361, chân tướng đại bạch. Đang điều tra rõ ràng chân tướng sự tình về sau, tìm kiếm hung phạm tự nhiên cũng liền không uổng phí công phu gì. Chẳng qua là 7 năm trước giải phẫu, chỉ cần dựa theo giả mã đạ rồ nệ gõ rổ hồ sơ bệnh lý ghi chép tra được hắn ban đầu ở bệnh viện nào làm giải phẫu, lại đem tương quan hồ sơ ghi chép điều ra đến, liền có thể tra được lúc trước cung cấp tạo máu làm tế bào người là ai. Quả nhiên, thuận manh mối này làm theo y trang, mò gì cảnh sát bọn hắn chỉ phí không đến một ngày thời gian liền khóa chặt chân chính người hiểm nghi, chỉ bất quá người này hiện tại cuộc sống hoàn toàn chính xác thật rất nghèo túng. Cũng không có cố định trụ chỗ, mà là tại mấy cái công viên bên trong lang thang, trải qua lĩnh tiền cứu tế lang thang cuộc sống. Tại phạm án về sau người này đương nhiên cũng không có lưu tại chỗ chờ cảnh sát đến bắt, mà là lựa chọn chạy trốn. Bất quá rất đáng tiếc, người này thực tế là nghèo quá, cho dù là trộm được một chút thứ đáng giá, tại thiếu hụt môn lộ tình huống dưới cũng không có thủ tiêu tang vật con đường, cho nên cũng không có chạy trốn bao xa, tại cảnh sát truy nã phía dưới, chỉ phí 2-3 ngày thời gian đem hắn từ một tòa đường sắt dưới cầu vòm cầu bên trong đào lên, mà hắn trộm đi những tài vật kia cũng đều tại hắn chỗ ẩn thân bị tìm trở về. Bị bắt nam tử kinh nghiệm cũng không có chuyện gì để nói, trước đó hắn là cái công nhân xây dựng, mặc dù thu nhập không nhiều, nhưng cũng cuộc sống coi như là qua được, cũng có thê tử nam nữ, xem như rất phổ thông một cái tầng dưới chót dân chúng. Cũng chính bởi vì cuộc sống còn không có trở ngại, cho nên 7 năm trước hắn mới có thể cho giả mạ đạ rồ nệ gò rồ quên tặng cốt tủy, để hắn có thể hoàn thành cốt tủy cấy ghép giải phẫu. Chỉ là tạo hóa trêu ngươi, 5 năm trước hắn ở chỗ đó công ty xây dựng đóng cửa, lập tức thành thất nghiệp nhân viên, mà thất nghiệp, tự nhiên vợ con cũng liền nuôi không nổi, thế là lao bà mang theo đứa bé về nhà mẹ đẻ, chỉ để lại một tờ thư thỏa thuận ly hôn. Mà phòng ở cũng là mướn được, giao không cho thuê kim người này cũng chỉ phải trở thành kẻ lang thang, cả ngày lưu luyến về công vườn cùng vòng cầu, dựa vào chính phủ tiền cứu tế mà sống. Ngược lại là bởi vì công nhân xây dựng nội tình, cái này thân người thể coi như cường tráng, tăng thêm quen thuộc kiến trúc kết cấu, có lúc cũng làm chút trộm vặt móc túi chuyện, làm ít tiền cải thiện một chút cuộc sống. Lần này bản án kỳ thật cũng giống như vậy, bởi vì thời gian trôi qua thực tế có chút gian khổ, tăng thêm lại là mới qua sông đông, người này liền nghĩ trộm điểm thứ đáng giá cải thiện một chút cuộc sống mà thôi. Nhưng khi hắn đi vào mì rổ xỉ rổ cổ nhà thời điểm, thấy được nàng nhà treo những mì rổ xỉ rổ cổ đó đã từng đồ tắm chân dung thời điểm, đã nhiều năm không có chạm qua nữ nhân hắn lập tức buộc phát thú tính, thêm nữa lại nhìn thấy bởi vì phát hiện động tĩnh đứng dậy xem xét chỉ mặc đồ ngủ mì rổ xỉ rổ cổ. Thú tính đại phát phía dưới làm ra tính xâm hành vi cũng liền không khó lý giải. Về phần tại sao sẽ giết người, chỉ là bởi vì hắn muốn ngăn cản mị rổ xì rổ cổ kêu to, thế là bóp lấy cổ của nàng, tại tính xâm quá trình bên trong quá mức dùng sức, trực tiếp đem người bóp chết. Sau đó người này cũng lâm vào hối hận cùng trong kinh hoàng, tùy tiện cầm một chút thứ đáng giá liền vội vàng rời đi hiện trường phát hiện án. Tránh về chính mình ẩn thân chỗ, người này cũng bởi vì giết người mà hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vốn nghĩ nhanh lên đem trong tay đồ vật rời tay về sau liền trốn đến địa phương khác đi, chờ danh tiếng qua lại nói, nhưng lại bởi vì bình thường chỉ là trộm vặt móc túi, nhất thời tìm không thấy thủ tiêu tang vật điểm mà lâm vào khốn cảnh, đồ trên tay thoát không được tay. Lại thêm từ trên báo chí biết cảnh sát đã bắt đến người hiểm nghi, cho nên mang theo một chút may mắn tâm lý, người này cũng không có nóng lòng chạy trốn, thế là lúc này mới bị cảnh sát tại hắn chỗ ẩn thân bắt được chân tướng. Bị cảnh sát sau khi nắm được, người này mặc dù cũng muốn rào biện, nhưng tại đã tức sôi ruột cảnh sát trước mặt, trải qua tính kỹ thuật hỏi thăm về sau, cũng liền toàn bộ chiêu. Nếu bắt đến chân chính tội phạm, dạ mạ đạ rồ nệ gõ rồ tự nhiên cũng liền tẩy thoát hiểm nghi, có thể vô tội phóng thích. Mặc dù đi một chuyến cục cảnh sát, gặp hai bay vạ gió, nhưng là có thể biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng biết con của mình trên thân là chính mình DNA, đây đối với dạ mạ đạ rồ nệ gõ rồ đến nói cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết đến tột cùng là nên khóc hay nên cười. Sự kiện hoàn tất, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ đương nhiên phải gọi điện thoại cho Chin Hẹn thông báo chuyện này, dù sao trước sau sau Chin Hẹn đều giúp không ít bận điệu, mà trước đó vẫn luôn là quẹp rổ củ rổ tại liên hệ, làm Chin Hẹn đệ tử, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ cảm thấy mình vẫn là thỉnh thoảng muốn cùng sư phụ liên hệ hạ tình cảm, tránh cho bị nhà mình sư phụ quên còn có chính mình như thế cái đồ đệ. Nhất là trước đó Chin Hẹn đáp ứng giao cho nàng chân chính minh tường pháp, nhưng là tại Chin Hẹn về công nhân trước đó khảo hạch bên trong. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ mặc dù thông qua khảo hạch, nhưng Chin Hẹn cũng không có dạy cho nàng minh tưởng pháp. Vốn là nói chờ hắn từ công nhân trở về liền dạy, nhưng là khoảng thời gian này vô luận là Chin Hẹn vẫn là Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ đều đang bận rộn tại làm việc, đều quên chuyện này. Cho nên là Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ nhớ tới chuyện này thời điểm, tự nhiên cần hướng nhà mình sư phụ tố khổ một chút, để cho hắn sớm một chút thực hiện đáp ứng hứa hẹn. Đối với tử linh pháp thuật học tập, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ mặc dù đã học được chính mình muốn học nhất thông linh thuật, nhưng như là đã tiến cái cửa này, những thứ khác tử linh pháp thuật nàng cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Chin Hẹn tiếp vào Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ điện thoại thời điểm, hắn ngay tại vì Nạ Nạ Mị làm thông lệ kiểm tra. Không có ý tứ Nạ Nạ Mị, Kaka nhận cú điện thoại. Nhìn thoáng qua chính mình vang lên điện thoại, Chin Hẹn xông Nạ Nạ Mị nói một tiếng thật có lỗi, ra hiệu một bên giỏ nọ chỉa hỉ rổ Mị hỗ trợ tiếp tục làm kiểm tra, mà chính mình tắc đi đến một bên nhận nghe điện thoại. Mị Cổ Tỏ. Làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta rồi? Là trước kia vụ án kia có kết quả sao? Chin Hẹn tự nhiên đoán được Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ vì sao lại gọi điện thoại cho hắn, bởi vậy cũng không thấy phải có nhiều ngoài ý muốn. Đúng vậy, căn cứ sư phụ ngươi phát tới hồ sơ bệnh lý, cảnh sát đã bắt đến chân chính người hiểm nghi phạm tội, đối phương cũng đã bàn giao phạm tội sự thật. Hiện tại giả mạ đạ rổ nệ gõ rổ tiên sinh cũng đã bị vô tội phóng thích, tiếp xuống cũng chỉ cần mở phiên tòa thẩm tra xử lý cùng tuyên án vụ án này cho dù là triệt để kết thúc. Mị dù mị mị cổ tỏ ở trong điện thoại giản yếu đem chuyện nói cho Chin Hèn một lần, đồng thời cũng nâng lên Chin Hèn đáp ứng nàng mình tưởng pháp chuyện. Sư phụ, ngươi trước đó đáp ứng dạy ta mình tưởng pháp lúc nào có thể dạy ta nha. Vừa vặn gần nhất ta cũng có thời gian, có thể chuyên tâm học tập. Ừm, cũng xác thực nên dạy ngươi một chút bản lĩnh thật sự, bất quá hai ngày này tạm thời không được, trong tay ta có một cái tương đối trọng yếu bệnh nhân, chờ ta xử lý xong bệnh nhân này chuyện. Chin Hèn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định chờ nạ nạ mì giải phẫu làm xong sẽ dạy mì dù mì mì cổ tỏ pháp thuật, ta sẽ để cho dò sẻn cun đem mình tưởng pháp còn có đơn giản tử linh pháp thuật trước dạy cho ngươi, chính ngươi lời đầu tiên học một chút, có cái gì không hiểu quay đầu hỏi lại ta đi. Như vậy sao? Tốt ta biết, ta sẽ đi tìm nái nạ san. Mì dù mì mì cổ tỏ nghe được Chin Hèn nói như vậy, không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, nhưng vẫn là đáp ứng. Chương 362, phiền toái không cần thiết. Mặc dù ngay từ đầu nạ nạ Mỹ bày ra một bộ bác sĩ đều là lừa đảo thái độ, nhưng tại nàng dần dần bắt đầu tín nhiệm Chin Hèn về sau, nhưng cũng hết sức phối hợp các hạng kiểm tra cùng một chút cơ sở trị liệu. Nhìn ra được, nàng hay là vô cùng hy vọng Chin Hèn có thể chữa khỏi chính mình. Bất quá có lẽ là bởi vì hạ thân tê liệt mang đến một chút ảnh hưởng trái chiều, nhiều khi nạ nạ Mỹ vẫn như cũ biểu hiện như cái đứa bé, không chỉ nói chuyện có miệng đam mê, không ít thời điểm còn biểu hiện rất dính người, nhất là tại đối mặt Chin Hèn thời điểm. Cảm giác tựa như là cái không thể rời đi đại nhân tiểu nha đầu giống nhau, một chút cũng cảm giác không ra nàng đã 16 tuổi. Cái này kỳ thật xem như tiềm thức bản thân bảo hộ thể hiện, bởi vì tại phát sinh ngoài ý muốn về sau nạ nạ mì nội tâm kỳ thật tràn ngập sợ hãi, nàng hy vọng có thể thoát khỏi đây hết thảy. Đối nàng mà nói phụ mẫu là nàng càng tránh gió, là nàng ấm áp càng, cho nên trong tiềm thức nạ nạ mì ngay tại để cho mình tìm kiếm phụ mẫu che chở. Tăng thêm xảy ra chuyện về sau đủ loại gặp gỡ, để nàng cũng càng muốn trở lại tuổi thơ thời đại không có thương tổn đau tuổi tác, kết quả là nạ nạ mi biểu hiện ra chính là cùng nàng tuổi tác chỗ không phù hợp trẻ thơ cảm giác, bởi vì nàng tại bản năng trốn tránh lớn lên về sau đã phát sinh hết thảy. Bất quá mặc dù có như vậy khuynh hướng, nhưng nạ nạ mi vấn đề không nghiêm trọng lắm, cứ việc Chin Hèn cũng không phải là bác sĩ tâm lý, nhưng hắn cũng nhìn ra được, chỉ cần mình có thể chữa khỏi nạ nạ mi chi dưới tê liệt, để nàng có thể một lần nữa đứng lên. Những vấn đề này thậm chí không cần nhìn bác sĩ tâm lý đều có thể có được giải quyết. Đương nhiên, là một phụ trách chủ trị bác sĩ, Chin Hèn vẫn là đối cả nải cổ sủ kẻ nói rõ phương diện này vấn đề, khi lấy được hắn cho phép về sau, liên hệ bác sĩ tâm lý tới tiến hành phụ trợ trị liệu, khai thông nạ nạ mì tâm lý vấn đề. Bất quá nạ nạ mì hiển nhiên đối cái khác bác sĩ vẫn như cũ rất không tín nhiệm, từ đầu đến cuối ôm phòng bị thái độ, chỉ có tại Chin Hèn ở đây thời điểm mới có thể biểu hiện ra trình độ nhất định phối hợp. Cái này khiến đến giúp đỡ bác sĩ tâm lý cũng cảm thấy có mấy phần bất đắc dĩ cùng khó giải quyết, thế là khai thông nạ nạ mỉ tâm lý vấn đề trách nhiệm đành phải cũng thêm tại Chin Hèn trên đầu. Cái gọi là tâm lý khai thông kỳ thật cũng liền chỉ là nói chuyện mà thôi, chỉ là theo Chin Hèn đối nạ nạ mỉ tiến hành tâm lý khai thông, Chin Hèn rõ ràng phát giác được nạ nạ mỉ dường như trở nên càng ngày càng ỷ lại chính mình. Cái này không khỏi để Chin Hèn cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao hắn chỉ là bác sĩ. Mặc dù từ một số phương diện đến nói cần bệnh nhân tin cậy chính mình, nhưng từ một phương diện khác đến nói, bác sĩ là không nên cùng bệnh nhân quan hệ quá thân mật. Giống trước đó hỉ gạ xỉ giả mạ bác sĩ cùng hạ này ạ mạ mì ở giữa chuyện, mặc dù mọi người đều rất thiện ý chúc phúc hắn có thể tìm tới cuộc đời mình một nửa khác, nhưng là từ một cái bác sĩ đạo đức nghề nghiệp đến nói, hỉ gạ xỉ giả mạ bác sĩ làm như vậy nhưng thật ra là rất có vấn đề. Chỉ là khách quan mà nói, hạ này ạ mạ mì là một người trưởng thành, nàng biết mình đang làm cái gì. Rõ ràng tình cảm của mình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mặc dù là đối với mình chủ trị bác sĩ có hảo cảm, nhưng làm người trưởng thành đây là lựa chọn của nàng, những người khác cũng không tốt nói thêm cái gì, nhiều nhất phê bình vài câu hỉ gạ xỉ dạ mà bác sĩ không có tuân thủ bác sĩ đạo đức nghề nghiệp mà thôi. Nhưng nạ nạ mỉ không giống, nàng chỉ là một cái 16 tuổi đứa bé, mặc dù dựa theo Nhật Bản pháp luật đến nói, 16 tuổi đã là có thể đi kết hôn tuổi tác, nhưng mà điều kiện tiên quyết là cần đạt được phụ mẫu người giám hộ ký tên. Nghĩ đến phụ thân của nạ nạ mỉ sẽ là đời tiếp theo bộ y tế, lao động và phúc lợi đại thần, Chin Hèn liền bản năng không muốn đi treo chọc loại này phiền toái không cần thiết. Cho nên Chin Hèn cun ngươi là hy vọng ta tại cả nải tiểu thư nằm viện trong khoảng thời gian này, tận khả năng cùng ngươi cùng lúc xuất hiện ở trước mặt nàng, bỏ đi nàng một chút không nên có ý niệm. Nghe được Chin Hèn hướng mình chỗ giải thích chuyện, do nọ trịa hỉ rổ mỉ không khỏi cười đến 10 phần cổ quái, nhìn xem Chin Hèn trong ánh mắt cũng không khỏi được mang lên chuyện du cùng danh mánh. Hi dỗ mì, ngươi tổng không hy vọng ta bị một cái 16 tuổi tiểu cô nương quấn lên A. Chin hèn cười khổ nhìn xem giỏ nọ trịa hi dỗ mì, hắn lại không thấy như vậy vị hôn thê của mình là đang nhìn chuyện cười của mình. Giỏ nọ trịa hi dỗ mì không sao cả nhún vai, dương lên lông mày của mình cười nói, ta cảm thấy không sao cả A, người ta 16 tuổi tiểu cô nương té gãy chân, hiện tại chính là cần dựa vào thời điểm. Ngươi trước đó không phải đóng vai chi tâm đại ca ca chơi rất vui vẻ sao? Bây giờ người ta tiểu cô nương quấn lên ngươi, hối hận rồi. Hì dỗ mì ngươi đây là nói cái gì nói? Tại nàng đã không tín nhiệm bác sĩ tình huống dưới, ta trước hết lấy được tín nhiệm của nàng, để nàng có thể phối hợp ta trị liệu, như vậy mới có thể chữa khỏi nàng A. Chin hẹn lập tức cảm giác chính mình so đậu Nga còn oan, xông gió nọ trịa hì dỗ mì kêu hoan nói, ai biết nàng sẽ đối ta sinh ra ỷ lại cảm giác đâu. Mà lại ta cũng không phải muốn hỉ dỗ mì ngươi làm cái gì, chỉ là để nàng rõ ràng ta đã có bạn gái, nàng không nên nghĩ một chút có không có là được. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, do nọ chia hỉ dỗ mì nụ cười trên mặt càng sâu, ngươi là nghĩ như vậy, người ta tiểu cô nương cũng không phải nghĩ như vậy nha. Loại này tiểu cô nương tâm tư ta rõ ràng nhất, nếu như nàng thật nhận định ngươi lời nói, thế nhưng là sẽ liều lĩnh nào lên. Nói đến cái này đối với Chin hẹn cun ngươi đến nói không cũng là chuyện tốt sao. Người ta thế nhưng là hạ nhiệm bộ y tế, lao động và phúc lợi đại thần nhà thiên kim, cưới nàng đối ngươi mà nói, cũng có thể là thiếu phấn đấu 20 năm à, mà nha, cho nên ngươi vẫn là nhanh đi đem người ta tiểu cô nương lừa gạt tới tay đi, ta loại này đã không có thân phận cũng không có bối cảnh nữ nhân thế nhưng là không có cách nào để ngươi thiếu phấn đấu 20 năm. Ha ha! Chin hẹn bày ra một bộ mắt cá chết biểu lộ cười lạnh hai tiếng, đưa tay nắm giỏ nọ chia hì rô mì gương mặt, tôn kính huyết kỵ sĩ tiểu thư. Ngươi cảm thấy ta một cái tử linh pháp sư sẽ quan tâm cái gọi là thiếu phấn đấu 20 năm sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta thiếu một cái bộ y tế, lao động và phúc lợi đại thần trợ giúp. Buông tay rồi. Do nọ chia hì rổ mì đẩy ra Chin hẹn nắm chính mình gương mặt tay, vuốt vuốt mặt mới tiếp tục nói, người ta thế nhưng là nội các thành viên, bộ y tế, lao động và phúc lợi cũng là cả nước chữa bệnh ngành nghề tối cao người quản lý, cưới bộ y tế, lao động và phúc lợi đại thần nhà nữ nhi. Đối với bác sĩ đến nói không phải là tha thiết ước mơ chuyện sao. Có thể giúp Chin hẹn cun ngươi tỉnh rất nhiều chuyện A. Phiền phức mới là thật. Nếu như nàng không phải 16 tuổi mà là 26 tuổi, thì dù mì ngươi nói những này còn có thể. Nhưng là 16 tuổi Chin hẹn lắc đầu, sắc mặt trở nên thập phần cổ quái. Nhật Bản pháp luật mặc dù có thể kết hôn, nhưng là ta hiện tại nhưng vẫn là công nhân quốc tịch. Loại hành vi này ở công nhân thế nhưng là phải ngồi tù, nghiêm trọng thậm chí có thể phán tử hình. Ta cũng không muốn làm loại này làm cho người hiểu lầm chuyện. Huống chi ta đã có vị hôn thê không phải sao? Nghe được Chin hẹn nói như vậy, do nọ chia hì rổ mì lúc này mới lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, tại Chin hẹn trên mặt hôn một cái, tính ngươi biết nói chuyện. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, một cái tiểu hộ sĩ chợt chạy tới, nói với do nọ chia hì rổ mì, do nọ chia bác sĩ, phòng bệnh bình thường hạ mạ đã tiên sinh đột phát ngực đau nhức cùng ho ra máu, hư hư thực thực cấp tính phổi tắc máu. Chương 363 cấp tính phổi tắc máu. Nghe được tiểu hộ sĩ lời nói, Chin hẹn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ cùng nhau vội vàng đuổi tới phòng bệnh, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh che ngực hạ mạ đạ tiên sinh, giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ vội vàng cầm lấy ống nghe bệnh bỏ vào lồng ngực của hắn làm lấy kiểm tra, mà Chin hẹn tắc đối một bên tiểu hộ sĩ hỏi, kiểm tra máu oxy hàm lượng sao? Đã đi lấy máu oxy nghi. Tiểu hộ sĩ hướng Chin hẹn đáp trả, đồng thời cũng đang cố gắng trấn an hạ mạ đạ tiên sinh cảm xúc, ý đồ thư giãn hắn khẩn trương, giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Phổi gào minh âm lại kèm thêm phổi mạch máu tắc âm, hẳn là phổi tắc máu. Do nọ chia hì rổ mỉ tại hạ mạ đã tiên sinh ngực dùng ống nghe bệnh nghe một lúc sau, cấp tốc có phán đoán, cần lập tức tiến hành xử trí. Đừng nóng nội. Chờ máu oxy nghi lấy tới, đo cái học oxy hàm lượng chẩn đoán chính xác lại làm phán đoán không muộn. Nhưng mà Chin hẹn lại ngăn lại nàng, kiểm tra triệu chứng bệnh tật không phải tuyệt đối, làm máu oxy hàm lượng kiểm tra càng bảo hiểm một điểm. Bị Chin hẹn như thế cản lại, do nọ chia hì rổ mì mặc dù vẫn như cũ cảm thấy lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể kiểm chế hạ chính mình vội vàng, chờ đợi lấy máu oxy nghi đưa tới. Cũng may hiện tại ý dụng máu oxy nghi đều làm được rất khéo léo, chỉ là một cái cùng loại với phơi áo kẹp giống nhau vật nhỏ, kẹp trên ngón tay liền có thể đo ra học oxy hàm lượng, cho nên cho dù tiểu hộ sĩ đi y tá đứng cầm cũng phí không là cái gì thời gian. Rất nhanh liền đem máu oxy nghi cầm tới, trực tiếp kẹp ở hạ mạ đạ tiên sinh trên ngón tay. Chin hẹn nhìn thoáng qua số ghi, lúc này mới khẳng định nói, máu oxy độ bão hòa thấp hơn 90%, hẳn là phổi tắc máu, tiện hắn đi làm động mạch phổi CT cùng động mạch phổi mạch máu tạo ảnh tiến hành chẩn đoán chính xác. Chuẩn bị dưỡng khí. Vâng. Tiểu hộ sĩ nghe được Chin Hẹn lời nói, lập tức đáp ứng một tiếng, vội vàng dựa theo Chin Hẹn dặn dò chuẩn bị đem Hạ Mã Đạ tiên sinh đưa đi làm kiểm tra. Đối với Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện loại này đẳng cấp bệnh viện đến nói, động mạch phổi CT loại này kiểm tra tự nhiên là tùy thời đều có thể làm, cũng sẽ không xuất hiện cần chờ đợi tình huống. Mặc dù Hạ Mã Đạ tiên sinh kiểm tra triệu chứng bệnh tật đã trên cơ bản có thể chẩn đoán chính xác vì cấp tính phổi tắc máu, nhưng động mạch phổi CT cùng động mạch phổi mạch máu tạo ảnh có thể giúp bác sĩ có thể tốt hơn đích xác nhận hắn vấn đề ở chỗ nào, phán đoán đến tột cùng là nên khai thác loại phương thức nào tiến hành trị liệu, cho nên làm như vậy kiểm tra vẫn rất có cần thiết. Phải bên trên động mạch phổi tắc máu, lần này phiền phức. Nhìn xem Hạ Mã Đạ tiên sinh động mạch phổi tạo ảnh, chẩn đoán chính xác tắc máu bộ vị về sau, do nọ chia hì rồ mì không chỉ không có cảm thấy bưng lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương lên. Bởi vì cấp tính phổi tắc máu là do ở nội nguyên tính hoặc ngoại sinh tính vật tắc mạch ngăn chặn động mạch phổi trụ cột hoặc chi nhánh gây nên sự tuần hoàn của phổi chướng ngại lâm sàng cùng bệnh lý sinh lý hội chứng, nay phát bệnh xuất gần với bệnh ở động mạch vành cùng cao huyết áp, tỷ lệ tử vong xếp thứ 3 vị, gần với khối u cùng cơ tim nhồi máu. Nếu như trễ trị liệu, cấp tính phổi tắc máu sẽ ảnh hưởng phổi công năng, gây nên rất nhiều bệnh biến chứng, như phổi lây nhiễm, tim đập nhanh nhồi máu, nao tắc nghẽn, cơn sốc, tâm công năng suy kiệt, hô hấp suy kiệt, nhịp tim thất thường chờ cùng tàn cái chốt trị liệu sau có thể sẽ xuất hiện nao ra máu, tiêu hóa nói ra máu trở. Đồng thời cho dù có thể kịp thời trị liệu, phổi tắc máu mang đến di chứng vẫn như cũ 10 phần phiền phức, bởi vì phổi tắc máu dẫn dắt lên phổi nhồi máu, càng là sẽ ảnh hưởng người bệnh lấy hơi cùng thông khí công năng, dẫn đến người bệnh phổi công năng hạ xuống, xuất hiện hoạt động sau tức ngực khó thở chờ hiện tượng. Nghiêm trọng một chút thậm chí còn có thể dẫn phát nhiều lần phổi tắc máu, từ đó làm cho mãn tính động mạch phổi cao áp hình thành, tạo thành mãn tính tác động mạch tắc máu tính phổi tâm bệnh, tim phổi công năng đều sẽ nhận khác biệt trình độ ảnh hưởng, đối người bệnh tốt hơn cuộc sống tạo thành ảnh hưởng to lớn. Cho nên làm rõ nọ chia hì rồ mỉ thấy Hạ Mã Đạ tiên sinh đã bị chẩn đoán chính xác vì phổi tắc máu thời điểm, nàng mới có thể càng căng thẳng hơn cùng nghiêm túc đối đãi. Hạ Mã Đạ tiên sinh là một tuần lễ trước bởi vì tại phòng tắm trượt chân ngã thương đầu mới nhập viện trị liệu, hiện ở loại tình huống này không thích hợp áp dụng tan cái chốt trị liệu. Do nọ chia hì rồ mì là Hạ Mã Đạ tiên sinh chủ trị bác sĩ, cho nên đối với hắn tình huống hiểu rất rõ, mà đối với có sọ não ngoại thương hoặc là trong một tháng hoạt động tính ra máu người bệnh đến nói, là không thích hợp khai thác tan cái chốt trị liệu. Kia muốn khai thác tham gia trị liệu không? Nhìn xem Hạ Mã Đạ tiên sinh động mạch phổi tạo ảnh, Chin Hẹn khẽ lắc đầu nói, loại tình huống này ta càng đề nghị giải phẫu lấy ra vật tắc mạch. Hắn tắc máu bộ vị không phải động mạch chủ, tham gia trị liệu hiệu quả không nhất định rất tốt. Mà lại vạn nhất vật tắc mạch vỡ vụn, lại không có tan cái chốt lời nói, rất có thể ngăn chặn càng nhỏ bé mạch máu. Loại tình huống này, thông qua giải phẫu đem vật tắc mạch lấy ra là ổn thỏa nhất phương án trị liệu. Do nọ chia hí rổ mỉ đối với Chin Hẹn cho ra đề nghị cũng tán đồng nhẹ gật đầu, tại không thích hợp tan cái chốt trị liệu thời điểm, giải phẫu trị liệu đúng là tương đối ổn thỏa phương án. Chuẩn bị giải phẫu đi. Lần nữa nhìn thoáng qua Hạ Mã Đạ tiên sinh động mạch phổi tạo ảnh, do nọ chia hí rổ mỉ đối một bên tiểu hộ sĩ nói. Hiểu rõ. Tiểu hộ sĩ nhẹ gật đầu, vội vàng đi tiến hành giải phẫu chuẩn bị. Thấy tiểu hộ sĩ đi làm giải phẫu chuẩn bị, Chin Hẹn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mì cũng không có quá gấp, tuy nói cấp tính phổi tắc máu rất nguy hiểm, cũng xác thực cần nhanh chóng trị liệu, nhưng lại cũng không cần đi đoạt cái này mấy phần mấy giây. Hỉ rổ mì, ngươi cảm thấy cái này là nguyên nhân gì đưa đến phổi tắc máu? Chin Hẹn nhìn xem Hạ Mã Đạ tiên sinh động mạch phổi tạo ảnh, đồng nhiên đối với tác động mạch hình thành sinh ra hứng thú. Do nọ chia hì rổ mì nghe được Chin Hẹn quan tâm cái này, không khỏi liếc mắt nhìn hắn, sau đó mới giải thích nói, hẳn là chi dưới tĩnh mạch tác động mạch chốc ra, từ huyết dịch hệ thống tuần hoàn mang về trái tim về sau, chạy vào động mạch phổi tạo thành. Đối với người già cùng thời gian dài ngồi lâu người mà nói, loại tình huống này rất phổ biến. Ừm, vật tác mạch không lớn, mà lại chung quanh mạch máu cũng không có phát sinh tác động mạch dấu hiệu, hẳn là hì rổ mì ngươi nói nguyên nhân. Nhìn kỹ trên tay Hạ Mã Đạ tiên sinh động mạch phổi tạo ảnh. Chin Hẹn cũng sáng tỏ nhẹ gật đầu. Đối với thời gian dài ngồi lâu hoặc là người già nua đến nói, bởi vì chi dưới không vận động, tốc độ máu chạy không vui, là tương đối dễ dàng hình thành tác động mạch. Nhưng chi dưới tĩnh mạch tác động mạch lại có một cái đặc điểm, đó chính là theo nhân thể vận động, những này tác động mạch là có khả năng chốc ra, tại đột nhiên vận động dữ dội hoặc là đột nhiên đứng lên loại hình động tác thời điểm, liền có khả năng tạo thành tác động mạch chốc ra. Mà tác động mạch chốc ra cũng không có nghĩa là chuyện tốt. Bởi vì những này tác động mạch nếu như không có kịp thời hòa tan, mà là theo huyết dịch chạy trở về đến trái tim, sau đó trải qua động mạch phổi đi vào phổi lời nói, là phi thường có khả năng tạo thành phổi tắc máu. Hiển nhiên lần này, Hạ Mạ Đạ tiên sinh cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân đưa tới phổi tắc máu. Giải phẫu cần ta hỗ trợ sao? Thấy đã chẩn đoán chính xác bệnh tình, Chin Hẹn chủ động hướng Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mỹ hỏi. Nhưng mà Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mỹ lại lắc đầu nói, không cần, loại này tiểu giải phẫu chính ta có thể làm được, không cần đại giáo thụ hỗ trợ của ngươi. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ngẫm lại nên như thế nào đi trị liệu tiểu cô nương kia đi. Sớm một chút chữa khỏi nàng để nàng xuất viện, ngươi mới có thể sớm một chút thoát khỏi bị nàng quấn lên nguy cơ. Chương 364, Nanami giải phẫu bên trên. Tại đã có thông qua thần kinh xây lại giải phẫu chữa trị chi dưới tê liệt án lệ tình huống dưới, lại là một đài đồng dạng loại hình giải phẫu cũng không tính phiền phức. Tăng thêm nạ nạ mỉ chỉ là thần kinh bị hao tổn, cũng không có như cùng hỉ gạ xỉ dạ mạ cả giống nhau cổ sống biến hình, cho nên cũng không cần tiến hành xương sống ngôn nắn, cho nên tại giải phẫu độ khó muốn thấp không ít, giải phẫu lượng cũng không có nhiều như vậy. Đối với Chin Hèn mà nói, chỉ bằng vào một mình hắn liền đủ để hoàn thành đài này giải phẫu, mà không cần giống hỉ gạ xỉ dạ mạ cả giải phẫu như thế, còn cần đài mòn mạ kỳ cổ phối hợp. Căn cứ nạ nạ mỉ tiểu thư kiểm tra tình huống đến xem. Hẳn là thắt lưng bộ phận thần kinh tại lúc ấy té bị thương thời điểm nhận tổn thương, mặc dù lúc ấy làm giải phẫu tiến hành trị liệu, nhưng từ cộng hưởng từ hạt nhân hình ảnh đến xem, bộ phận này bị hao tổn thần kinh cũng không có đạt được rất tốt khôi phục. Trong phòng bệnh, Chin Hẹn chính đối nã nã mỉ kết quả kiểm tra hướng nàng cùng cả nải cổ sủ kẹ giảng giải nã nã mỉ bệnh tình. Trên giường bệnh nã nã mỉ mặc dù đối tình trạng của mình sớm đã có hiểu biết, nhưng đây là nàng lần thứ nhất rõ ràng trực quan nhìn thấy trên người mình đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Dù sao trước đó vì chiếu cố tâm tình của nàng, cả nải cổ sủ kẹ đều không có để bác sĩ nói cho nàng đến cùng đã xảy ra chuyện gì, cho nên nạ nạ mỉ cũng không rõ ràng mình rốt cuộc là bởi vì cái gì mà đứng không dậy nổi. Nhưng là lần này Chin Hẹn bởi vì có đầy đủ chữa trị nạ nạ mỉ lòng tin, cho nên đang thuyết phục cả nải cổ sủ kẹ về sau, hắn vẫn là đồng ý để Chin Hẹn đem nạ nạ mỉ tình huống thật nói cho nàng, để nàng đối bệnh tình của mình rốt cuộc có một cái triệt để hiểu rõ. Bác sĩ Kaka, ngươi có thể chữa khỏi Nạ Nạ Mỹ sao? Nghe xong Chin Hẹn giảng giải, Nạ Nạ Mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn có lo lắng cũng có sợ hãi, nhưng nàng vẫn là lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía Chin Hẹn, hướng nàng hỏi ra vấn đề này. Chin Hẹn xông Nạ Nạ Mỹ nở nụ cười, nhẹ gật đầu nói, yên tâm đi, loại trình độ này tổn thương là hoàn toàn có thể chữa trị. Nạ Nạ Mỹ chỉ cần ngoan ngoãn ngủ một giấc, đợi đến ngươi tỉnh lại thời điểm, giải phẫu liền đã làm xong, đến lúc đó Nạ Nạ Mỹ liền lại có thể đứng lên. Thật sao? Nạ Nạ Mỹ nhìn xem Chin Hẹn, vẫn là lòng mang thấp thỏm, dù sao trước đó quá nhiều bác sĩ cũng là như vậy nói với nàng có thể trị hết nàng, nhưng nàng mỗi một lần đầy cõi lòng hy vọng chỗ đợi đến kết quả lại đều chỉ là thất vọng. Đương nhiên là thật, loại này thần kinh xây lại giải phẫu chính là ta vì chữa trị giống Nạ Nạ Mỹ ngươi giống nhau người bệnh chỗ nghiên cứu ra được. Cho tới bây giờ, đã có hai tên bởi vì thần kinh tổn thương khác biệt trình độ tê liệt người bệnh thông qua cái này giải phẫu đạt được chữa trị. Tương quan hồ sơ bệnh lý ta cũng đưa cho ba ba của ngươi nhìn qua, sẽ không lừa gạt ngươi. Chin Hẹn nói xong ra hiệu một chút một bên cạn nải cổ sủ kẹ, cho thấy mình quả thật đã đem chuyện này nói cho hắn. Cạn nải cổ sủ kẹ thu được Chin Hẹn ra hiệu, cũng vội vàng hướng nữ nhi bảo bối của mình giải thích nói, yên tâm đi Nạ Nạ Mỹ, ba ba trước đó đã nhìn qua Chin Hẹn giáo sư nói kia hai cái hồ sơ bệnh lý, Chin Hẹn giáo sư là một vị phi thường lợi hại bác sĩ. Ba ba cũng là xác định hắn có thể chữa khỏi Nạ Nạ Mỹ mới mang ngươi đến chữa bệnh. Cho nên Nạ Nạ Mỹ ngươi cứ yên tâm đi, Chin Hẹn giáo sư nhất định có thể trị hết ngươi. Nghe được cả nải cổ sủ kẻ nói như vậy, Nạ Nạ Mỹ cắn môi cúi đầu, sau khi suy nghĩ một chút mới đối Chin Hẹn đưa tay phải ra, bác sĩ kêu ca ca chúng ta tới ngéo tay, kéo qua câu lại không thể gạt người nói muốn nuốt 1000 cây châm. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chin Hẹn thấy thế cũng nhẹ gật đầu. Rồi ra ngón tay ôm lấy Nạ Nạ Mỹ ngón tay, ra vẻ trịnh trọng nói láo người muốn nuốt 1000 cây châm. Đạt được Nạ Nạ Mỹ cùng cả nải cổ sủ kẻ cho phép, giải phẫu tự nhiên cũng khua chiêng gõ trống chuẩn bị đứng dậy. Bởi vì là hạ nhiệm bộ y tế, lao động và phúc lợi đại thần Thiên Kim, đài này giải phẫu tự nhiên cũng làm cho bệnh viện phương diện phá lệ coi trọng cùng chú ý, dù sao vạn nhất nếu là xảy ra vấn đề gì, Tokyo Đại học đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là bệnh viện tương quan người có trách nhiệm liền làm tốt bị điều đi cách bờ chỗ khám bệnh làm cả một đời chú đạo bác sĩ chuẩn bị đi. Bất quá đây đối với Chin Hẹn đến nói cũng không có cái gì cái gọi là, dù sao hắn có niềm tin tuyệt đối chữa khỏi Nạ Nạ Mỹ, cho nên cũng không có cái gì áp lực tâm lý, vẫn như cũ làm từng bước làm lấy giải phẫu trước chuẩn bị. Hôm nay bác sĩ gây tê vẫn như cũ là Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mỹ, cũng không phải nói không phải Giò Nọ Chia Hỉ Dỗ Mỹ không được, mà là đối với Chin Hẹn đến nói. Đã thành thói quen cùng vị hôn thê của mình phối hợp về sau, đổi cái khác bác sĩ gây tê lời nói, vẫn như cũ cần rèn luyện mới có thể nuôi dưỡng được đầy đủ ăn ý. Bình thường tiểu giải phẫu ngược lại là không sao cả, nhưng là thần kinh tổn thương chữa trị xây lại, bất kể nói thế nào đều xem như đại giải phẫu, cho nên vẫn là cùng quen thuộc người cùng nhau phối hợp thuận tay hơn một chút. Đây cũng là vì cái gì hôm nay hắn chọn trợ thủ theo thứ tự là đệ nhất trợ thủ Hỉ Gạ Xì Ra Mã bác sĩ, thứ nhì trợ thủ mắt kính bác sĩ, cùng thứ ba trợ thủ Nạc Gạ Hỏa Sở Sủ Mù nguyên nhân ở chỗ đó. Lúc đầu dựa theo chin hẻn thói quen, đệ nhất trợ thủ nên mời Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ tới đảm nhiệm, bất quá hôm nay Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ vừa lúc mặt khác có một đài giải phẫu, tăng thêm hôm nay giải phẫu cũng không có khó đến cần hai cái đỉnh cấp bác sĩ ngoại khoa cộng đồng chấp đao tình trạng, cho nên cũng liền để Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ xung làm đệ nhất trợ thủ. Bác sĩ tỷ tỷ, ngươi cùng bác sĩ ca ca là quan hệ như thế nào? Ta thường xuyên nhìn thấy các ngươi cùng một chỗ. Nằm tại trên bàn giải phẫu, Nạ Nạ Mì nhìn xem đang chuẩn bị đối tự mình tiến hành gây tê giỏ nọ chia Hỉ Dô Mì, đông nhiên mở miệng hướng nàng hỏi. Ngươi nói bác sĩ ca ca, là đợi chút nữa muốn cho ngươi động giải phẫu bác sĩ kia ca ca sao? Hắn là tỷ tỷ bạn trai nha. Do nọ chia Hỉ Dô Mì nghe được Nạ Nạ Mì vấn đề, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, sờ sờ Nạ Nạ Mì đầu nói với nàng, được rồi, lập tức liền muốn bắt đầu giải phẫu, đừng nói chuyện, tỷ tỷ muốn cho ngươi gây tê. Nếu như có lời gì muốn nói, chờ giải phẫu làm xong ngươi có rất nhiều thời gian có thể nói. Nô. Thế nhưng là vạn nhất giải phẫu thất bại ta vẫn chưa tỉnh lại làm sao bây giờ. Nạ Nạ Mì nghiêng đầu nhìn xem giỏ nọ chia Hỉ Dô Mì, trong giọng nói cùng này nói là sợ hãi giải phẫu thất bại, còn không bằng nói là lo lắng tâm ý của mình không thể nói ra được, như vậy ta muốn nói cho bác sĩ ca ca lời nói liền vĩnh viễn không thể cho hắn biết. Vậy ngươi muốn nói cho hắn cái gì đâu? Có thể nói cho tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ có thể giúp ngươi chuyển cáo hắn nha. Do nọ chia Hỉ Dô Mì lúc này đã đem Nạ Nạ Mì tiểu tâm tư đoán cái thông thấu. Đối với thời trung học cũng đã từng trải qua rất nhiều nữ sinh theo đuổi giò nọ chia Hỉ Dô Mì đến nói, Nạ Nạ Mì ánh mắt đã sớm đem tâm tư của nàng cùng ý nghĩ bán không còn một mảnh. Bất quá giò nọ chia Hỉ Dô Mì đối với cái này lại cũng không hề để ý, bởi vì nàng biết, Nạ Nạ Mì bất quá là tiểu nữ hài thanh xuân ngây thơ mà thôi, chỉ cần chin hẹn nghiêm túc một điểm cự tuyệt, hoặc là chính mình dứt khoát nói với nàng mình tình huống, là có thể giải quyết chuyện này. Dù sao Nạ Nạ Mì nhìn qua cũng không giống là quấn quýt chặt lấy tính cách. Ta muốn cùng bác sĩ Kaka nói, ta thích hắn. Nạ Nạ Mì nhìn xem giỏ nọ chia Hỉ Dô Mì, do dự một chút, vẫn là nói ra tâm ý của mình. Chương 365, Nạ Nạ Mì giải phẫu hạ. Đợi đến chin hẹn nhấc lên hai cánh tay đi vào phòng giải phẫu thời điểm, Nạ Nạ Mì đã đi vào gây tê trạng thái, cả người ghé vào trên bàn giải phẫu, bị màu lam giải phẫu vải che lại, chỉ lộ ra sau lưng bộ vị hôm nay cần làm giải phẫu địa phương. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là chung quanh tiểu hộ sĩ nhóm hôm nay sắc mặt đều có chút kỳ quái, nhất là đứng tại bàn giải phẫu bên cạnh khí giới y tá, nhìn một chút giỏ nọ chia Hỉ Dô Mì lại nhìn một chút chín hẹn, trong ánh mắt rất có một loại cổ quái cùng nén cười ý vị. Làm sao rồi? Vừa rồi có phát sinh cái gì sao? Tất cả mọi người như vậy một bộ biểu lộ. Cảm nhận được trong phòng giải phẫu cổ quái bầu không khí, chín hẹn mở miệng dò hỏi. Không có gì, chỉ bất quá vừa rồi tiểu cô nương này muốn ta chuyển cáo ngươi. Nói nàng thích ngươi mà thôi. Do nọ chia Hỉ Dô Mì ngồi tại bác sĩ gây tê vị trí bên trên, mặt chứa ý cười nhìn xem chín hẹn, cố ý dùng một loại nắm bắt cuống họng ngựa khí nói với chín hẹn, ta muốn cùng bác sĩ ca ca nói, ta thích hắn, chín hẹn cun ngươi thật đúng là được hoan nghênh a. Nghe được do nọ chia Hỉ Dô Mì bắt trước Nạ Nạ Mì lời nói, trong phòng giải phẫu vốn là tại nén cười tiểu hộ sĩ nhóm đều từng cái không nín được, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Ngay cả cùng sau lưng chin hẹn cùng nhau tiến đến Hỉ Gạ Xỉ Dạ Mạ bác sĩ cùng mắt kính bác sĩ cũng không khỏi phải có mấy phần buồn cười. Đối mặt cười thành một đoàn phòng giải phẫu, chin hẹn rất có một loại nâng chán xung động, nhưng là hai tay đã trừ độc, không thể lại làm động tác như vậy, chin hẹn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến bàn giải phẫu tiền trạm tốt về sau nói, được rồi, cười cười liền xong việc, giải phẫu vẫn là muốn nghiêm túc một điểm. Vâng. Nghe được chin hẹn nói như vậy, tất cả mọi người thu liễm ý cười, nghiêm túc đáp ứng. Chuẩn bị bắt đầu giải phẫu. Hiện tại bắt đầu cả nải Nạ Nạ Mì muốn truy thần kinh xây lại giải phẫu. Chin hẹn hít sâu một hơi, tuyên bố giải phẫu bắt đầu, giao giải phẫu. Dưới tình huống bình thường, gia thuộc tự nhiên không thể đứng ngoài quan sát bệnh nhân giải phẫu, nhưng nếu cả nải cổ sủ kẹ là hạ nhiệm bộ y tế, lao động và phúc lợi đại thần, kia tự nhiên có thể được hưởng một chút đặc thù đãi ngộ. Phòng giải phẫu phía trên phòng quan sát bên trong, nhìn phía dưới chin hẹn đã bắt đầu giải phẫu. Cả nải cổ sủ kẻ trong lòng tầm tình cũng có vừa rồi xấu hổ cùng ăn dâm biến thành lo lắng. Mình nữ nhi hướng chin hẹn tỏ tình cái gì, đối với hắn mà nói cũng không tính quá khó tiếp nhận, mặc dù mình nuôi 16 năm nữ nhi cứ như vậy nhìn lên người khác để hắn cái này làm ba ba rất khó chịu, còn làm trọng nói ra để cho mình có chút xấu hổ, nhưng so với hiện tại đang tiến hành nạ nạ mì giải phẫu đến, liền lộ ra không quan trọng gì. Dù sao không có cái gì sẽ so một cái kiện kiện khang khang nữ nhi đối cả nải cổ sủ kẻ đến nói quan trọng hơn, đến nỗi nạ nạ mì thích ai, lại hướng ai thổ lộ, làm phụ thân hắn kỳ thật sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không có nghĩ đến một ngày này sẽ đến sớm như vậy mà thôi. Bất quá đối với chín hẹn, cả nải cổ sủ kẻ lại vô cùng xem trọng, một cái 30 tuổi ra mặt, tiền đồ vô lượng tuổi trẻ ngoại khoa giáo sư, cho dù so mình nữ nhi lớn nhiều như vậy, nhưng cũng vẫn như cũng là đủ để cho cả nải cổ sủ kẻ hài lòng nhân tuyển. Nếu như mình nữ nhi thật thích hơn nữa có thể cùng hắn tiến tới cùng nhau lời nói, cả nải cổ sủ kẻ cảm thấy mình cũng là thấy vậy vui mừng. Đương nhiên, những ý niệm này chỉ ở cả nải cổ sủ kẻ trong lòng nhất niệm hiện lên mà thôi, trước mắt hắn chỗ chú ý vẫn là giải phẫu bản thân. Cả nải nghị viên, mời không cần lo lắng. Tại thần kinh xây lại giải phẫu bên trên, chín hẹn giáo sư là bệnh viện chúng ta hoàn toàn xứng đáng quyền uy, trước đó hắn làm qua hai đài giải phẫu so cái này độ khó phải lớn hơn nhiều, lấy trình độ của hắn sẽ không thất thủ. Ngồi tại cả nải cổ sủ kẻ bên người quẹp giáo sư vừa rồi cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng bây giờ thấy hắn một mặt lo lắng bộ dáng, vẫn là mở lời an ủi lấy cả nải cổ sủ kẻ cảm xúc. Nghe được quẹp giáo sư an ủi, cả nải cổ sủ kẻ lúc này mới thoáng sau khi ổn định tâm thần, đem lực chú ý tập trung đến phía dưới giải phẫu bên trong. Lúc này chín hẹn đã mở ra nạ nạ mì làn da, lộ ra nàng phần eo xương cốt cùng cơ bắp, nhìn xem nữ nhi máu me đầm đìa sau lưng, cả nải cổ sủ kẻ cảm thấy mình da đầu đều hơi tê tê. Nhưng vẫn là cưỡng bách chính mình xem tiếp đi. Chỉ bất quá hắn nắm chặt lan can hai tay cũng đã nắm khớp nối trắng bệnh, biểu hiện ra nội tâm của hắn giờ phút này chính vô cùng khẩn trương cùng lo lắng đến. Bất quá bàn giải phẫu trước chín hẹn lại không thể nào cảm nhận được phía trên cả nải cổ sủ kẻ khẩn trương, chỉ là làm từng bước làm lấy chính mình giải phẫu, cũng không có bởi vì chính mình giao giải phẫu hạ cắt chính là hạ nhiệm bộ y tế, lao động và phúc lợi đại thần nữ nhi liền có cái gì khác cảm xúc. Truy bản cắn xương kìm. Tiếp nhận khí giới y tá đưa tới giải phẫu khí giới, chín hẹn cẩn thận thanh trừ bị hao tổn thần kinh chung quanh xương cốt, lộ ra mục tiêu thần kinh. Nhìn thấy thần kinh căn, một bên hỉ gạ xí giả mạ bác sĩ phụ trợ lấy chín hẹn, nhìn xem dần dần lộ ra ngoài thần kinh căn, nhỏ giọng nói một câu. Nghe được hỉ gạ xí giả mạ bác sĩ lời nói, đứng tại bàn giải phẫu bên cạnh mắt kính bác sĩ cùng nạc gạ họa sở sủ mù cũng không khỏi được thăm dò nhìn lại, muốn nhìn rõ ràng chín hẹn đến tột cùng là thế nào thao tác. Như vậy giải phẫu quan sát cơ hội đối với bọn hắn đến nói, thế nhưng là phi thường khó được. Thấy mắt kính bác sĩ cùng nạc gạ họa sở sủ mù thăm dò nhìn quanh, chín hẹn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt ngay tại lúc này tiến hành một chút chỉ đạo cùng giảng giải, lộ ra bị hao tổn thần kinh về sau, động tác muốn phá lệ cẩn thận, bởi vì bất kỳ sai lầm nào đều sẽ tạo thành không thể vãn hồi thất bại, cho nên bác sĩ ngoại khoa tay nhất định phải ổn, nửa điểm sai lầm cũng không thể có. Vâng, giáo sư. Ban giải phẫu trước ba cái trợ thủ đều vội vàng đáp ứng. Nạc gạ hòa ngươi nhất là cần thiết phải chú ý, làm bác sĩ ngoại khoa tay của ngươi còn chưa đủ ổn. Nói xong, chín hẹn đối một bên tiểu hộ sĩ ra hiệu nói, đem kính hiển vi đẩy đi tới. Thứ ba trợ thủ, chú ý hấp dẫn. Chín hẹn nhắc nhở một câu, đồng thời từ một bên khí giới y tá trong tay tiếp nhận chính mình chuyên môn vì thần kinh xây lại giải phẫu sở định chế giải phẫu khí giới, đối diện trước ba người nói, giống như vậy đã mặt ngoài khép lại bị hao tổn thần kinh. Mặc dù từ ở bề ngoài nhìn đã khép lại, nhưng trong đó dây thần kinh lại cũng không hề hoàn toàn đối đầu, mà đây cũng chính là tạo thành người bệnh tê liệt kẻ cầm đầu. Cho nên chúng ta hiện tại cần đem nguyên bản khép lại bị hao tổn vị trí lần nữa tiến hành xử lý, cũng chính là đem tiếp sai dây thần kinh cắt ra, để bọn chúng dựa theo chính xác trình tự một lần nữa kết nối, mà nơi này liền cần dùng đến ta chỗ nói ra 7 loại thần kinh khâu lại thuật thức. Nói chín hẹn liền dùng trong tay giải phẫu khí giới. Tại kính hiển vi trợ giúp hạ tướng đã lộ ra ngoài, rõ ràng có khép lại dấu vết thần kinh lại lần nữa cắt đứt, đồng thời bắt đầu một lần nữa xây lại. Một bên hỉ gạ xì giả mạ bác sĩ đem ánh mắt của mình tiến đến kính hiển vi một bên khác, một bên cẩn thận phụ trợ lấy chín hẹn thao tác, một bên cẩn thận trí nhớ hắn mỗi một cái động tác. Mà một bên mắt kính bác sĩ cùng nạc gạ họa sở su mụ, chuyện này chỉ có thể nhìn chằm chằm bàn giải phẫu, dùng mắt thường đến quan sát đến. Nơi này dùng thứ tư thuật thức, mặt khác nhớ lấy không muốn đi lôi kéo thần kinh. Nếu như mặt cắt bởi vì khoảng cách không đủ không khớp lời nói, liền cần sử dụng thần kinh tái sinh hướng dẫn quản. Chín hẹn một bên làm lấy giải phẫu, một bên tiếp tục đối ba cái trợ thủ chỉ đạo. Chương 366, sau phẫu thuật. Làm nạ nạ mì tỉnh lại thời điểm, giải phẫu đã làm xong. Nạ nạ mì ngươi tỉnh rồi. Cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào khó chịu? Nhìn thấy nạ nạ mị mở mắt, ngồi tại bên giường cạn nải cổ sủ kẹ lập tức đứng lên, quan tâm nhìn về phía mình nữ nhi, sợ nàng có cái gì không thoải mái địa phương. Nhưng mà nạ nạ mị chỉ là khẽ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì về sau phải cố gắng nâng lên đầu của mình, đôi mắt tại trong phòng bệnh băn khoăn, tìm kiếm lấy chính mình mong muốn nhìn thấy cái thân ảnh kia. Nhìn thấy nữ nhi cái bộ dáng này, cạn nải cổ sủ kẹ vội vàng hỏi nói, nạ nạ mị ngươi tìm cái gì? Là muốn uống nước sao? Nước ở đây. Nói, cạn nải cổ sủ kẻ còn vội vàng đem một bên một chén đã sớm thả ấm nước bưng tới, chen vào ống hút muốn đút cho mình nữ nhi. Nhưng là nạ nạ mỉ vẫn như cũ lắc đầu, dùng suy yếu cùng thanh âm khàn khàn hỏi, bác sĩ ca ca đâu? Có lẽ là lo lắng ba của mình suy nghĩ nhiều, cũng có lẽ là thật muốn biết kết quả, nạ nạ mỉ lại che giấu nhiều hỏi một câu, giải phẫu thành công sao? Yên tâm đi, chin hẹn giáo sư nói giải phẫu rất thành công, chờ vết thương trường tốt rồi. Nạ nạ mì ngươi liền có thể đứng lên. Nghe được nạ nạ mì hỏi giải phẫu tình huống, quan tâm sẽ bị loạn mà không nghi ngờ gì cả nải cổ sủ kẹ vội vàng hướng nạ nạ mì đáp trả. Nhưng là đối với nạ nạ mì đến nói, cái này hiển nhiên không phải nàng muốn nghe được đáp án, trong ánh mắt cũng hơi có chút thất vọng. Ngay tại nạ nạ mì cảm thấy thất vọng, cảm thấy chin hẹn không có ngay lập tức đến xem nàng thời điểm, một bên chợt vang lên giỏ nọ chỉa hỉ rộ mì âm thanh, người bác sĩ ca ca vừa làm cho ngươi xong giải phẫu thế nhưng là rất vất vả. Mà lại hắn còn muốn đi thay quần áo, cho nên cần qua một hồi mới có thể tới thăm ngươi. Trước hết để cho bác sĩ tỷ tỷ làm cho ngươi cái kiểm tra xong không tốt. Nói, do nọ chia hì dô mì thân ảnh xuất hiện tại nã nã mì trong tầm mắt, cẩn thận kiểm tra một lần nã nã mì thân thể, lại hướng nàng ôn nhu mà hỏi, có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái hoặc là nơi nào đau. Có không thoải mái địa phương hoặc là cảm thấy trên thân nơi nào đau lời nói, nhất định phải kịp thời nói cho bác sĩ tỷ tỷ còn có y tá tỷ tỷ nha. Ngàn vạn không thể lấy chính mình chịu đựng có biết hay không. Đạt được chính mình nhất muốn biết tin tức, nạ nạ mỉ ánh mắt cũng sáng tỏ không ít, khẽ gật đầu, tỏ vẻ tự mình biết. Bất quá trừ quan tâm chin hẹn vì cái gì không đến xem nàng bên ngoài, nạ nạ mỉ lại nghĩ tới một chuyện khác. Trước đó tại giải phẫu lúc bắt đầu nàng để dò nọ chia hỉ rổ mỉ chuyển cáo chính chin hẹn thích hắn, không biết dò nọ chia hỉ rổ mỉ nói cho chin hẹn không có. Mà nghĩ tới đây, nạ nạ mỉ lại nghĩ tới trước khi đến dò nọ chia hỉ rổ mỉ nói cho nàng. Nàng là chin hẹn bạn gái. Rõ ràng chính mình đến tột cùng làm cái gì nạ nạ mỉ trên mặt lập tức đỏ lên, không nhịn được muốn hướng xuống co lại đến trong chăn đi. Nhưng mà vừa mới làm xong giải phẫu nàng hiển nhiên còn không thể hành động, tăng thêm thuốc tê hiệu quả còn không có hoàn toàn biến mất, nạ nạ mỉ cơ hồ không cảm giác được thân thể của mình, cho nên mặc dù muốn trốn đến trong chăn, lại vẫn không có để thân thể động đứng dậy, mà điều này cũng làm cho trên mặt nàng đỏ ửng trở nên càng phát ra nồng hậu dày đặc. Thấy cảnh này, do nọ chia hì dô mì không khỏi bật cười, tốt rồi, tiểu nha đầu chớ lộn xộn, ngươi vừa mới làm xong giải phẫu, lộn xộn nếu là vết thương sụp ra, thế nhưng là sẽ rất phiền phức. Yên tâm đi, ngươi trước đó để ta thay ngươi chuyển cáo lời nói, ngươi bác sĩ ca ca đã biết nhà. Thế nhưng là, bác sĩ ca ca không phải bác sĩ tỷ tỷ bạn trai của ngươi sao? Nạ nạ mì khuôn mặt nhỏ hồng hồng hướng do nọ chia hì dô mì hỏi, bất quá nghe do nọ chia hì dô mì lời nói, nàng vẫn là từ bỏ muốn trốn đến trong chăn ý nghĩ. Không tiếp tục nếm thử hướng xuống co lại. Nạ nạ mỉ lời nói để một bên cạn nải cổ sủ kẻ cũng không khỏi phải xem hướng dò nọ chia hì dô mì. Trước đó tại trong phòng giải phẫu nghe được nạ nạ mỉ để dò nọ chia hì dô mì chuyển cáo chin hẹn nàng thích hắn thời điểm. Cạn nải cổ sủ kẻ còn không có lưu ý, mà lúc này nạ nạ mỉ nhắc lên hắn mới phản ứng được, thì ra trước mắt nữ bác sĩ là chin hẹn bạn gái. Cái này không khỏi để cạn nải cổ sủ kẻ trong lòng rất không thoải mái, cảm thấy chin hẹn như là đã có bạn gái, liền không nên đến trêu chọc mình nữa nhi. Bất quá không đợi cả nải cổ sủ kẻ đem bất mãn của mình biểu hiện ra ngoài, do nọ chia hì dô mì liền đã mở miệng cười nói, thế nhưng là cái này lại có quan hệ gì đâu. Nạ nạ mì ngươi thích hắn, không phải là chứng minh tỉ tỉ ánh mắt tốt, chọn chúng một cái tất cả mọi người thích nam nhân tốt sao. Mà lại coi như nạ nạ mì ngươi thích hắn, tỉ tỉ thế nhưng là đã cùng hắn đính hôn, năm nay chúng ta liền muốn kết hôn, cho nên hắn sẽ không thích ngươi, ngươi thích hắn lại có quan hệ gì đâu. Húng chi nạ nạ mì ngươi mới 16 tuổi a, 16 tuổi tiểu cô nương thích, chẳng qua là một loại ngây thơ cảm giác mà thôi, cùng tình yêu chân chính so sánh, còn kém rất xa đâu. Do nọ chia hì dỗ mì lời nói để nạ nạ mì lập tức cảm thấy có chút không phục, nhưng là vừa nghĩ tới đối phương là chin hẹn bạn gái, còn đã đính hôn, nàng lại không khỏi cảm thấy một trận hề bại. Xác thực tựa như là do nọ chia hì dỗ mì nói như vậy, chính mình mới 16 tuổi, lấy cái gì cùng người ta thành thục đại tỷ tỷ cạnh tranh đâu. Nghĩ tới đây, nạ nạ mì cảm xúc cũng không khỏi mất mát. Tốt rồi, tiểu nha đầu không muốn suy nghĩ vớ vẩn, ngươi hiện tại cần phải làm là hảo hảo dưỡng bệnh, chờ ngươi thân thể tốt rồi về sau, lại cân nhắc mình thích ai chuyện đi. Nói xong giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ còn sờ sờ nạ nạ mỉ cái đầu nhỏ, lúc này mới cười nhìn về phía một bên cả nải cổ sủ kẻ, nói với hắn, cả nải nghị viên, lệnh ái tình huống ta đã kiểm tra qua, trước mắt không có vấn đề gì, sau đó sẽ có chuyên môn y tá tới phụ trách sau phẫu thuật hộ lý làm việc, nếu như có vấn đề gì lời nói, có thể trực tiếp theo đầu giường gọi chung. Được rồi, ta biết, cảm ơn các ngươi. Cả nải cổ sủ kẻ vội vàng hướng giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ nói cảm tạ, mặc kệ nội tâm nghĩ như thế nào. Tại Chin Hẹn vì mình nữ nhi làm giải phẫu về sau, hắn về tình về lý đều hẳn là hướng Chin Hẹn ngỏ ý cảm ơn. Mặc dù Chin Hẹn không tại, nhưng nếu giỏ nọ chia hì rổ mì là Chin Hẹn bạn gái, kia cảm tạ nàng cũng giống như vậy. Một bên hướng giỏ nọ chia hì rổ mì nói lời cảm tạ, cả nải cổ sủ kẹ một bên ra hiệu thư ký của mình đem chính mình sớm đã chuẩn bị kỹ càng tạ lễ cầm tới, đưa tới giỏ nọ chia hì rổ mì trước mặt. Giỏ nọ chia bác sĩ, đây là nạ nì hòa ổn sèn mảng rủ, hương vị rất không tệ. Ngươi lấy về cùng Chin Hẹn bác sĩ cùng nhau ăn đi. Cái này không được cả nải nghị viên, chúng ta bệnh viện có quy định không thể thu người bệnh đồ vật. Nghe xong là ổn sèn mạn dù, do nọ chia hỉ rổ mì liền đã rõ ràng cái này rốt cuộc là thứ gì, thế là vội vàng hướng cả nải cổ sủ kẻ tỏ vẻ lấy cự tuyệt. Ngài không cần làm những này, trị bệnh cứu người là chúng ta thân là chức trách của thầy thuốc, không có những này chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực trị liệu mỗi một vị bệnh nhân, ngài vẫn là đem nó thu hồi đi thôi. Nói xong, do nọ chia hì rô mì cũng không đợi cả nải cổ sủ kẹ nói tiếp, hướng hắn có chút bái một cái về sau, liền trực tiếp rời đi phòng bệnh. Chương 367, đến. Tại Nhật Bản trong xã hội, bệnh hoạn cho bác sĩ tiền biếu là một kiện rất nhìn quen lắm rồi chuyện. Phổ thông bệnh nhẹ tiểu đau nhức đương nhiên không có những này, nhưng nếu như là tương đối nghiêm trọng một điểm bệnh nặng, như là giải phẫu hoặc là cần nằm viện trị liệu chứng bệnh, người bệnh kia bình thường đều sẽ chuẩn bị một phần tiền biếu tại giải phẫu trước đó hoặc là xuất viện thời điểm cho chủ trị bác sĩ, làm tạ lễ. Đây cũng là vì cái gì Nhật Bản bác sĩ nghề nghiệp phi thường ăn ngon nguyên nhân ở chỗ đó, bởi vì nếu như là có thể nhịn đến chủ trị bác sĩ tình trạng, màu xám thu nhập thường thường muốn so tiền lương cao hơn rất nhiều lần. Đương nhiên bác sĩ bản thân tiền lương thu nhập liền đã phi thường cao, lấy giống nạc gà họa sở sủ mù như vậy nghiền tu y làm thí dụ, hắn một năm thu nhập đại khái tại 7 triệu yên tả hữu. Nguyệt thu nhập đại khái tại 40-50 vạn yên tả hưu. Tại Nhật Bản đến nói, thu nhập như vậy đã rất không tệ, cho dù là tại Tokyo như vậy thành phố lớn, cũng có thể vượt qua không sai cuộc sống. Giống nạc gà họa sở sủ mũ như vậy nghiên tu y nếu như có thể kết thúc nghiên tu học tập giai đoạn, chuyển chính thức trở thành chính thức bác sĩ lời nói, thu nhập còn biết tiến một bước đề cao, cho dù là giống nhau phổ thông bệnh viện công, chính thức bác sĩ năm thu nhập cũng tại 10 triệu yên trở lên, nếu như chính hắn mở phòng khám lời nói. Năm thu nhập thậm chí có thể đạt tới 2.025 triệu yên. Mà những này, cũng còn chỉ là bình thường tiền lương thu nhập, cũng không có tính toán như là tiền giải phẫu cùng tiền biếu loại hình màu xám thu nhập. Đến nỗi giống đài mòn mạch kỳ cổ như vậy tự do bác sĩ, thu nhập liền cao hơn, dưới tình huống bình thường nàng một đài giải phẫu tiền giải phẫu ước chừng là 30 vạn yên một đài, mà đây chỉ là cơ bản giá cả, như là người bệnh đặc biệt hoặc là giải phẫu độ khó phi thường cao, thậm chí thế giới trường hợp đầu tiên giải phẫu lời nói. Cái này tiền giải phẫu dùng cơ hồ có thể nói là bên trên không không giới hạn. Mà giống Chin Hẹn như vậy đại học bệnh viện giáo sư, hắn làm một đài giải phẫu trừ bình thường giải phẫu thu nhập bên ngoài, phổ thông bệnh nhân nói dưới tình huống bình thường còn biết cho ra 5-10 vạn yên khác nhau tiền biếu làm tạ lễ, mặc dù Chin Hẹn là cơ bản không thu, nhưng cái khác bác sĩ lại cũng không cự tuyệt. Đến nỗi nói cùng loại với cả nải cổ sủ kẹ như vậy VIP người bệnh đặc biệt, cho ra tạ lễ. Một hộp ổn sen mạn dù lời nói, bên trong ước chừng có thể buông xuống 4 chồng phúc phận dụ cát, mà một chồng bình thường chính là 1 triệu. Cho nên nói đối với Nhật Bản bác sĩ mà nói, nếu như trình độ quá cứng, lại đang tương đối tốt bệnh viện, một năm thu nhập quá 100 triệu là một chuyện rất dễ dàng. Đương nhiên, đối với bây giờ đã thông qua nái nạ chế dược đem trị liệu dược tề thành công bán ra cho chính phủ ban ngành liên quan Chin Hẹn đến nói, chút tiền này cũng không tính nhiều, tăng thêm hắn cũng không thích thu những vật này, cho nên dưới tình huống bình thường, Chin Hẹn là không thu tiền biếu. Dù sao trị liệu dược tề loại vật này là tiêu hao phẩm, không nói lấy ra tại thụ thương thời điểm dùng để trị liệu, chính là bình thường lấy ra điều trị ám thương bệnh trầm kha cũng là cực tốt, cho nên mãi nạ chế dược mặc dù bây giờ đã sản lượng toàn bộ triển khai, mỗi chi trị liệu dược tề giá bán đã nhảy lên tới 20 vạn yên một chi, nhưng như cũ cũng không đủ cầu. Mỗi tháng gần vạn chi trị liệu dược tề cơ hồ là một sản xuất ra liền sẽ bị cướp mua không còn, trong đó có tương đối lớn một phần là bị chính phủ ban ngành liên quan thu mua đi. Mà lại theo siêu phàm giả phiên bản trị liệu dược tề nghiên cứu chế tạo thành công, cho người bình thường dùng phiên bản cũng tại khua chiêng gõ trống sản xuất, có ban ngành liên quan quan hệ, ước chừng chỉ cần tiếp qua mấy tháng liền có thể chính thức bên trên thành phố. Loại này có thể bổ sung nhân thể sinh mệnh hoạt tính trị liệu dược tề, cho dù là châm đối với người bình thường pha loãng phiên bản, cũng có được xúc tiến vết thương khép lại, cải thiện nhân thể thể chất, thậm chí có kéo dài tuổi thọ, khôi phục sức sống hiệu quả, có thể nói căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Mà căn cứ ngoài nạ chế dược dự đoán, loại này châm đối với người bình thường trị liệu dược tề thị trường nhu cầu lượng, thậm chí khả năng đạt tới một năm hơn 100 triệu chi. Coi như ban thành cải trang giá, đây cũng là cực kỳ khủng bố tài chính lưu. Cho nên đối với Chin Hẹn đến nói, cho dù tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật bên trên thành phố còn xa xa khó vời, nhưng tiền hắn thật không thiếu. Tokyo sân bay Hạ Nệ Đạ, Chu Di Đình cùng Vương Kiến Thành cũng rốt cục đi tới Nhật Bản, mà cùng bọn hắn cùng đi còn có Chin Hẹn trường học cũ Trương giáo sư vợ chồng cùng Chin Hẹn dì ba. Hiểu Hồng, chúng ta nhiều người như vậy bên trong liền ngươi đã tới Nhật Bản, chúng ta hiện tại nên đi đâu à? Là đi trước khách sạn, vẫn là đi trước tìm người chất tử? Trương giáo sư phu nhân, cũng là Chin Hẹn lao sư Triệu lao sư mở miệng hỏi hướng từ Hiểu Hồng. Ngồi trước sân bay xe buýt đi khách sạn, dàn xếp lại về sau lại đi tìm hắn đi, hắn cái này sẽ khả năng ngay tại bận điệu, ta trước gọi điện thoại cho hắn, hẹn hắn ban đêm cùng nhau ăn cơm đi. Từ Hiểu Hồng suy nghĩ một chút về sau từ trong túi lấy điện thoại di động ra, một bên gọi Chin Hẹn điện thoại, còn vừa hướng bốn người khác giải thích nói, Nhật Bản Đại học Bệnh viện không giống chúng ta trong nước, xem bệnh là muốn hẹn trước cùng đề cử, cứ như vậy tìm tới cửa, đăng ký đều treo không được. Tại Từ Hiểu Hồng gọi điện thoại thời điểm, một bên rõ ràng sắc mặt tái nhợt vẫn ngồi ở trên xe lăn Vương Kiến Thành nhịn không được lẩm bẩm một câu, quy củ thật nhiều. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, bên trên người đều không có nghe thấy, nhưng đứng sau lưng hắn Chu Di Đình vẫn là tại trên bả vai hắn vỗ một cái, ra hiệu hắn ngậm miệng. Sở dĩ sẽ nhiều như thế người cùng đi Nhật Bản, là bởi vì tại rốt cục đi đến tất cả chương trình quá trình về sau, Vương Kiến Thành hồ sơ bệnh lý chuyển đến Chin Hẹn trường học cũ phụ thuộc bệnh viện, đồng thời làm bên trong ngày hợp tác chữa bệnh hạng mục trị liệu án lệ, lần này tới Nhật Bản thì là vì thay hắn tiến kỳ thứ nhất trị liệu. Bởi vì Chin Hẹn trường học cũ đối với chuyện này coi trọng, tăng thêm lần này hợp tác đối với Chin Hẹn trường học cũ đến nói cũng là lần đầu tiên cùng quốc tế cấp danh giáo hợp tác, cho nên mới sẽ đem Trương giáo sư vợ chồng như vậy bình thường trong trường học có thể chịu đại lương chuyên gia phái đi ra, cùng bệnh nhân cùng đi Nhật Bản, hy vọng có thể tốt hơn cùng Nhật Bản phương diện tiến hành giao lưu. Mà từ Hiểu Hồng thì là bởi vì nghiệp vụ tinh thục, so với trong trường học cái khác hành chính nhân viên hiểu rõ hơn tình huống bên này, cho nên mới sẽ cùng theo tới. Tại từ Hiểu Hồng gọi điện thoại đồng thời, Trương giáo sư vợ chồng cũng tại nhỏ giọng câu thông, đối với chưa từng tới bao giờ Nhật Bản Trương giáo sư vợ chồng đến nói, có thể tới một lần Nhật Bản cũng là rất cơ hội khó được, lúc này bọn hắn đang thương lượng lấy muốn hay không đi thăm một chút tại kỳ họ tổ học đại học nữ nhi. Vẫn là chờ làm xong chính sự rồi nói sau, có thời gian liền đi nhìn một chút mẫn mẫn. Trương giáo sư vẫn là hy vọng có thể lấy làm việc làm trọng, cùng thê tử thương lượng vài câu, cũng không có nóng lòng ngay lập tức đi nhìn nữ nhi. Muốn không ngươi lưu tại Tokyo làm việc, ta một người đi kỳ họ tổ nhìn tiểu mẫn. Dù sao Chin Hẹn cũng không coi là người ngoài, cùng hắn câu thông lời nói, không nhất định phải ta cũng lưu tại bên này. Triệu lao sư ngược lại càng để ý nữ nhi một điểm. Việc này trước không nổi, trước làm chính sự, nếu là có thời gian ta cùng với ngươi đi. Trương giáo sư suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước làm chính sự. Đúng lúc này, Từ Hiểu Hồng điện thoại cũng đánh xong, hẹn nói buổi chiều có giải phẫu, hẹn chúng ta ban đêm cùng nhau ăn cơm, đến nơi nói bệnh nhân nhập viện chuyện, hắn nói hắn sẽ an bài tốt, ngày mai buổi sáng trực tiếp đi bệnh viện tìm hắn là được. Chương 368, cạn lại cổ sủ kẹ. Đây chỉ là phòng bệnh bình thường sao? Dẫn theo hành lý, Chu Di Đình nhìn trước mắt điều kiện cơ hồ so các nàng bệnh viện tốt nhất săn sóc đặc biệt phòng bệnh còn muốn tốt phòng bệnh, nhịn không được hướng một bên Chin Hẹn hỏi. Đây là VIP phòng bệnh, bình thường là cung cấp cho người bệnh đặc biệt. Chin Hẹn hướng Chu Di Đình nở nụ cười, đồng thời giải thích nói, mặc dù cũng có phòng bệnh bình thường, bất quá ta cảm thấy vẫn là VIP phòng bệnh điều kiện tốt một chút, cũng yên tĩnh một chút, cho nên liền an bài cho các ngươi ở đây. Mà lại phòng bệnh bình thường lời nói nhập viện không có nhanh như vậy, VIP phòng bệnh người bệnh đặc biệt lời nói trên nhiều khía cạnh là được hưởng độ ưu tiên. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, Chu Di Đình hơi yên lòng một chút đồng thời, cũng quan tâm tới nằm viện chi phí vấn đề, kia cái phòng bệnh này chi phí phương diện. Mặc dù trong nhà cũng coi như có tiền, nhưng Chu Di Đình biết rõ, Nhật Bản tiêu phí trình độ muốn xa so với công nhân cao, như loại này VIP phòng bệnh điều kiện đãi ngộ tự nhiên rất tốt, nhưng tương tự thu phí cũng rất tốt, cho nên vẫn là trước hỏi rõ sở đến cùng cần bao nhiêu tiền mới tốt. Không cần lo lắng, hắn đi là chữa bệnh hợp tác hạng mục, chi phí ta có thể giúp các ngươi đi nghiên cứu kinh phí, các ngươi chỉ cần gánh vác cơ sở tiền chữa trị dùng liền tốt, sai biệt giường ngủ phí không cần các ngươi nhọc lòng. Chin hẹn hướng Chu Di Đình giải thích, hắn đương nhiên cũng biết VIP phòng bệnh kèm theo chi phí kinh người, cho dù tại Nhật Bản, người bình thường cũng không hưởng thụ nổi đãi ngộ như vậy. Chin hẹn lời nói để Chu Di Đình lập tức cảm thấy rất không có ý tứ, Chin hẹn giúp nàng an bài tốt hết thảy, cái này khiến nàng cảm thấy nhân tình thiếu đại, cái này làm sao có ý tứ. Vẫn là chính chúng ta tới đỡ đi. Ngươi có thể giúp chúng ta an bài phòng bệnh đã giúp chiếu cố rất lớn, sao có thể còn muốn ngươi hỗ trợ ra tiền chữa trị. Chu Di Đình lập tức cảm giác chính mình vừa rồi không nên trực tiếp hỏi Chin hẹn phí dụng vấn đề, cái này lộ ra giống như chính mình tận lực muốn để hắn hỗ trợ giống nhau. Đây đối với vốn là bởi vì xem bệnh chuyện cảm thấy thiếu Chin hẹn một cái tương đối lớn nhân khí Chu Di Đình đến nói, tự nhiên cảm thấy vô cùng không có ý tứ. Không sao, số tiền kia đi là nghiên cứu hạng mục thí nghiệm kinh phí, cũng không cần ta ra. Chin hẹn tự nhiên nghe ra ý của Chu Di Đình, cười cười tỏ vẻ không cần để ý, mà lại nhằm vào hạng mục này. Nghiên cứu kinh phí bên trong vốn là có một phần là nhằm vào bệnh hoạn tiền chữa trị dùng, giống như là tiếp nhận dược vật thí nghiệm người bệnh nằm viện lời nói, chi phí bản thân liền có thể từ bên trong chi tiêu, cho nên ngươi không cần cảm thấy không có ý tứ. Cái này Chu Di Đình cũng không có bị Chin hẹn nói tới phục, nàng vẫn như cũ cảm thấy như vậy thật không tốt. Nhưng Chin hẹn cũng không có cùng nàng nói thêm gì đi nữa, mà là đối một bên tiểu hộ sĩ lên tiếng chào, căn dặn tiểu hộ sĩ chiếu cố tốt hai người về sau, liền rời đi phòng bệnh. Bởi vì đều là VIP phòng bệnh quan hệ, Chin hẹn cho Chu Di Đình an bài phòng bệnh kỳ thật khoảng cách nạ nạ mỉ phòng bệnh cũng không xa, cho nên khi hắn từ trong phòng bệnh đi ra, đang chuẩn bị đi về phòng làm việc của mình thời điểm, vừa lúc đụng phải đến xem nữ nhi cả nải cổ sủ kẻ. Chin hẹn giáo sư, không nghĩ tới tại cái này đụng phải ngươi, ngươi là tại kiểm tra phòng sao. Cả nải cổ sủ kẻ dẫn đầu hướng Chin hẹn chào hỏi, mang trên mặt vui sướng nụ cười. Bởi vì nữ nhi tình trạng tại giải phẫu về sau đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp, cho nên liên quan cả nải cổ sủ kẻ tâm tình cũng tùy theo trở nên khá hơn, không còn giống trước đó nạ nạ mỉ xảy ra chuyện về sau lo lắng cùng sầu lo. Cả nải nghị viên, ngươi tốt. Chin hẹn đối cả nải cổ sủ kẻ gật đầu ra hiệu, cho dù đối với quốc hội nghị viên hoặc là hạ nhiệm bộ y tế, lao động và phúc lợi đại thần cái gì không quá để ý, cũng sẽ không đặc biệt tỏ vẻ cung kính, nhưng lễ phép căn bản vẫn là phải có, cũng không phải là tại kiểm tra phòng, chỉ là có cái người bệnh nhập viện mà thôi. Cả nải nghị viên ngươi lại đến xem nhìn nạ nạ mỉ sao? Đúng vậy à, tuy nói giải phẫu rất thành công, nhưng là ta luôn luôn không yên lòng, cho nên buổi sáng có thời gian liền đến, một hồi còn muốn đi tham gia một cái hội nghị, chỉ có thể theo nàng vài phút. Cả nải cổ sủ kẻ đối với mình nữ nhi đã là yêu thương đến tận xương thủy, dù chỉ là phòng làm việc khe hở mấy phút, cũng phải đến thăm một chút nữ nhi. Đối với cả nải cổ sủ kẻ đối nạ nạ mỉ yêu thương, Chin hẹn không nói thêm gì, chỉ là lý giải nhẹ gật đầu. Nạ nạ mì tình huống coi như ổn định, chỉ cần miệng vết thương khép lại, nàng rất nhanh liền có thể khôi phục lại chi năng lực hành động, một lần nữa đứng lên. Bất quá cân nhắc đến nàng thời gian dài như vậy không có đi lại cùng đứng thẳng, có thể sẽ có một đoạn thời gian không thích ứng, cho nên phục hồi chức năng cũng là rất mấu chốt, điểm này còn mời cả nải nghị viên ngươi gia tăng chú ý, bởi vì cái này cần người nhà phối hợp. Xin yên tâm, mỗi khi cần ta phối hợp địa phương mời cứ mở miệng, ta nhất định toàn lực phối hợp. Đối với nữ nhi, cả nải cổ sủ kẻ là tận hết sức lực, cho nên hắn trực tiếp đối Chin hẹn làm ra hứa hẹn. Ha ha, cả nải nghị viên ngươi không cần nói như thế nói quá lời, dựa theo lời dặn của bác sĩ đến liền có thể. Bất quá đối với sau phẫu thuật ẩm thực phương diện Chin hẹn đang chuẩn bị cùng cả nải nghị viên nói một chút liên quan tới nạ nạ mỉ sau phẫu thuật ẩm thực ăn kiêng vấn đề. Cả nải cổ sủ kẻ bí thư chợt đi lên phía trước, tại cả nải nghị viên bên tai nói, nghị viên, thời gian nhanh đến, ngài nên đi tham gia Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi hội nghị. Ta biết. Cả nải cổ sủ kẻ sông bí thư nhẹ gật đầu, lúc này mới một lần nữa đối Chin hẹn vừa cười vừa nói, không có ý tứ, Chin hẹn giáo sư, ta còn có hội nghị muốn tham gia, liên quan tới nạ nạ mỉ chuyện liền xin nhờ cho ngươi. Đúng, không biết Chin hẹn giáo sư ngươi ban đêm có rảnh hay không? Ta biết gìn giả có một nhà rất không tệ sushi cửa hàng, muốn không ban đêm cùng đi ăn cơm rau dưa đi, liên quan tới nạ nạ mỉ chuyện ngươi cũng có thể cùng ta lại nói tỉ mỉ một chút. Cái này. Buổi tối hôm nay sao? Chin hẹn nhíu mày một cái, nhưng vẫn là gật đầu một cái đáp ứng, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, ta hẳn là có không? Ha ha, vậy là tốt rồi. Chin hẹn giáo sư ngươi hẳn là 5 giờ tan tầm A. Quay đầu ta để người tới đón ngươi. Cạn lại cổ sủ kẹ nở nụ cười, lúc này mới cùng thư ký của mình cùng nhau hướng phía thang máy đi đến. Chin hẹn nhìn thoáng qua cạn lại cổ sủ kẹ rời đi bóng lưng, không khỏi nết lên khỏe miệng nở nụ cười, lúc này mới đi về phòng làm việc của mình. Trong thang máy, Cạn Mải Cổ Sủ Kẻ bỗng nhiên đối bên cạnh mình bí thư phân phó nói, cha một chút, Chin Hẹn giáo sư bệnh nhân này là ai? Mặt khác ta trước đó để người cha Chin Hẹn giáo sư tình huống cùng hắn có cái gì chỗ cần hỗ trợ, người cha được chưa? Đúng vậy, nghị viên. Cạn Mải Cổ Sủ Kẻ bí thư đáp ứng một tiếng, vội vàng đáp trả Cạn Mải Cổ Sủ Kẻ vấn đề. Chin Hẹn giáo sư trước mắt vẫn như cũ bảo lưu lấy công nhân quốc tịch, tại Nhật Bản hắn cũng không có bất kỳ cái gì thân thuộc. Bất quá cùng thuộc Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện Giò Nọ Chia Hỉ Rổ Mì bác sĩ trước mắt là tình lữ quan hệ, đồng thời từ trong bệnh viện thu tập được tin tức chứng thực năm ngoái Chin Hẹn giáo sư đã hướng nàng cầu hôn thành công, hai người đã gặp hai bên phụ mẫu, hẳn là năm nay năm bên trong liền sẽ kết hôn. Đến nỗi cần trợ giúp địa phương, Chin Hẹn giáo sư sinh hoạt tư nhân bên trên cũng không có có gì cần trợ giúp địa phương, hắn tình trạng tài chính tốt đẹp, cũng không có bất kỳ cái gì mắc nợ ghi chép. Chẳng qua trước mắt Chin Hẹn giáo sư chủ yếu nghiên cứu chính là tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật cùng thần kinh xây lại giải phẫu. Tại hai hạng này nghiên cứu bên trên, có một chút nghị viên ngài có thể hướng hắn lấy lòng địa phương. Thật sao? Nói rõ chi tiết nói chuyện. Cạn Mải Cổ Sủ Kẻ nhìn về phía thư ký của mình. Chương 369, nói chuyện. Ngươi phòng làm việc này nhưng so với ta tốt nhiều lắm. Nhật Bản bệnh viện giáo sư đãi ngộ tốt như vậy sao? Ngồi tại Chin Hẹn trong văn phòng. Trương giáo sư nhìn xem Chin Hẹn căn này muốn xa so với phòng làm việc của hắn xa hoa quá nhiều văn phòng, nhịn không được than thở đồng thời, cũng vui đùa, muốn không ta cũng đi ăn máng khác đến đây đi. Các ngươi bệnh viện còn muốn người sao? Ha ha ha, giáo sư ngươi nếu là nghĩ đi ăn máng khác tới, ta có thể đi cùng viện trưởng nói, bất quá Chin Hẹn nghe được Trương giáo sư nói như vậy, cũng lên nói đùa tâm tư, cố ý đáp ứng nhưng lại ra vẻ hoài nghi hướng hắn hỏi, Triệu phó trường học. Không, hiện tại nên gọi Triệu hiệu trưởng. Triệu hiệu trưởng hắn sẽ thả người sao? Cho dù đối với Triệu hiệu trưởng làm người Chin Hẹn cũng không quá thưởng thức, nhưng không thể không nói vị này Triệu hiệu trưởng hộ an bản sự là thiên hạ đệ nhất, chỉ có hắn từ người khác nơi đó hao lông dê, không ai có thể từ hắn cái này chiếm tiện nghi. Chính như kêu bài say Thái Bình cơ ham món lợi nhỏ lợi người, Triệu hiệu trưởng thật có đoạt bùn yến miệng, gọt châm sát đầu, phá kim Phật mặt mảnh lục soát cầu, không bên trong kiếm có. Chim cút tố bên trong tìm đầu Hà Lan, cò trắng trên đùi bổ tinh thịt. Con muỗi trong bụng khô mỡ. Thua thiệt lao tiên sinh hạ thủ. Bản sự. Trương giáo sư làm trong trường học duy nhất đem ra được gánh đại lương học thuật người dẫn đầu. Triệu hiệu trưởng vô luận như thế nào cũng không thể thả hắn chạy trốn. Bởi vì như vậy làm, nguyên bản coi như được nhị tam lưu bản khoa viện y học, trong nháy mắt liền sẽ trở nên giáo viên lực lượng không bằng một cái chuyên khoa viện trường học. Đây cũng là vì cái gì lần này hợp tác hạng mục lẽ ra thuộc về nội khoa trị liệu phạm chủ. Nhưng đến nhưng vẫn là hai cái bác sĩ ngoại khoa nguyên nhân ở chỗ đó, bởi vì trong trường học thực tế là không có đem ra được nhân tuyển, chỉ có Trương giáo sư có thể chống gom lại mặt. Chin Hẹn thì ra đọc kia chỗ viện y học, ngoại khoa bên trên bởi vì có lao hiệu trưởng cùng lao hiệu trưởng một tay mang ra Trương giáo sư cùng cái khác mấy cái lao sư, cho nên coi như có không sai chuyên nghiệp trình độ, chí ít tại trong tỉnh vẫn là rất lấy được tán thành. Nhưng là nói đến nội khoa lời nói, cũng chỉ có thể là có cái này chuyên nghiệp, nhưng là không có cái này chuyên nghiệp trình độ. Nghe được Chin Hẹn nâng lên Triệu hiệu trưởng, Trương giáo sư cũng chỉ có thể cười cười không nói thêm gì nữa, hắn cũng biết mình không có khả năng thật từ chức chạy tới Nhật Bản, cho nên lời nói mới rồi cũng chỉ là trò đùa mà thôi. Bất quá trò đùa mở qua, Trương giáo sư vẫn là đem chủ đề quay lại đến chính sự bên trên, Chin Hẹn, lần này hợp tác hạng mục ngươi cảm thấy nên như thế nào đến tiến hành hợp tác. Mặc dù trường học là phái ta đến, nhưng là ta chỉ là cái bác sĩ ngoại khoa, đối với loại này nội khoa phạm chủ đầu để không hiểu nhiều a. Cho nên đến cùng nên làm những gì vẫn là ngươi trước định vị chương trình đi. Đúng vậy a, Hẹn. Tuy nói chuyện này chúng ta coi như không làm gì cũng có thể qua loa đi qua, nhưng là bất kể nói thế nào trường học nếu phái chúng ta tới, vẫn là muốn làm một ít chuyện. Một bên Triệu lão sư cũng nói ra đồng dạng ý tứ, hiển nhiên hai vị này cũng không có bởi vì chính mình chưa quen thuộc nội khoa chuyện mà dự định qua loa cho xong. Nghe được chính mình hai vị lão sư đều nói như vậy, Chin Hẹn tự nhiên cũng sẽ không có cái gì ý kiến phản đối. Nhẹ gật đầu nói, nếu hai vị lao sư đều nói như vậy, vậy liền theo bình thường học thuật hợp tác quá trình đến đi thôi. Vừa vặn ngày mai là bệnh viện mỗi tuần ca bệnh hội nghiên cứu và thảo luận, hai vị lao sư có thể dự thính một chút, cũng tìm hiểu một chút Nhật Bản bệnh viện là thế nào vận hành. Lời ngày hôm nay, buổi chiều ta an bài một chút, mang hai vị lao sư thăm một chút ta phòng thí nghiệm, cũng tìm hiểu một chút cái này tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật nghiên cứu phát minh quá trình. Phòng thí nghiệm có thể tham quan sao? Triệu lao sư nghe được Chin Hẹn nói sẽ dẫn bọn hắn tham quan phòng thí nghiệm, lập tức tò mò hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, loại này nghiên cứu ra tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật phòng thí nghiệm, bất kể thế nào nhìn đều nên mật cấp rất cao phòng thí nghiệm, làm sao có thể tùy tiện tham quan. Không có gì, bên này phòng thí nghiệm không chịu trách nhiệm nghiên cứu phát minh, bọn họ hiện tại làm chủ yếu là các loại động vật thí nghiệm cùng hàng mẫu phân tích, nhân thể lâm sàng thí nghiệm bộ phận tắc từ ta mặt khác ủy thác ba nhà y dược xí nghiệp đang tiến hành, mà nghiên cứu phát minh làm việc thì là từ ta tại Đông Đại đọc tiến sĩ thời điểm liền đã hoàn thành, cho nên coi như mở ra phòng thí nghiệm cho người khác tham quan, cũng không có cái gì quan hệ. Chin Hèn đem phòng thí nghiệm tình huống giới thiệu một phen, tỏ vẻ như vậy tham quan cũng không có vấn đề gì. Chin Hèn một phen giải thích cũng làm cho Trương giáo sư cùng Triệu lao sư vợ chồng hiểu được, Chin Hèn chỗ để bọn hắn tham quan phòng thí nghiệm chỉ là tiến hành động vật thí nghiệm cùng dược vật phân tích phòng thí nghiệm, loại này phòng thí nghiệm mở ra tham quan cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng xấu, thế là hai người cũng liền yên lòng. Chỉ là vừa mới Chin Hèn nói tới dược vật khai phát nghiên cứu là hắn tại Đông Đại thời điểm liền đã hoàn thành. Cái này khiến Trương giáo sư cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhịn không được hỏi, Chin Hèn ngươi vừa rồi nói cái này thuốc là ngươi tại Đông Đại đọc tiến sĩ thời điểm liền nghiên cứu ra được, cái này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi một điểm A. Chẳng lẽ Nhật Bản Tokyo Đại học Y học bộ thật giống trong truyền thuyết như thế đều là quái vật, đến mức các ngươi lúc đi học liền có thể nghiên cứu ra loại này đẳng cấp nghiên cứu khoa học thành quả. Ha ha, cái này sao có thể? Tuy nói Đông Đại Y học bộ xác thực danh xưng quái vật tập trung chính là Nhật Bản đứng đầu nhất một đám IQ cao học sinh, nhưng tại khoa học nghiên cứu loại sự tình này bên trên nhiều khi là muốn nhìn vận khí, ta cũng là vận khí tốt mới có thể từ một phần châu phi phục đô giáo chế tác hoàn hồn thi bút ký bên trong lấy được linh cảm, lợi dụng cá nóc độc tố chờ nguyên liệu nghiên cứu ra loại này có thể ức chế tế bào ung thư hoạt tính dược tề. Chin Hèn dùng sớm đã hư cấu tốt lấy cơ ứng đối lấy Trương giáo sư vấn đề. Lấy cớ này bây giờ theo nghiên cứu của hắn càng ngày càng đạt được giới giáo dục tán thành, cũng đã biến thành mọi người chỗ công nhận sự thật, cho nên Chin Hèn giải thích như vậy cũng không có vấn đề gì. Làm nghiên cứu khoa học loại sự tình này xác thực nhiều khi là tại tìm vận may, quả thực tựa như là mua xổ số, ra thành quả ở giữa thường lớn. Triệu lao sư nghe được Chin Hèn giải thích, cũng không khỏi được cảm thấy hơi xúc động, bất quá nàng quan tâm hơn vẫn là loại này dược vật có thể không thể tiến vào trong nước. Chin Hèn, loại này dược tương lai sẽ đi vào trong nước sao? Nếu là có thể đầu nhập lâm sàng ứng dụng, loại này dược đối với ung thư trị liệu thế nhưng là có vượt thời đại ý nghĩa a. Trước mắt còn khó nói, dù sao lâm sàng thí nghiệm cũng còn không làm xong, ít nhất phải chờ đến Nhật Bản bên này bên trên thành phố về sau, mới có thể cân nhắc đi vào công nhân chuyện. Chin Hèn lắc đầu, đối với chuyện này hắn cũng không có chút tự tin nào, bất quá ta cố ý an bài cái này bên trong ngày chữa bệnh hợp tác hạng mục, chính là vì loại này dược đi vào công nhân làm chuẩn bị. Từng có trong nước ứng dụng ghi chép lời nói, hẳn là sẽ may mắn làm không ít. Bất quá trao quyền công nhân y dược xưởng sinh sản, chuyện này còn khó mà nói, mặc dù độc quyền trên tay ta, nhưng loại vật này chính phủ Nhật Bản sẽ không chế. Chin Hèn cũng là nói sự thật, mà Trương giáo sư cùng Triệu lao sư cũng không có khả năng bởi vì Chin Hèn không có đem nghiên cứu mang về công nhân mà nói hắn cái gì, thế là trong lúc nhất thời ba người cũng không có lại bàn luận những này, ngược lại trò chuyện lên một chút việc nhà. Chương 370, nước sôi cải trắng. Chin Hèn Kun, làm sao hôm nay nghĩ đến tự mình xuống bếp à nha? Khoanh tay, đứng tại cửa phòng bếp, nhìn xem tại trong phòng bếp bận rộn Chin Hèn, do nọ chia hỉ rô mì tò mò nhìn hắn. Lúc đầu hôm nay hai người tan tầm đều thật sớm, do nọ chia hỉ rô mì liền đề nghị nói ban đêm chính mình cơm ăn, vốn là dự định hai người cùng nhau làm, nhưng là chẳng biết tại sao, Chin Hèn lại nói hôm nay từ hắn đến xuống bếp, đem do nọ chia hỉ rô mì đẩy ra phòng bếp. Không có gì, chỉ là hôm nay đột nhiên lên xuống bếp hào hứng mà thôi. Chin Hèn vừa nói, một bên đem từ trong siêu thị mua được đã xử lý sạch sẽ gà thịt đặt ở vòi nước hạ cẩn thận tẩy đi huyết thủy. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, do nọ chia hỉ rồ mỉ không khỏi nhíu mày, cho dù đối với Chin Hèn đột nhiên có hứng gây nên chính mình xuống bếp cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn là ôm xem kịch vui tâm tình nhìn xem hắn tại trong phòng bếp bận rộn, bất quá lại cũng rất tò mò hỏi, kia Chin Hèn cun ngươi hôm nay muốn làm gì đồ ăn nha? Nhìn ngươi lại mua gà, lại mua rau quả, chẳng lẽ muốn làm hầm gà sao? Mặc dù là hầm gà không sai, bất quá lại không phải đơn giản hầm gà, mà lại hôm nay chúng ta chủ yếu ăn cũng không phải hầm gà. Chin Hèn hướng giỏ nọ chia hỉ rổ mì giải thích một câu, đồng thời đem rửa giấy sạch sẽ gà bỏ vào nồi đun nước bên trong, đồng thời để vào nước lạnh, ta muốn làm một đạo ta rất lấy tay, nhưng hỉ rổ mì ngươi chưa từng ăn qua đồ ăn. Món ăn này rất nổi danh, ở công nhân được xưng là quốc kiến món ăn nổi tiếng, là một đạo món cay tứ xuyên, ta trước kia đã từng nếm thử làm qua. Bất quá vô luận là vật liệu vẫn là chủ nghệ, ta đều rất khó làm ra món ăn này chân chính bộ dáng, cho nên liền dùng phương pháp của mình cải tiến một chút, hương vị còn được. Hở! Món ăn nổi tiếng. Món cay tứ xuyên. Thế nhưng là món cay Tứ Xuyên lời nói, không có quả ớt cùng đậu cả vỏ chăn sao? Do nọ chĩa hí rổ mì nhìn xem Chin Hẻn đem chứa gà cùng nước lạnh nồi đun nước bỏ vào bếp nấu bên trên nấu lấy, phát hiện Chin Hẻn đã không có chuẩn bị quả ớt, cũng không có chuẩn bị đậu cà vỏ chan, không một chút nào giống như là làm món cay Tứ Xuyên dáng vẻ, cảm thấy có chút kỳ quái. Không chỉ có là người Nhật, thậm chí tại tuyệt đại đa số người công nhân trong ấn tượng, món cay Tứ Xuyên chính là cay biểu tượng. Nhưng mà món cay Tứ Xuyên ở trong xác thực có như thế một chút đồ ăn là thật không thả quả ớt. Đúng vậy à, món ăn này xác thực không cần dùng đến quả ớt cùng đậu cà vỏ chan, nhưng là nó đúng là một đạo món cay Tứ Xuyên. Chin Hẻn nhìn thoáng qua tại bị nấu lấy nồi đun nước, lại bắt đầu thành tẩy mua được rau cải trắng. Tại Nhật Bản đến nói, rau quả giá cả muốn so công nhân quý gấp mấy lần, bất quá bởi vì Nhật Bản Nông nghiệp Hiệp hội cái gọi là nhãn hiệu chiến lược, rau quả chất lượng ngược lại là xác thực muốn so Chin Hẻn ở trong nước chợ bán thức ăn tùy tiện mua cải trắng muốn tốt một chút, ước chừng chính là trong siêu thị những cái kia bày ở kệ hàng bên trên cải trắng trình độ. Đem cải trắng từng mảnh rửa giấy sạch sẽ, sau đó đặt ở cái thớt gỗ bên trên cắt thành đoạn ngắn. Chin Hẻn lúc này mới hướng giỏ nọ chĩa hì rô mì giải thích nói, món ăn này gọi là nước sôi cải trắng, nói là nước sôi, trên thực tế là dùng canh gà điều phối đi ra như là nước giống nhau thanh tịnh canh loãng, dùng những này thanh thủy canh loãng đốt lên về sau, như là nước sôi giống nhau bỏng quen cải trắng, món ăn này liền gọi là nước sôi cải trắng. Là lúc trước một vị món cay Tứ Xuyên đầu bếp nổi danh vì hướng người khác chứng minh món cay Tứ Xuyên không chỉ có tê dại cùng cay chỗ cố ý khai phát đi ra. Dùng canh gà đi bỏng quen cải trắng. Nghe vào rất lợi hại a. Chin Hẻn cun ngươi cũng muốn làm như thế sao? Do nọ chĩa hì rồ mì nghe Chin Hẻn giới thiệu, phát ra một trận tán thưởng, hiển nhiên đối với Chin Hẻn trong miệng vị kia món cay Tứ Xuyên đầu bếp nổi danh kỳ tư diệu tưởng cảm thấy sợ hãi thán phục. Nhưng mà Chin Hẻn lại đối do nọ chĩa hì rồ mì lắc đầu, loại đồ vật này ta làm không được, dựa theo nguyên bản cách làm, cần dùng gà, giam đông, xương sườn chờ nguyên liệu nấu ăn đun nhừ ra một nồi canh loãng, lại đem canh loãng lọc thanh về sau. Gia nhập thịt gà cùng thịt heo làm thành thịt dung cùng nhau nấu, thẳng đến thịt gà cùng thịt heo hương vị rót vào nước canh bên trong, cuối cùng lại đem cái này nấu qua nước canh trong suốt, đốt lên, cầm đi bỏng quen cải trắng. Không chỉ tốn thời gian phí sức không nói, làm như vậy ra một món ăn chỗ hao phí vật liệu cũng là rất nhiều. Lúc trước ta bởi vì tò mò mà nghiên cứu món ăn này thời điểm, cũng là bởi vì vật liệu cần nhiều lắm mới từ bỏ làm như vậy, ngược lại dùng chính ta phương pháp tới làm. Chin Hẻn cun chính ngươi phương pháp. Do nọ chĩa hí rổ mì nhìn xem Chin Hẻn đem nồi đun nước bên trong nấu mở trong nước gà vớt đi ra, đem nồi đun nước bên trong nước rửa qua, rửa sạch sẽ nồi đun nước về sau, lại thay đổi một siêu nước bỏ vào bếp nấu bên trên, tò mò hỏi, Chin Hẻn cun ngươi làm gì muốn đem gà vớt đi ra đâu? Quá trình này gọi chắc nước, thông qua đem nguyên liệu nấu ăn dùng nước sôi nấu qua, loại trừ nguyên liệu nấu ăn bên trong huyết thủy cùng không sạch sẽ vật chất, bất quá bình thường sẽ chỉ dùng nước sôi chắc một lần, nhưng như vậy, nguyên liệu nấu ăn nội bộ lưu lại huyết thủy là không cách nào làm khô, cho nên hầm đi ra trong canh liền sẽ có tạp chất. Chin Hẻn hướng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì giải thích, đồng thời bếp nấu bên trên nồi đun nước bên trong nước cũng đốt lên. Chin Hẻn một bên đem vừa rồi đã nấu qua một lần gà bỏ vào, một bên tiếp tục giải thích nói, dùng nước lạnh nấu lời nói, có thể đem nguyên liệu nấu ăn nội bộ huyết thủy đều gạt ra, lại dùng nước sôi chắc một lần, liền có thể để nguyên liệu nấu ăn ở vào một loại phi thường sạch sẽ trạng thái, như vậy hầm đi ra canh mới có thể thanh tịnh. Một bên nói như vậy, Chin Hẻn một bên lại lấy ra một ngụm cái chảo đặt ở bếp nấu một cái khác bếp bên trên, nhóm lửa bếp nấu đồng thời để lên dầu về sau. Hắn quay đầu nói với giỏ nọ chĩa hỉ rô mì, cách làm của ta mặc dù so với nguyên bản cách làm đến nói muốn đơn giản hóa không ít trình tự, nhưng canh gà vẫn là muốn dùng, cho nên chắc nước một bước này là ắt không thể thiếu. Chính xác giải thích lấy thời điểm, cái chảo bên trong dầu cũng nóng. Thế là Chin Hẻn đem cái thớt gỗ bên trên cắt gọn gừng tỏi cùng hành tây rót vào cái chảo bên trong bắt đầu lật xào, thẳng đến truyền ra hương khí, hành tỏi cũng thay đổi thành kim hoàng sắc mới đưa bếp nấu quan đến nhỏ nhất, đem cái chảo nghiêng cầm lấy, lợi dụng cái nồi đem nổ thành kim hoàng sắc hành tỏi nhỏ giọt cho khô dầu vớt đi ra. Đồng thời lại lần nữa đem cái chảo bỏ vào bếp nấu bên trên, đem lô hỏa vận đại một lần nữa để trong nồi dầu nóng đứng dậy đồng thời, cũng đánh một quả trứng gà tiến trong nồi, đồng thời nhanh chóng lật xào. Do nọ chĩa hì rổ mì không tiếp tục hỏi Chin Hẻn tại sao phải làm như thế, mà là đứng ở một bên nhìn xem hắn bận rộn. Trứng gà rất nhanh liền xào kỹ, mà lúc này Chin Hẻn cũng không có đem trứng gà thịnh đi ra, mà là hướng trong nồi tiếp tục để vào đã sớm ngâm phát đồng thời cắt gọn nấm hương, cùng nhau lật xào đến nấm hương cũng tản mát ra hương khí về sau, lúc này mới đem trước ngâm nấm hương nước đổ vào trong nồi, cùng nhau nấu lấy. Mà đổi thành một bên gà cũng đã lại lần nữa nấu mở, Chin Hẻn nhanh chóng đem gà vớt đi ra. Đồng thời đem nồi đun nước rửa sạch sẽ về sau, đem cái chảo bên trong đã nấu mở trứng gà cùng nấm hương, cùng đã biến thành màu trắng sữa nước canh đổ vào nồi đun nước, đồng thời lần nữa đem gà bỏ vào. Hiện tại chỉ cần tăng thêm củ cải cùng rong biển cùng nhau hầm liền có thể. Chin Hèn nói, đem rửa sạch sẽ rong biển cùng củ cải, còn có cắt gọn răm bông cùng nhau bỏ vào, đắp lên nồi đun nước cái nắp. Chương 371, ổ bụng kính ma thuật sư. Sáng sớm, do nọ chịa hỉ rổ mỉ như là thường ngày giống nhau đi tới văn phòng, thay đổi áo khoác trắng đang chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc, mà lúc này quẹp giáo sư chợt từ bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến, mà ở phía sau hắn, lại đi theo một cái nàng không biết bác sĩ. Nhìn thấy bác sĩ này xuất hiện, trong văn phòng cái khác bác sĩ ánh mắt rõ ràng có chút biến hóa, mà ngồi ở bên cạnh nàng mắt kính bác sĩ thần sắc càng rõ ràng hơn kích động lên. Vị bác sĩ này ta nghĩ cũng không cần ta nhiều giới thiệu, tin tưởng mọi người đều biết hắn. Quẹp giáo sư nhìn thoáng qua người trong phòng làm việc, thấy tất cả mọi người tại gật đầu, không có tại nói thêm cái gì, mà là liếc qua bên cạnh mình bác sĩ, gặp hắn trên mặt biểu lộ tràn đầy khiêm tốn, lúc này mới dùng một loại ghét bỏ ngữ khí mở miệng nói với hắn, nếu bỏ lại đến, liền cho ta làm rất tốt, tái xuất sai lầm. Quẹp giáo sư cũng không hề tiếp tục nói, quay người đi ra ngoài, chỉ là tại trải qua tên này bác sĩ bên cạnh thời điểm, đưa tay tại trên bả vai hắn đập hai lần. Bị quẹp giáo sư như thế vỗ, tên này bác sĩ thân thể rõ ràng run hai lần, nhưng hắn vẫn là lập tức kịp phản ứng, cung thuận đối mặt quẹp giáo sư dùng sức bái một cái, lớn tiếng đáp lại nói, ngự ý. Nghe được tên này bác sĩ trả lời, quẹp giáo sư khẽ vước cằm, liền rời đi tổng hợp ngoại khoa văn phòng. Nhìn thấy quẹp giáo sư rời đi, trong văn phòng các bác sĩ lập tức nên đón tiếp lấy, đối tên này bác sĩ tỏ vẻ lấy hoan nghênh, nhiệt tình một chút càng là dùng sức vuốt bờ vai của hắn. Cả gì hại đệ kỳ? Cả gì cun? Hoan nghênh trở về. Ổ bụng kính ma thuật sư trở về. Bất quá bị đồng sự vuốt bả vai, hiển nhiên muốn so mới vừa rồi bị quẹp giáo sư đập bả vai đến để hắn tự tại rất nhiều, tên này bác sĩ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Cả gì cun, ngươi là thế nào từ hộp cái đồ trở về? Quẹp giáo sư thế mà lại để ngươi trở về, ngươi tiểu tử đi cái gì vận khí cất chó a? Có cùng tên này bác sĩ quan hệ tốt bác sĩ liền tự mình vấn đề quan tâm nhất hướng hắn hỏi đến, mà đây cũng chính là cái khác bác sĩ chỗ cộng đồng quan tâm vấn đề. Thật đúng là gặp vận may. Cả gì hại đệ ký lập tức lộ ra một mặt thần bí biểu lộ, cố ý treo khẩu vị hướng văn phòng ghế sofa đi đến, ở trên ghế salon ngồi xuống về sau mới đối chung quanh xuống lại tới cái khác bác sĩ nói, vận khí ta tốt. Tại Hokkaido thời điểm cứu một cái đến du lịch nghị viên, người ta tại Hokkaido đột phát viêm ruột thừa, ta ổ bụng kính ma thuật sư xuất mã tay đến bệnh trừ, chữa khỏi vị này nghị viên về sau người ta bán một món nợ ân tình của ta, liền đem ta triệu hồi đến. Quả nhiên không hổ là bác sĩ cả gì, ổ bụng kính ma thuật sư lúc nào đều có thể nắm lấy cơ hội a. Nghe xong cả gì hải đệ kỳ giải thích, chung quanh các bác sĩ đều một mặt tán thưởng. Đối với cả gì hải đệ kỳ loại này bị đẩy đi biên cương còn có thể nắm lấy cơ hội triệu hồi đến bản sự đều bội phục không thôi. Một bên giò nỏ chỉa hỉ rổ mí bởi vì cũng không nhận ra vị này bác sĩ cả gì quan hệ, vẫn như cũ ngồi tại chỗ ngồi của mình, chỉ là nhìn xem bị một đám người vây quanh cả gì hải đệ kỳ, nàng vẫn là có mấy phần hiếu kỳ hướng đứng tại nàng bên cạnh mắt kính bác sĩ hỏi, đó là ai nha? Cảm giác các ngươi thật giống như đều biết hắn như vậy. Hắn trước kia cũng là nơi này bác sĩ sao? Giò nỏ chỉa bác sĩ ngươi. À, ta quên ngươi là tại bác sĩ cả gì bị đẩy đi đến hộp cái đồ hoặc cả ngoài thành phố thứ 18 phân viện về sau mới tới, khó trách không biết hắn. Mắt kính bác sĩ đẩy mắt kính, xong gió nọ chia hỉ rồ mì giải thích lên, gió nọ chia bác sĩ ngươi còn nhớ rõ ngươi cùng Chin Hèn giáo sư vừa tới thời điểm, ta cùng nạc gạ họa cùng nhau hướng các ngươi giới thiệu qua trước đó có vị bác sĩ bởi vì đắc tội giả mà mổ tổ nội khoa thống quát bộ trưởng bị điều đi chuyện A. Lúc ấy bị điều đi chính là vị này bác sĩ cả gì. Hắn gọi cả gì hại đệ kỳ, am hiểu ổ bụng kính giải phẫu, có ổ bụng kính ma thuật sư ngoại hiệu, là một vị thay rất nhiều danh lưu cùng phú hào làm qua giải phẫu suốt tờ đọc tỏ. Trước kia thế nhưng là chúng ta tổng hợp ngoại khoa vương bài, chỉ bất quá trước đó bởi vì đảo hướng giả mà mổ tổ nội khoa thống quát bộ trưởng, nhưng lại làm hư trọng yếu giải phẫu mà bị đẩy đi nơi khác, hiện tại hắn rốt cục trở về. Giải thích xong, mắt kính bác sĩ trên mặt thậm chí toát ra cảm động biểu lộ, còn dương mắt kính xoa xoa khỏe mắt của mình, giống như khóc giống nhau. Thấy cảnh này, do nọ chia hì dỗ mì bản năng dùng mình một cái, run lên bả vai về sau vội vàng lắc đầu, không còn đi xem để nàng nổi ra gà mắt kính bác sĩ hướng phía ngồi ở trên ghế salon cả gì hải đệ kỳ vọt tới, nhưng là lỗ thai của nàng vẫn là nghe được mắt kính bác sĩ hô lên câu kia, mi phở y ẩn, dịu dè còn bác. Mắt kính bác sĩ kia kéo lấy giọng nghẹn ngào còn mang theo nồng đậm tiểu nhật khẩu âm, hoàn toàn chân tình buộc lộ tiếng Anh để do nọ chia hì dỗ mì lên một thân nổi ra gà. Ngay tại nàng nghĩ đến tự mình có phải hay không hôm nay sớm một chút đi mở bắt đầu tuần phòng thời điểm, Cả gì Hải Đệ Kỳ rốt cục thoát khỏi mắt kính bác sĩ kia một bộ quá nhiệt tình hoang nên, đi tới trước kia chính hắn trên chỗ ngồi. Cũng chính là trước đó Chin Hẹn đã từng ngồi qua cái bàn kia, thả mình đồ vật về sau, chú ý tới hắn trước kia cũng chưa từng gặp qua giỏ nọ Chia Hỉ Dồ Mì. Vị này nữ bác sĩ là mới tới sao? Trước kia chưa từng gặp qua ngươi. Cả gì Hải Đệ Kỳ trong nháy mắt liền bị giỏ nọ Chia Hỉ Dồ Mì dịu dàng khí chất hấp dẫn, vội vàng cả sửa lại một chút mình bị mắt kính bác sĩ làm loạn vật áo, bày ra một bộ xoáy khí dáng vẻ hướng giỏ nọ Chia Hỉ Dồ Mì chào hỏi. Ngươi tốt, bị nhân cả gì Hải Đệ Kỳ, hạnh ngộ. Nói, cả gì Hải Đệ Kỳ còn ra vẻ thân sĩ chiều giỏ nọ Chia Hỉ Dồ Mì đưa tay ra. Nhưng mà nhìn xem ngả vào trước mặt mình tay, giỏ nọ Chia Hỉ Dồ Mì lại chỉ là nhìn sang liền dùng đái mòn mà kỳ cổ câu cửa miệng cự tuyệt, tha thứ không tiếp thụ. Nói xong, giỏ nọ Chia Hỉ Dồ Mì liền cầm mình đồ vật đứng dậy, cảm thấy mình hôm nay hẳn là sớm một chút đi tuần phòng nàng trực tiếp rời đi văn phòng, chỉ để lại đưa một cái tay lúng túng không thôi cả gì Hải Đệ Kỳ. Thật đúng là có tính cách. Cố làm ra vẻ tiêu sái nói một câu, cả gì Hải Đệ Kỳ chính che giấu bối rối của mình, một bên mắt kính bác sĩ lại đi tới, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Ngươi nhìn ta làm gì? Cảnh cáo ngươi đừng có lại ôm ta. Cả gì Hải Đệ Kỳ bày ra một bộ phòng bị tư thế, sợ mắt kính bác sĩ lại nhào tới. Nhưng mà mắt kính bác sĩ lại chỉ là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem cả gì Hải Đệ Kỳ, nhìn hắn toàn thân mau mau về sau mới nói với hắn, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, nếu như không nghĩ lần sau là bị đẩy đi đi làm rời đảo bác sĩ, cũng đừng quay rối giò nọ Chia bác sĩ, một điểm ý nghĩ xấu đều không cần có. Vì sao? Cô gái này bác sĩ có gì ghê gớm bối cảnh sao? Cả gì Hải Đệ Kỳ nghe được mắt kính bác sĩ nói như vậy, không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Chỉ là trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ nếu như giỏ nọ Chia Hỉ Dồ Mì có gì ghê gớm bối cảnh, chính mình liền càng nên tiếp cận nàng. Chỉ là mắt kính bác sĩ lời kế tiếp lại đánh vỡ hắn tính toán, giỏ nọ Chia bác sĩ đã nhanh muốn kết hôn, nàng vị hôn phu là chúng ta tổng hợp ngoại khoa mới tới giáo sư. Chương 372, trước phẫu thuật hội nghiên cứu và thảo luận. Lại là mỗi tuần lệ cũ trước phẫu thuật hội nghiên cứu và thảo luận, cùng thường ngày. Chin Hẹn vẫn như cũ ngồi tại trên vị trí của mình nghe một bên làm giới thiệu bác sĩ giải thích lấy ca bệnh tình huống. Chỉ là cùng thường ngày hơi có chút khác biệt chính là hắn bên người hôm nay thêm ra Trương giáo sư vợ chồng cùng Từ Hiểu Hồng ba người, làm đến tiến hành chữa bệnh hợp tác hạng mục khách nhân. Bọn họ cũng tới dự thính Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện trước phẫu thuật hội nghiên cứu và thảo luận, hiểu rõ Nhật Bản bệnh viện vận hành hình thức, đồng thời cũng hấp thu một chút tiên tiến kinh nghiệm. Mặc dù công nhân những năm này chữa bệnh sản nghiệp vô luận là quy mô, đẳng cấp cùng kỹ thuật đều phát triển rất cấp tốc, rất nhiều phương diện đều chạy tới thế giới hàng đầu, nhưng không thể không nói, tại có chút phương diện Nhật Bản xác thực như cũ dẫn trước. Đây cũng là vì cái gì cho dù cần Từ Hiểu Hồng không ngừng phiên dịch, Trương giáo sư vợ chồng vẫn như cũ nghe được hết sức chăm chú nguyên nhân, bởi vì loại này trước phẫu thuật hội nghiên cứu và thảo luận quả thật có thể để người học được rất nhiều việc. Đánh cái không quá thích hợp so sánh, liền giống với một cái huyện thị hương trấn bệnh viện bác sĩ, mặc dù ngay tại chỗ là một tay hảo thủ, kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật quá cứng, nhưng là nếu để cho hắn đi Bắc Thượng Quảng bệnh viện lớn, như là Hiệp Hòa, Nhân Ái loại hình địa phương đi dự thính người ta nghiên cứu và thảo luận ca bệnh, dù chỉ là phổ thông ca bệnh, cũng có thể học được rất nhiều trước kia hắn tiếp xúc không đến đồ vật. Huống chi bởi vì Nhật Bản phân cấp chữa bệnh chế độ tồn tại, có thể được đưa đến Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện đến, phần lớn đều thuộc về địa phương bệnh viện giải quyết không được nghi nan tạp chứng, trong đó càng là không thiếu hiếm thấy ca bệnh, những này trước đó chưa hề thấy tận mắt hiếm thấy ca bệnh. Để Trương giáo sư vợ chồng cảm giác sâu sắc từ đó thu hoạch không ít. Tiếp theo lệ người bệnh, Mỹ Phùn Hạ Dù Cả, nữ tính, 21 tuổi. Theo lại như nhau bệnh hoạn hồ sơ bệnh lý bị để lên màn hình lớn, hội nghiên cứu và thảo luận vẫn như cũ đang tiếp tục. Người bệnh 3 ngày trước đột phát viêm ruột thừa, tại hôm qua từ hộp cái đồ hoặc cả nải thứ 18 phân viện chuyển đến bản viện, chủ trị bác sĩ là cả gì Hải Đệ Kỳ bác sĩ. Này, đây là con bệnh của ta. Cả gì Hải Đệ Kỳ nhấc tay đứng lên. Đồng thời hướng cái khác bác sĩ giải thích nói, người bệnh là tại hoặc cả nải phân viện nhập viện trị liệu, nhưng đang kiểm tra thời điểm phát hiện có hư hư thực thực ruột thừa ung thư khả năng, cho nên tại được người bệnh đồng ý về sau, đêm này chuyển đến bản viện đến tiến hành trị liệu. Ruột thừa ung thư. Bác sĩ Cả Gì ngươi xác định sao? Cả Gì Hải Đệ Kỳ giới thiệu để một tên ngồi bác sĩ ngoại khoa đưa ra nghi vấn của mình. Hư hư thực thực, còn không cách nào xác định. Bởi vì ruột thừa ung thư thuộc về loại ung thư. Tăng thêm ruột thừa loại ung thư ác tính trình độ thấp, lưu thể nhỏ, đường kính nhiều tại 2cm trở xuống, cho nên tại mở ra trước đó không cách nào tiến hành chẩn đoán chính xác, nhưng từ kết quả kiểm tra đến xem, không bài trừ ruột thừa ung thư phát sinh khả năng, cho nên mới đem người bệnh chuyển đến Tokyo đến tiến hành giải phẫu. Cả gì Hải Đệ Kỳ nói, ra hiệu một bên phụ trách thay thế phim đèn chiếu bác sĩ thay đổi mỹ phùn hạ dù cả CT hình ảnh. Nhìn xem CT hình ảnh bên trên bóng tối, ở đây các bác sĩ xì xào bàn tán một phen về sau, không nhắc lại ra ý kiến phản đối, đều tán thành cả gì Hải Đệ Kỳ chẩn bệnh. Mà nhìn xem một màn này, Trương giáo sư lại hết sức kinh ngạc hướng Chin Hèn hỏi, Chin Hèn, một cái viêm ruột thừa mà thôi, không đến nỗi huyên náo hưng sư động chúng như vậy à. Cho dù có ruột thừa ung thư khả năng, làm giải phẫu lời nói cũng là cùng viêm ruột thừa không sai biệt lắm, cần bệnh nhân từ địa phương khác chuyển viện tới làm giải phẫu sao. Vẫn là nói Nhật Bản bác sĩ đều đặc biệt nghiêm túc tỉ mỉ. Cái gì nha, giáo sư ngươi hiểu lầm, chẳng qua là vị này bác sĩ cả gì muốn thu tiền biếu mà thôi. Chin Hèn xông Trương giáo sư nở nụ cười, hướng hắn giải thích nói, mặc dù hư hư thực thực ruột thừa ung thư xác thực có thể từ phân viện chuyển đến tổng viện đến tiến hành trị liệu, nhưng Nhật Bản cho dù là hộp cái đồ loại địa phương kia phân viện, giải phẫu điều kiện cũng vẫn là có thể, lấy vị này bác sĩ cả gì giải phẫu trình độ, cho dù là tại địa phương phân viện cũng có thể sử dụng ổ bụng kính liền cho người bệnh làm. Hắn để người bệnh chuyển đến Tokyo đến, một mặt là hắn đã triệu hồi Tokyo, hy vọng đem người bệnh mang tới để người bệnh tiếp nhận tốt hơn trị liệu, nhưng trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là bệnh nhân là sẽ cho bác sĩ tiền biếu. Nếu bác sĩ cả gì cố ý đem bệnh nhân này đưa đến Tokyo đến trị liệu, có thể nghĩ bệnh nhân này hẳn là gia đình bối cảnh không tệ, chí ít cho được ra đại bút tiền biếu, cho nên bác sĩ cả gì mới có thể để ý như vậy. Ngay tại Chin Hèn hướng Trương giáo sư giải thích đồng thời, trên màn hình lớn phim đèn chiếu lần nữa đổi được vị kế tiếp người bệnh, mà người bệnh này vừa vặn chính là Vương Kiến Thành. Tiếp theo lệ người bệnh, Vương Kiến Thành, nam tính, 30 tuổi. Chẩn đoán chính xác vì tiến triển kỳ loét tính ung thư bao tử cũng lá gan môn bộ ống mật ung thư ba kỳ. Người bệnh 2 tuần trước đột phát dạ dày ra máu nhập viện trị liệu, giải phẫu bên trong phát hiện dạ dày khối u, từ Chin Hèn bác sĩ mổ chính cắt bỏ, sau đó kiểm tra bên trong lại phát hiện người bệnh ly hoạn lá gan môn bộ ống mật ung thư. Bởi vì người bệnh tình trạng cơ thể không thể lại gánh vác gan khối u cắt bỏ giải phẫu, cho nên tại Chin Hèn bác sĩ chủ đạo dưới, lấy Nhật Trung hai nước hợp tác chữa bệnh hạng mục danh nghĩa đi vào ta viện tiến hành trị liệu. Chủ trị bác sĩ là Chin Hèn bác sĩ. Lần này phụ trách giải thích bác sĩ lời còn chưa nói hết, dưới đài bác sĩ cũng đã bắt đầu ông thảo luận, loại này nhiều nguyên phát ung thư ca bệnh, cho dù là tại Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện cũng thuộc về 10 phần hiếm thấy tình huống, huống chi người bệnh sở hoạn bên trên hai loại ung thư đều là ưu ác tính, còn không tại một cái khí quan, điều này càng làm cho người cảm thấy hiếm lạ. Chin Hèn giáo sư, người bệnh này tình huống thân thể nếu không cho phép lần nữa tiến hành gan khối u cắt bỏ giải phẫu, như vậy vẫn là chuyển đến chúng ta nội khoa đến tiến hành trị liệu đi. Lấy bệnh tình của hắn đến xem, nếu như không thể mau chóng tiến hành giải phẫu lời nói, người bệnh khả năng chỉ có thể sống sót 6 tháng, nhưng là khai thác nội khoa nhân nhượng tính không phải giải phẫu trị liệu, hẳn là có thể đem người bệnh sinh tồn thời gian kéo dài đến 1 năm. Mặc dù đã tuyên bố chủ trị bác sĩ, nhưng nội khoa vẫn như cũ có người đứng lên, muốn đem bệnh nhân này chuyển đến nội khoa đến tiến hành chẩn trị. Nghe được nội khoa người nói như vậy, Chin Hèn cười đứng dậy. Nhìn tên này bác sĩ một chút về sau khẽ lắc đầu mới tướng mạo tất cả bác sĩ giải thích nói, người bệnh sở hoạn lá gan môn bộ ống mật ung thư là hệ tiêu hóa bên trong phi thường khó mà xử lý ung thư, cho dù tiến hành giải phẫu, sau phẫu thuật sống sót thời gian cho dù lạc quan đoán chừng cũng chỉ có 2 năm tả hữu, mặc dù không phải là không có càng dài sống sót ca bệnh, nhưng đại bộ phận người bệnh sống sót thời gian ước chừng đều chỉ là chừng 1 năm. Cho nên dưới tình huống bình thường xác thực như là vị bác sĩ này lời nói, khai thác nội khoa nhân nhượng tính không phải giải phẫu trị liệu đối với bệnh nhân mà nói ngược lại càng có thể đề cao bệnh nhân sinh tồn chất lượng cùng sinh tồn thời gian, nhưng là đó cũng không phải ta đem bệnh nhân từ công nhân chuyển đến Nhật Bản đến tiến hành trị liệu nguyên nhân. Hẳn là, Chin Hèn Kun ngươi là nghĩ tại người bệnh này trên thân nếm thử tác dụng rộng bia hướng tính khối ưu tế bào hoạt tính ức chế liệu pháp. Khó trách là Nhật Bản cùng công nhân hợp tác chữa bệnh hạng mục, thì ra Chin Hèn Kun ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Một bên sỉ mũ dạ mạ đỏ cả đã rõ ràng Chin Hèn ý nghĩ. Chương 373, một bước. Chin Hèn, ngươi nói loại kia tân dược bây giờ còn chưa qua thẩm sao. Kết thúc hội nghiên cứu và thảo luận, Trương giáo sư vợ chồng cùng Chin Hèn cùng rời đi phòng họp, một bên hướng Chin Hèn văn phòng đi tới, Trương giáo sư một bên quan tâm hướng Chin Hèn hỏi đến. Ta không phải đã cùng giáo sư ngươi giải thích qua sao? Chin Hèn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là hướng Trương giáo sư giải thích. Tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật nghiên cứu phát minh đã toàn bộ làm xong, động vật thí nghiệm cũng tiến hành rất thuận lợi, hiện tại đang tiến hành chính là nhân thể lâm sàng thí nghiệm. Mà Vương Kiến Thành cái bệnh này lệ là làm Nhật Bản Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện cùng trường học ở giữa hợp tác trị liệu hạng mục mà tồn tại, này mục đích đúng là vì nghiệm chứng loại này tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật tại khác biệt quốc gia nhân chủng ở giữa dược hiệu cùng dược vật phản ứng. Cho nên cho dù là còn không có thông qua dược vật bên trên thành phố xét duyệt, lấy thí nghiệm danh nghĩa hắn y nguyên có thể thu hoạch được loại thuốc này, từ đó ức chế trên người hắn ung thư khối u, từ đó kéo dài hắn sống sót thời gian. Thế nhưng là nếu như dược vật chưa từng có thẩm lời nói, sẽ có hay không có bất lương phản ứng? Vạn nhất hắn đối loại thuốc này dị ứng hoặc là bài xích lời nói, chẳng phải là sẽ hại hắn? Trương giáo sư hiển nhiên lo lắng chính là vấn đề khác, mặc dù hắn cũng biết đây là có thể trị liệu cùng cứu chữa Vương Kiến Thành phương pháp tốt nhất, nhưng hắn lại vẫn cảm thấy hẳn là càng cẩn thận một chút. Tại đến Nhật trước đó, Trương giáo sư biết rõ tin tức chỉ là Chin hẹn đem Vương Kiến Thành hồ sơ bệnh lý chuyển thành bên trong ngày hợp tác chữa bệnh hạng mục, để hắn đến Nhật tiếp nhận một loại mới phương án trị liệu, sẽ ở trên người hắn nếm thử một loại tân dược. Chỉ là Trương giáo sư lại không nghĩ tới, loại này cái gọi là mới liệu pháp cùng tân dược, đều là còn không có thông qua dược vật thí nghiệm cùng phê duyệt thí nghiệm tính dược vật, cái này khiến hắn cảm thấy có chút không quá có thể tiếp nhận. Bởi vì này làm sao nhìn đều là tại dùng bệnh nhân làm thí nghiệm, mà loại chuyện này nếu liên lụy đến người Nhật, ở công nhân người xem ra liền kiểu gì cũng sẽ liên tưởng đến một chút không tốt lắm lịch sử. Vương Kiến Thành dù sao cũng là ta bạn học trước kia, hắn lao bà vẫn là ta từ nhỏ đến lớn ngồi cùng bàn, ta tại như thế nào cũng không đến nỗi phát rồ đến lấy chính mình đồng học làm không có chút nào cam đoan thân thể thí nghiệm. Chin Hèn cười khổ một tiếng, nhưng vẫn là hướng Trương giáo sư giải thích bỏ đi hắn lo nghĩ, loại này dược tuy nói còn không có thông qua nhân thể lâm sàng thí nghiệm cùng bên trên thành phố phê duyệt, nhưng trên thực tế sớm tại ta còn tại Đông Đại đọc tiến sĩ thời điểm, loại này dược liền đã cơ hồ hoàn thành. Lúc ấy ta có một cái được thực quản ung thư đồng học, chính là loại này dược cái thứ nhất người sử dụng, hắn dựa vào ta nghiên cứu ra đến còn chưa hoàn toàn tiêu trừ tác dụng phụ đời thứ nhất tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật tại thực quản ung thư phát triển đến 4 kỳ tình huống dưới thành công sống sót 3 năm, năm ngoái tại bệnh viện này động giải phẫu thành công cắt bỏ khối u. Cho nên loại thuốc này tính an toàn giáo sư ngươi hoàn toàn không tất yếu lo lắng, đến nỗi nói tại sử dụng loại thuốc này về sau, Vương Kiến Thành đến cùng có thể còn sống bao lâu. Đây cũng chỉ là quyết định bởi tại lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể có thể còn sống bao lâu, mà không phải quyết định bởi cùng hắn ung thư phát triển tình trạng. Chin Hèn ngươi nghiên cứu ra được loại này dược, đối ung thư ức chế hiệu quả có thể đạt tới trình độ nào? Có thể cam đoan người bệnh dài hơn sống sót thời gian. Nghe xong Chin Hèn giải thích, Triệu lao sư nhưng không có giống Trương giáo sư như thế đối với dược vật tính an toàn tồn tại lo nghĩ, mà là quan tâm hơn dược vật hiệu quả. Tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật đối ung thư ức chế hiệu quả là 100%. Có thể hoàn toàn áp chế khối u tế bào hoạt tính, để này lâm vào một loại ngủ say thậm chí là đỉnh trệ trạng thái. Mà tại dạng này trạng thái, dược vật lại sẽ không với thân thể người cấu thành cái khác gánh vác cùng tổn thương, lệnh người bệnh có thể vượt qua cuộc sống bình thường. Chin Hèn đáp trả Triệu lão sư vấn đề, đây cũng là vì cái gì Chin Hèn nghiên cứu bị như thế xem trọng nguyên nhân ở chỗ đó, bởi vì thế giới này bên trên còn không có bất kỳ cái gì một loại dược vật có thể làm được loại trình độ này. Mà Chin Hèn trả lời cũng kinh ngạc đến ngây người Triệu lao sư cùng Trương giáo sư, bọn họ còn là lần đầu tiên như thế rõ ràng hiểu rõ đến Chin Hèn nghiên cứu có như thế nào giá trị cùng ý nghĩa. Nói cách khác, nếu có người mắc bệnh ung thư, chỉ cần dùng Chin Hèn người khai phát đi ra loại thuốc này, liền có thể để cho mình giống người bình thường giống nhau cuộc sống, hoàn toàn không nhận ung thư ảnh hưởng. Trương giáo sư nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Chin Hèn, phảng phất đang nhìn cái gì quái vật, đối với cái này chính mình một tay dạy dỗ đến học sinh. Trương giáo sư đã cảm thấy mình hoàn toàn không biết hắn. Đối với Trương giáo sư ánh mắt Chin Hèn không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật đầu nói, trên lý luận chính là như vậy, thậm chí chỉ cần kiên trì uống thuốc, nói theo một ý nghĩa nào đó liền có thể hoàn toàn ngăn cách ung thư với thân thể người ảnh hưởng, tại tế bào ung thư bị ức chế tình huống dưới, là sẽ không phát triển thành khối u cùng ung thư. Có thể vĩnh cửu thoát khỏi ung thư bối rối, đây đối với nhân loại đến nói quả thực là nhất tha thiết ước mơ chuyện. Nếu như Chin Hèn châu nghiên cứu ra được loại thuốc này có thể thành công bên trên thành phố, như vậy vô luận lại nhiều khen ngợi với hắn mà nói đều là nên được. Cái này thật sâu để Trương giáo sư cùng Triệu lao sư cảm thấy rung động, vì chính mình đã từng học sinh lấy được cảm giác thành tựu đến kinh ngạc. Kia loại thuốc này đối cái khác bệnh sẽ có ảnh hưởng sao? Từ trong rung động lấy lại tinh thần, Trương giáo sư quan tâm tới loại này dược tác dụng phụ cùng ảnh hưởng. Mặt đối với vấn đề này, Chin Hèn nhún vai, đây cũng chính là hiện tại chúng ta ngay tại nghiệm chứng vấn đề. Nhân thể thí nghiệm bên trong có rất lớn một bộ phận chính là nghiệm chứng loại này dược đối cái khác bệnh chứng ảnh hưởng cùng các loại hiện có dược vật ở giữa có tồn tại hay không xung đột cùng bất lương phản ứng. Từ trước mắt thí nghiệm kết quả đến xem, cũng không có cái gì rõ ràng di chứng hoặc là ảnh hưởng. Dựa theo thí nghiệm tiến độ lời nói, sang năm không sai biệt lắm liền có thể đi đến toàn bộ nhân thể thí nghiệm quá trình, đi vào bên trên thành phố phê duyệt, mà loại chuyện này bình thường đều là rất dễ dàng giải quyết. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, Triệu lao sư bỗng nhiên ma xui quỷ khiến đến một câu, vậy ngươi lúc nào thì cầm giải Nobel? Nhìn Thụy Điển Hoàng gia học hội lúc nào mời ta rồi? Chin Hẹn giang tay ra, đối với chuyện này thái độ của hắn cũng không thể lên cái tác dụng gì. Trong phòng bệnh, tại trải qua vài ngày nữa nằm trên giường tĩnh dưỡng về sau, vết thương đã dần dần khép lại, Nạ Nạ Mỹ cũng theo thân thể khôi phục mà dần dần một lần nữa cảm thấy được hai chân của mình. Theo hai chân một chút xíu khôi phục chi giác, thậm chí có thể tại khống chế của mình phía dưới có hạn độ động đậy một chút, tình huống như vậy để sớm đã đối mình có thể một lần nữa đứng lên chuyện này tuyệt vọng Nạ Nạ Mỹ không khỏi mừng rỡ như điên. Nếu như không phải y tá áp chế cùng Chin Hẹn nhiều phiên căn dặn nhất định phải chờ vết thương hoàn toàn khép lại mới có thể xuống đất đi lại, nếu không sẽ lưu lại di chứng, Nạ Nạ Mỹ chỉ sợ sớm đã kìm nén không được, muốn xuống đất một lần nữa trải nghiệm cước đạp thực địa, dựa vào hai chân của mình đi lại cảm giác. Bất quá dù vậy, tại trải qua Chin Hẹn xác nhận vết thương của nàng đã khép lại không sai biệt lắm, có thể nếm thử xuống đất thời gian ngắn đi lại về sau, Nạ Nạ Mỹ vẫn là tại y tá nâng đỡ, tại kinh nghiệm 3 năm tê liệt về sau, lại một lần nữa dựa vào hai chân của mình phóng ra run rẩy một bước. Chương 374, kiểm tra. Tại Nạ Nạ Mỹ cẩn thận từng ly từng tí tại y tá nâng đỡ thử nghiệm lần nữa thể nghiệm đi lại là cảm giác gì thời điểm, Chin Hẹn cũng tới đến phòng bệnh, chuẩn bị đối Nạ Nạ Mỹ tiến hành thông lệ kiểm tra. Nhìn thấy Nạ Nạ Mỹ có thể một lần nữa đứng lên, Chin Hẹn cũng có chút cao hứng nói, Nạ Nạ Mỹ hôm nay đã có thể xuống đất sao? Xem ra ngươi khôi phục rất nhanh a. Bất quá vẫn là không nên nóng lòng, đừng đứng quá lâu, thích hợp đi lại mấy bước về sau liền nghỉ ngơi một chút, ngươi thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Bác sĩ Kaka. Nghe được Chin Hẹn âm thanh, Nạ Nạ Mỹ lập tức mừng rỡ kêu tên của hắn, nhưng nhìn thấy Chin Hẹn nhìn chăm chú lên chính mình, nhưng lại trong nháy mắt ngượng ngùng túi đầu. Đỏ mặt gật đầu nói, người ta biết rồi. Sẽ không. Nạ Nạ Mỹ như vậy một bức xấu hổ dáng vẻ, không khỏi cũng làm cho vị nàng tiểu hộ sĩ cười theo. Chin Hẹn thấy thế cũng không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu nói với Nạ Nạ Mỹ, Nạ Nạ Mỹ ngươi hôm nay cảm giác thế nào? Vết thương còn đau không? Có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Đã không đau, chính là chân luôn luôn cảm giác không làm gì được. Nạ Nạ Mỹ hướng Chin Hẹn nghiêm túc giải thích lấy cảm giác của mình. Đối với đã tại trên xe lăn ngồi 3 năm Nạ Nạ Mỹ đến nói, nàng đã không kịp chờ đợi muốn thoát khỏi xe lăn cùng không thể tự kiểm chế đi đường trói buộc, nàng bức thiết chính hy vọng có thể giống như trước giống nhau chạy, nhảy dựng lên, có thể dùng hai chân của mình đi đi lại, mà không phải ngồi tại trên xe lăn bị người khác đẩy. Nạ Nạ Mỹ chân của ngươi 3 năm không có sử dụng, hiện tại mới vừa vặn khôi phục, không làm gì được là bình thường. Cho nên Nạ Nạ Mỹ ngươi phải ngoan ngoan làm phục hồi chức năng có biết hay không? Chờ ngươi phục hồi chức năng làm xong, ngươi liền có thể khôi phục đến trước kia dáng vẻ. Chin Hẹn hướng Nạ Nạ Mỹ giải thích, đồng thời cũng cổ vũ cùng an ủi nàng. Nạ Nạ Mỹ ngươi thế nhưng là ta thấy qua trong khi mắc bệnh, tốt nhanh nhất một cái kia đâu. Chỉ cần hảo hảo phối hợp trị liệu, Nạ Nạ Mỹ ngươi rất nhanh liền có thể xuất viện. Thật sao? Nạ Nạ Mỹ rất nhanh liền có thể xuất viện sao? Nạ Nạ Mỹ tràn ngập chờ mong nhìn xem Chin Hẹn, nhưng bỗng nhiên nhưng lại giống như nhớ ra cái gì đó giống nhau cảm xúc xa xút xuống dưới. Có chút hề phải nói, thế nhưng là như thế, chẳng phải không gặp được bác sĩ Kaka sao? Nạ Nạ Mỹ đồng luôn vô kỵ lời nói để Chin Hẹn không khỏi nở nụ cười, sờ sờ đầu nhỏ của nàng cười nói, nha đồng đốc, ngươi cũng không thể nói bởi vì muốn gặp ta mà không nguyện ý xuất viện à. Kia như vậy, Kaka phí sức đem ngươi chưa khỏi chẳng phải là hưởng phí rồi. Nạ Nạ Mỹ không phải ý tứ này. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, Nạ Nạ Mỹ vội vàng phủ nhận, nhưng là nghĩ đến xuất viện liền không thể gặp lại Chin Hẹn. Nàng vẫn là cảm thấy rất mất mát, nhịn không được nói lầm bầm, người ta chính là không muốn gặp không đến bác sĩ Kaka. Nạ Nạ Mỹ nếu như ngươi muốn gặp lời nói của ta, chờ ngươi khỏi bệnh xuất viện về sau, cũng có thể đến xem ta nha. Không thể nói vì đến xem Kaka mà không muốn ra viện A. Như vậy, Kaka đem Nạ Nạ Mỹ chưa khỏi chẳng phải không có ý nghĩa sao? Chin Hẹn an ủi Nạ Nạ Mỹ một câu, sau đó lại nói với Nạ Nạ Mỹ, tốt rồi, không nên nghĩ những này. Nạ Nạ Mỹ nằm dài trên giường đi thôi, Kaka làm cho người cái kiểm tra. Nghe được Chin Hẹn lời nói, Nạ Nạ Mỹ 10 phần nhu thuận tại y tá nâng đỡ một lần nữa nằm đến trên giường, mà Chin Hẹn cũng bắt đầu kiểm tra nàng chân chi giác cùng vận động năng lực khôi phục tình huống. Làm Chin Hẹn cho Nạ Nạ Mỹ làm xong kiểm tra lúc đi ra, trùng hợp lại đụng phải đến xem nữ nhi Cạ Nải Cổ Sủ Kẻ, tự nhiên vẫn như cũ lễ phép cùng hắn chào hỏi. Cạ Nải nghị viên thật đúng là yêu thương nữ nhi a. Lại đến xem Nạ Nạ Mỹ sao? Chin Hẹn nhìn xem Cạ Nải Cổ Sủ Kẻ cái bộ dáng này, không khỏi nở nụ cười, một cái tốt ba ba bộ dáng quốc hội nghị viên, cái này nói theo một ý nghĩa nào đó thế nhưng là một kiện rất hiếm có chuyện. Nghe được Chin Hèn lời nói, cả ngải cổ sủ kẻ cũng nở nụ cười, cùng Chin Hèn chào hỏi đồng thời cũng vừa cười vừa nói, ta coi như nạ nạ mỉ như thế một cái nữ nhi bà bối, bình thường làm việc bận quá không có thời gian theo nàng, hiện tại nàng nằm viện, ta liền càng hẳn là nhín chút thời gian đến bồi nàng. Ngược lại là Chin Hèn giáo sư, ngươi đây là lại đến cho nạ nạ mỉ làm kiểm tra sao? Nạ nạ mỉ khôi phục tình huống thế nào? Nàng lúc nào có thể? Đứng lên. Nạ nạ mỉ tình huống trước mắt rất tốt, vết thương khép lại rất không tệ, mà lại hai chân chi giác cùng vận động năng lực cũng tại dần dần khôi phục bên trong. Hôm nay đã có thể xuống đất, nhưng trước mắt đến xem vẫn là không nên đứng thẳng thời gian quá dài. Chin Hèn hướng cả ngải cổ sủ kẻ giới thiệu một phen nạ nạ mỉ tình trạng, đồng thời đối với hắn cũng căn dặn một chút chú ý hạng mục. Để bí thư hỗ trợ ghi lại Chin Hèn chỗ lời nhắn đủ chuyện, cả ngải cổ sủ kẻ lúc này mới hướng Chin Hèn hỏi, không biết Chin Hèn giáo sư ban đêm có thời gian hay không? Ban đêm ta tại gìn ra định vị trí, chính là lần trước nhà kia sushi cửa hàng, Chin Hèn giáo sư ban đêm có thể đến dự sao? Nghe được cả ngải cổ sủ kẻ nói muốn mời mình ăn cơm, Chin Hèn cảm giác có chút ngoài ý muốn, trước đó hắn muốn đưa tạ lễ cho giỏ nọ chia hỉ rổ mí bị cự tuyệt chuyện Chin Hèn đã biết, mặc dù đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng Chin Hèn vẫn là không quá muốn đi phó cái này xa giao. Ăn cơm liền không cần đi. Chin Hèn suy nghĩ một chút, vẫn là chuẩn bị cự tuyệt. Nhưng mà cả ngải cổ sủ kẻ lại cũng không hề để ý Chin Hèn cự tuyệt, mà là tràn ngập thành ý mời, Chin Hèn giáo sư không cần hiểu lầm, chỉ là mọi người cùng nhau ăn cơm rau dưa mà thôi, ta chỉ là muốn hướng Chin Hèn giáo sư ngươi biểu đạt một chút lòng biết ơn, cũng không có ý tứ gì khác. Cái này, nếu cả ngải nghị viên thành ý mời, vậy ta cũng liền từ chối thì bất kính. Thấy cả ngải cổ sủ kẻ thái độ như thế thành khẩn, Chin Hèn do dự một chút về sau, vẫn là gật đầu một cái đáp ứng. Ha ha, vậy là tốt rồi. Không biết Chin Hèn giáo sư có thích hay không kim mục điêu, ta nghe chủ bếp nói, hôm nay điêu ngư phi thường mới mẻ. Cả ngải cổ sủ kẻ thấy Chin Hèn đáp ứng, lập tức nở nụ cười, ngay cả khỏe mắt nếp nhăn đều ra hắn ra, lộ ra cực kỳ cao hứng, không biết giò nọ chìa bác sĩ có thời gian hay không, không bằng cùng đi chứ. Khoảng thời gian này nàng đối nạ nạ mì cũng là chiếu cố rất nhiều, ta rất muốn tạ ơn nàng. Vậy ta quay đầu lại hỏi một chút nàng đi, bất quá nàng ban đêm có thể muốn ca trực. Chin Hèn cũng không có lập tức thay giỏ nọ chĩa hỉ rồ mì đáp ứng cái này mời, chỉ là lập lờ nước đôi đáp lại một câu. Cả ngải cổ sủ kẻ đối với cái này cũng không thất vọng, chỉ là nhẹ gật đầu, kia như vậy, vẫn là giống như lần trước, tại Chin Hèn giáo sư ngán lúc tan việc ta phái xe tới tiếp ngươi. Nếu như giỏ nọ chĩa bác sĩ có rảnh rỗi, liền cùng đi chứ. Được, cứ như vậy đi. Chin Hèn nhẹ gật đầu, lúc này mới cáo từ rời đi. Mà tại Chin Hèn rời đi về sau, cạn vải cổ sủ kẹ nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, thế này mới đúng bên người bí thư hỏi, bàn giao ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị kỹ càng, nghị viên. Cạn vải cổ sủ kẹ bí thư vội vàng gật đầu đáp lại. Ừm, đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, ban đêm không muốn xảy ra sai sót. Cạn vải cổ sủ kẹ khẽ vứt cằm. Chương 375, tiểu lễ vật. Biểu tượng Nhật Bản tự nhiên, lịch sử, hiện đại tam đại cảnh điểm, núi Phú Sĩ, kỳ họ Tô, dỉn ra. Một trong dình ra, cùng Pazi chảm ẹ lỉ kẻ ơ đại đạo, New York hiệp tạ vị nủ ơ đặt song song vì thế giới tam đại phồn hoa trung tâm. Nơi này cao lầu san sát, có được đại lượng mua sắm cửa hàng cùng xa xỉ phẩm cửa hàng, đồng thời cũng hội tụ đến từ các nơi trên thế giới mỹ thực, có thể nói là Nhật Bản phồn hoa biểu tượng. Chỉ là dình dạ phồn hoa phía sau là cực kỳ kịch liệt cạnh tranh. Vẹn vẹn lấy dình dạ câu lạc bộ làm thí dụ, tại này nhất thời điểm hưng thịnh dình dạ có vượt qua hơn 3.000 nhà câu lạc bộ. Nhưng là cho tới bây giờ cũng đã dần dần suy sụp đến chỉ có không đến 300 nhà. Tại Dìn Dạ, câu lạc bộ bình quân tuổi thọ chỉ có 5 tháng, mà muốn tại Dìn Dạ sống sót, liền nhất định phải đối mặt cực kỳ kịch liệt cạnh tranh. Mà có thể sống sót, tất nhiên đều có chỗ hơn người. Câu lạc bộ là như thế này, Dìn Dạ các loại phòng ăn cũng giống như vậy. Có thể tại Dìn Dạ mở phòng ăn, tự nhiên phải có chừng đủ tiêu chuẩn cùng thực lực. Bởi vì nơi này có lẽ ven đường không đáng chú ý một nhà tiểu điếm liền có khả năng là cái nào đó đầu bếp nổi danh cửa hàng, hoặc là cổng treo mải tử tinh. Mà Dìn Dạ sushi cửa hàng mặc dù chiếm bản thổ ưu thế, thêm nữa bản thân cao cấp sushi cửa hàng liền có xa xỉ biểu tượng, cho nên có thể có đủ không ít ưu thế, nhưng sushi cửa hàng ở giữa cũng đồng dạng tồn tại kịch liệt cạnh tranh, nếu như không có thể hấp dẫn thực khách đặc sắc, vậy cái này cửa tiệm tại Dìn Dạ khả năng liền 5 tháng đều không tiếp tục sinh tồn được. Đương nhiên, cái này cùng Chin Hèn cũng không có quan hệ gì, hắn cũng không có tính toán đặt vào hảo hảo địa y sinh không thích đáng, chạy tới Dìn Dạ loại địa phương này khai ra xử lý cửa hàng ý nghĩ. Chỉ bất quá làm lần thứ hai đến tiệm này, Chin hẹn vẫn là không nhịn được muốn đi bình luận một chút tiệm này tiêu chuẩn. Là một nhà có thể có được quốc hội nghị viên thường xuyên vào xem sushi cửa hàng, tiệm này tại Dìn Dạ đã có nhất định đầu năm, chủ bếp là cái hơn 40 tuổi nghiêm túc thận trọng trung niên nam nhân, chủ nghệ 10 phần tinh xảo. Lần trước đến thời điểm Chin hẹn thưởng thức qua tay nghề của hắn, sushi cơm bóp cứng mềm vừa phải, vừa đúng. Mà lại nguyên liệu nấu ăn cũng đều là tuyển dụng tươi mới nhất, phẩm chất cao nhất nguyên liệu nấu ăn, tăng thêm chủ bếp tinh xảo chủ nghệ xử lý, để làm được đồ ăn cũng vô cùng mỹ vị, cho dù là đối với đồ ăn sống không quá ưa thích Chin hẹn cũng ăn khẩu vị mở rộng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tại đáp ứng cả nải cổ sủ kẹ mời về sau, Chin hẹn đối với buổi tối hôm nay chủ bếp chỗ muốn dâng lên xử lý rất có vài phần chờ mong. Tuy nói là cả nải cổ sủ kẹ mời Chin hẹn, nhưng Chin hẹn lại so hắn muốn tới trước một chút. Mời khách nhân lại so khách nhân đến chậm, đây là một kiện 10 phần thất lễ chuyện. Đối mặt loại tình huống này, Chin hẹn cũng không có để ý, chỉ là hướng chủ bếp xác nhận cả nải cổ sủ kẹ xác thực ban đêm đặt trước vị trí về sau, ngay tại sushi trước sân khấu ngồi xuống, ra hiệu chủ bếp cho hắn mang thức ăn lên. Giống như vậy sushi cửa hàng mặc dù giống nhau có menu có thể gọi món ăn, nhưng dưới tình huống bình thường thực khách đều sẽ để chủ bếp đến ăn bài, chỉ là sẽ nói cho chủ bếp chính mình có cái gì ăn kiêng hoặc là yêu thích, thậm chí một chút cửa hàng dứt khoát không có menu, hoặc là menu cũng chỉ là nói cho thực khách có đồ vật gì có thể ăn, những thứ khác hết thảy đều từ chủ bếp ăn bài tốt. Đây đối với chủ bếp chủ nghệ cùng năng lực trưởng không có phi thường cao yêu cầu, nếu như lực khống chế không đủ, rất có thể liền sẽ bị bắt bẻ thực khách chọn sinh ra sai lầm. Bất quá còn tốt, Chin hẹn đối cái gọi là cao cấp sushi quy củ cũng không quá làm sao để ý, về việc ăn uống cũng không có nhiều như vậy nhàm chán chú trọng, chủ bếp bưng lên cái gì hắn liền ăn cái gì, đầy đủ hưởng thụ lấy chủ bếp chủ nghệ cùng đồ ăn mỹ hảo. Ngay tại Chin hẹn một mình hưởng dụng chủ bếp tay nghề thời điểm, khoan thai tới chậm cả nải cổ sủ kẹ rốt cục tại nhân viên cửa hàng dẫn đạo hạ đi tới, mặt mũi tràn đầy hãy náy hướng Chin hẹn nói lời xin lỗi về sau, mới tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Không có ý tứ Chin hẹn giáo sư. Bởi vì một hội nghị đến trễ một chút thời gian, tới chậm thật sự là rất không có ý tứ. Cả nải cổ sủ kẻ hướng Chin hẹn giải thích, đồng thời cũng ra hiệu chủ bếp dựa theo trước đó chuẩn bị kỹ càng cho hắn mang thức ăn lên. Tokyo giao thông càng ngày càng hỗn loạn, xem ra cần hướng quốc hội đề nghị cải thiện Tokyo giao thông tình trạng. Giống Tokyo như vậy thành phố lớn, muốn cải thiện giao thông hỗn loạn tình trạng, tốt nhất vẫn là muốn phát triển mạnh giao thông công cộng, khiến mọi người tận khả năng áp dụng giao thông công cộng xuất hành. Bất quá nghĩ muốn làm như vậy, Tokyo tàu điện ngầm phụ tải thực tế là có chút quá lớn. Chin hẹn thuận cả nải cổ sủ kẻ cảm thán thuận miệng nói một câu, loại vấn đề này đối ở trên thế giới cơ hồ tất cả thành phố lớn đến nói đều cần đối mặt. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, cả nải cổ sủ kẻ cũng không khỏi được gật đầu nói phải, ai nói không phải đâu. Tokyo chính phủ cùng quốc hội vẫn muốn làm ra một chút cố gắng cùng thay đổi, nhưng lớn như vậy thành thị, bất kỳ cái gì thay đổi đều sẽ liên lụy tới rất nhiều người, đến mức bất kỳ thay đổi nào đều 10 phần gian nan. Cho nên cái này cần cả nải nghị viên các ngươi như vậy người vì toàn bộ xã hội làm nhiều công hiến. Chin hẹn bưng lên vừa rồi phục vụ viên lấy ra chén rượu, thoảng qua lấy lòng cả nải cổ sủ kẹ một câu, cùng hắn đụng một cái. Hai người nâng ly cạn chén, đồ ăn qua ngũ vị về sau, cả nải cổ sủ kẹ bỗng nhiên buông đũa xuống, đối một bên bí thư vẫy vây tay, từ trong tay hắn tiếp nhận một văn kiện túi về sau, để lên bàn đẩy lên Chin hẹn trước mặt. Chin hẹn cũng không có ngay lập tức đi xem túi văn kiện, chỉ là nhìn sang liền hỏi. Cả nải nghị viên đây là ý gì? Một chút lòng thành mà thôi. Cả nải cổ sủ kẻ thấy Chin hẹn không có đi đụng túi văn kiện, cũng không thấy được kỳ quái, chỉ là cười hướng hắn giải thích nói, ta biết Chin hẹn giáo sư không phải loại kia tham tiền bác sĩ, đưa một chút tục lễ cũng khó có thể cùng Chin hẹn giáo sư thân phận của ngươi tương xứng, cho nên liền cố ý chuẩn bị cái này hai phần tiểu lễ vật, tính là một loại tâm ý, cũng là đối Chin hẹn giáo sư ngươi có thể chữa khỏi nạ nạ mỉ cảm tạ. Ồ! Cái kia không biết là như thế nào hai phần tiểu lễ vật đâu. Chin hẹn vẫn không có đi động túi văn kiện, chỉ là ý vị thâm trường nhìn về phía cả nải cổ sủ kẻ. Ta biết Chin hẹn giáo sư ngươi tại cùng nái nạ chế dược tiến hành hợp tác, trừ tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật nghiên cứu phát minh bên ngoài, ngươi còn có một loại trị liệu dược tề tại ủy thác bọn hắn sinh sản, mà loại này dược tề trước mắt cũng rất bị quốc gia xem trọng, ban ngành liên quan càng là đại lượng tại mua sắm, nhưng là nái nạ chế dược đồng thời còn sản xuất ra một loại dân dụng buồn. Chỉ là trước mắt còn không có thông qua bên trên thành phố xét duyệt, cho nên cái này. Hai phần lễ vật bên trong, trong đó một phần chính là nải nạ chế dược loại này dân dụng trị liệu dược tề bên trên thành phố cho phép. Cả nải cổ sủ kẻ cũng không có đem túi văn kiện mở ra, chỉ là dùng ngón tay tại túi văn kiện bên trên nhẹ nhàng điểm hai lần. Nghe được cả nải cổ sủ kẻ nói tới nội dung, Chin hẹn ngược lại là cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cả nải cổ sủ kẻ thế mà lại đưa ra như vậy một phần lễ vật. Thật đúng là một phần tiểu lễ vật a. Chin hẻn cảm thán một tiếng, lần này hắn rốt cục nhìn thẳng vào lên cả nải cổ sủ kẻ đẩy đi tới túi văn kiện, hướng hắn hỏi, cái kia không biết một phần khác lễ vật, lại là cái gì đâu? Chương 376, tái sinh chữa bệnh. Tái sinh chữa bệnh là trên quốc tế hiện tại phi thường lôi cuốn một hạng y học nghiên cứu. Chỉ là lợi dụng sinh vật học cùng công trình học lý luận phương pháp sáng tạo mất đi hoặc công năng tổn hại tổ chức cùng khí quan, khiến cho có bình thường tổ chức cùng khí quan cơ cấu cùng công năng. Nói theo nghĩa rộng, tái sinh y học trước kia chỉ thể nội tổ chức tái sinh lý luận, kỹ thuật cùng ngoại khoa thao tác, cũng có thể cho rằng là một môn nghiên cứu như thế nào xúc tiến thương tích cùng tổ chức khí quan khuyết tổn sinh lý tính chữa trị, cùng như thế nào tiến hành tổ chức khí quan tái sinh cùng công năng trùng kiến ngành học. Nghĩa hẹp bên trên nói là ứng dụng sinh mệnh khoa học, vật liệu khoa học, lâm sàng y học, máy tính khoa học cùng công trình học chờ ngành học nguyên lý cùng phương pháp, nghiên cứu cùng khai phát dùng cho thay thế, chữa trị, trùng kiến hoặc tái sinh nhân thể các loại tổ chức khí quan lý luận cùng kỹ thuật kiểu mới ngành học cùng tuyến đầu giao nhau lĩnh vực. Thông qua đối tái sinh chữa bệnh nghiên cứu, có thể để nhân loại tại như là động mạch tim tật bệnh, tự thân sức miễn dịch tật bệnh, bệnh tiểu đường, u ác tính, an tư hải mạc bệnh, Parkinson bệnh, tiên thiên tính di truyền thiếu hụt chờ tật bệnh cùng các loại tổ chức khí quan tổn thương trị liệu phương diện thu hoạch được mới hy vọng. Căn cứ nghĩa rộng bên trên khái niệm đến nói, Chin hẻn chỗ nói ra thần kinh xây lại giải phẫu cùng trị liệu dược tề đều có thể tính vào tái sinh chữa bệnh lĩnh vực, nhất là trị liệu dược tề loại này có thể hữu hiệu tăng cường nhân thể sinh mệnh hoạt tính dược vật, tại tái sinh chữa bệnh lĩnh vực có thể nói có 10 phần rộng rãi ứng dụng tiền cảnh. Mà đây cũng chính là cả nải cổ sủ kẻ chỗ nâng lên phần thứ hai lễ vật. Hắn thông qua một chút quan hệ khơi thông bộ y tế, lao động và phúc lợi khâu, đem Chin hẻn thần kinh xây lại giải phẫu cùng nái nạ chế dược loại dân dụng trị liệu dược tề đặt vào nước Nhật nhà tái sinh chữa bệnh sản nghiệp trong kế hoạch, đồng thời lấy cái này hai hạng thành quả làm cơ sở, vì Chin hẻn thỉnh cầu một cái tái sinh chữa bệnh nghiên cứu phòng thí nghiệm. Loại này trực thuộc ở phía sau bộ y tế, lao động và phúc lợi danh hạ phòng thí nghiệm đương nhiên cùng lấy ra làm nghiên cứu phòng thí nghiệm hoàn toàn khác biệt, nó có chút cùng loại với UGI như vậy nghiên cứu cơ cấu. Cũng không phải là chỉ một gian phòng thí nghiệm, mà là chỉ trực thuộc tại Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi danh hạ một cái nghiên cứu cơ cấu. Dùng càng đơn giản thông tục dễ hiểu lời nói đến nói, chính là cả nải cổ sủ kẻ giúp Chin hẻn làm cái biên chế. Có được cái này tái sinh chữa bệnh nghiên cứu phòng thí nghiệm danh hiệu, Chin hẻn không chỉ hàng năm đều có thể căn cứ nghiên cứu cần hướng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi thỉnh cầu nghiên cứu kinh phí, mà lại thành quả nghiên cứu cùng hạng mục còn có thể đạt được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi nâng đỡ cùng mở rộng. Đến nơi nói cả mạ cụ giả sở trường tâm tâm niệm niệm trợ cấp kim tự nhiên cũng là sẽ không thiếu, thậm chí bởi vì có cả nải cổ sủ kẻ quan hệ, những này trợ cấp kim đều không cần Chin hẻn đi chủ động muốn liền sẽ trực tiếp phát xuống đến phòng thí nghiệm danh hạ tài khoản bên trong. Kỳ thật cái này tái sinh chữa bệnh nghiên cứu phòng thí nghiệm cùng UGI quốc lập ủn nạ tủ dần ít sở nghiên cứu đều là thuộc về trực thuộc tại Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi danh hạ nghiên cứu cơ cấu. Chỉ bất qua UGI so ra mà nói quy mô càng lớn, chỗ gánh chịu chức năng cùng nhiệm vụ cũng càng nhiều hơn một chút thôi. Như vậy một cái có thể trực thuộc tại Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi danh nghĩa, hưởng thụ quốc gia tài chính cấp phát nghiên cứu cơ cấu biên chế hiển nhiên không phải có thể tùy tiện xin. Năm đó UGI có thể thành lập, là cả mạ cụ dạ sở trường bằng vào chính mình tại Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi nhiều năm nhân mạch quan hệ một chút xíu chạy đến, ngay từ đầu cao tầng cũng phi thường trọng thị hạng mục này. Chỉ là đằng sau sớm định ra tại cả nước mở rộng UGI kế hoạch gặp khó, UGI mới biến thành như bây giờ muốn chết không sống dáng vẻ. Mà cả nải cổ sủ kẻ đưa cho Chin hẻn cái này một phần lễ vật, nếu như không phải Chin hẻn có thần kinh xây lại giải phẫu cùng trị liệu dược tề hai thứ này thành quả nghiên cứu, muốn thỉnh cầu một cái tái sinh chữa bệnh nghiên cứu phòng thí nghiệm biên chế thật đúng không phải một chuyện dễ dàng, cho dù hắn là hạ nhiệm Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đại thần dự khuyết nhân tuyển, cũng không phải có thể tùy tiện hoàn thành chuyện này. Bất quá chính là bởi vì Chin hẻn có như vậy nghiên cứu, cả nải cổ sủ kẻ thỉnh cầu cái này biên chế thời điểm, cũng không có phí quá lớn công phu, chỉ là đả thông tương quan khâu, làm cho cả thỉnh cầu có thể nhanh chóng hoàn thành phê duyệt quá trình mà thôi. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là phần nhân tình này không nặng nề, bởi vì đối với người đương quyền mà nói khả năng chỉ là chuyện một câu nói, nhưng đối với những người khác đến nói, lại có thể là nghĩ hết tất cả biện pháp đều chưa hẳn có thể làm được. Mà Chin hẻn tại cầm tới cái này hai phần cái gọi là tiểu lễ vật về sau, tự nhiên cũng ghi lại cả nải cổ sủ kẻ phần nhân tình này, vô luận hắn phải chăng chỉ là nghĩ cảm tạ mình chưa khỏi nữ nhi của hắn, đối với Chin hẻn đến nói, đây đều là hai phần phân lượng 10 phần tiểu lễ vật. Giai họ Senkun, cái này hai phần đồ vật ngươi xử lý một chút. Minh Nguyệt hội trong tổng bộ, Mà ẻ đạ tổ xì thông qua bản thể cùng phân thân ở giữa liên hệ, thu được từ chin hẹn bên kia chuyển tới hai phần văn kiện, thế là gọi tới nài nạ giải họ sẻn, đem cái này hai phần văn kiện giao cho hắn. Nài nạ giải họ sẻn nhìn xem đưa tới trước mặt mình hai phần văn kiện, thoảng qua lật một chút thấy rõ ràng phía trên tên về sau, nhất thời mở to hai mắt nhìn, không khỏi kinh ngạc hướng mà ẻ đạ tổ xì hỏi, ảnh vệ đại nhân, cái này hai phần văn kiện là chủ công chuyển tới đồ vật, ngươi xử lý một chút. Mà ẻ đạ tổ xì mặc dù có thân là truyền kỳ ngạo khí, nhưng như là đã lựa chọn vì chin hẹn hiệu mệnh, hắn vẫn là thừa nhận chin hẹn là chủ công của hắn, chủ công bằng hắn giao, trong đó một phần dược vật cho phép chính ngươi xử lý, đến nỗi phòng thí nghiệm cho phép, chủ công hy vọng ngươi đem phòng thí nghiệm sân bãi cùng thiết bị đều chuẩn bị đầy đủ. Ta rõ ràng, ta cái này đi làm. Nai nạ do họ sèn gật đầu xác nhận, bất quá hắn nhưng không có ngay lập tức từ gian phòng lui ra ngoài, mà là lại hướng mà ẻ đạ tổ xì hỏi, ảnh vệ đại nhân. Đại nhân còn có cái khác bàn giao sao? Không có. Mà ẻ đạ tổ xì lắc đầu, thấy mà ẻ nạ giải họ sèn đang chuẩn bị rời đi, hắn bỗng nhiên mở miệng gọi hắn lại, giải họ sèn cun, ngươi biết cả nạ giả hoa mà ẻ đạ nhà tình huống hiện tại sao? Cả nạ giả hoa mà ẻ đạ nhà. Cả gạ trăm vạn thạch. Có biết một hai, nếu như ảnh vệ đại nhân ngài có cần, ta có thể chỉnh lý một phần kỹ càng tư liệu cho ngài. Nài nạ giải họ sèn không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn là đơn giản giới thiệu một chút mà ẹ đà nhà hiện tại tình trạng, đồng thời tỏ vẻ có thể chỉnh lý một phần tài liệu tương quan cho hắn. Nghe nói nạ giỏ sèn giới thiệu, mà ẹ đà tổ xỉ trong lòng có chút ngũ vị tạp trần, bất kể nói thế nào kia cũng là hậu duệ của mình. Nghe hiện trạng của bọn họ, mà ẹ đà tổ xỉ trong lòng vẫn là không nhịn được muốn vì đời sau của mình làm chút gì. Dù sao những ngày qua bên trong, hắn thông qua đọc qua một chút tư liệu ghi chép đã hiểu rõ đến tại chính mình sau khi chết đến cùng đều phát sinh thứ gì. Như thế, làm phiên giò sèn cun. Mà ẻ đạ tổ xì trần chờ một chút về sau vẫn gật đầu, hướng mà ẻ nạ giò sèn nói một tiếng tạ ơn. Ảnh vệ đại nhân khách khí, tư liệu ta sau đó sẽ sai người đưa tới. Nài nạ giò sèn khách sáo một câu, lúc này mới rời đi mà ẻ đạ tổ xì ở chỗ đó gian phòng. Nhìn xem nài nạ giò sèn rời đi, mà ẻ đạ tổ xì không khỏi thở dài một cái. Chương 377, quan sát. Trong phòng giải phẫu, cả gì hải đệ kỳ ngay tại đối mỹ phùn hạ dù cả tiến hành ruột thừa cắt bỏ giải phẫu.